hắn giữ chặt Trình Tiêu Nhiên tay, một năm chi ước còn có 2 tháng, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Trình Tiêu Nhiên xóa sạch hắn tay, xoa xoa bị hắn phun tức cấp làm cho ngứa lỗ thai, hắn tưởng chính mình lỗ thai hẳn là hồng thấu, hắn hoành phó chi chắc liếc mắt một cái, đẩy ra hắn đi đến bàn sau mở ra hộp cơm, này điển hình là được tiện nghi còn khoe mẽ, bọn họ hiện tại đều có thể tính ở bên nhau đi. Trình Tiêu Nhiên tỉnh lại chính mình có phải hay không đáp ứng mà quá dễ dàng. Phó Chi Trác ngồi vào trước mặt hắn, kia nếu không, thời gian vừa đến chúng ta liền ra ngoại quốc công chứng được không? Trình Tiêu Nhiên thiếu chút nữa bị chính mình sặc đến, chừng hắn, thiếu được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc ấy ta chỉ hòa giải ngươi thử xem. Chính là ta cảm thấy ngươi đối ta rất vừa lòng, chúng ta có thể tỉnh quá rất nhiều bước đi, trực tiếp nhảy đến cuối cùng một bước. Trình Tiêu Nhiên không để ý tới hắn, trong lòng lại hơi hơi cứng lại, cuối cùng một bước ra. Ai biết cuối cùng một bước là bọn họ cuối cùng tách ra, lẫn nhau có chính mình nhân sinh, vẫn là lão phu trạng thái đâu. Ăn cơm xong, Trình Tiêu Nhiên lại đi phòng thí nghiệm, Phó Chi Trác liền ngồi ở hắn phòng nghỉ xử lý văn kiện, thẳng đến 10 giờ mới đi kêu Trình Tiêu Nhiên, nhưng Trình Tiêu Nhiên lại vừa lúc ở thời điểm mấu chốt, đầu cũng không nâng, chờ một chút, ngươi đi về trước đi, trong chốc lát ta trực tiếp ở phòng nghỉ ngủ mấy cái giờ là được. Đỡ phải qua lại chạy lãng phí thời gian. Phó Chi Trác không nói. Hắn biết yêu cầu cấp ái nhân cũng đủ không gian. Hắn từ trước vội lên hợp với ngao vài cái suốt đêm cũng là có. Thậm chí vào sinh ra tử cũng không phải hiếm lạ sự. Nam nhân vì sự nghiệp cùng chính mình để ý sự. Cái gì khổ ăn không hết. Hắn trầm mặc một chút. Tiếp tục chờ đãi. Này nhất đẳng liền chờ đến rạng sáng 2 điểm. Trình Tiêu Nhiên xoa cổ hồi phòng nghỉ thời điểm. Cư nhiên phát hiện Phó Chi Trác còn ở. Ngươi còn chưa đi. Có khẩn cấp văn kiện muốn xử lý, đi rửa mặt, xong rồi chạy nhanh ngủ. Phó Chi Trác đem hắn hướng phòng tắm đẩy. Trình Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng hắn là vì xử lý văn kiện, có người chờ chính mình đến đêm khuya, loại cảm giác này đảo cũng không kém. Nhưng trước mắt có một cái tương đối hiện thực vấn đề, hắn thăm dò hỏi, ngươi cũng lưu lại nghỉ ngơi. Phó Chi Trác ngước mắt xem hắn, mắt đen thật sâu, bằng không đâu. Ngươi làm ta làm đêm trở về. Khai cái chuyến tàu đêm cũng không có gì ghê gớm, bất quá Trình Tiêu Nhiên mơ hồ cảm thấy hắn thật muốn như vậy nói, hắn không có gì hảo trái cây ăn, người này rõ ràng có điểm động khí. Ha ha, ta liền hỏi một chút. Hắn đóng cửa, nhìn trong gương hái được mắt kính sau đôi mắt đại đại chính mình, quần thâm mắt có điểm thâm, một bộ suy sút dạng, làn da đảo càng trắng. Phong nghỉ liền một chiếc giường, giường còn không lớn. Đây là muốn cùng chung chăn gối tiết ấu. Tổng không thể làm người ngủ sofa, tên kia phòng trừng cũng sẽ không đáp ứng bọn họ chung ai đi ngủ sofa, chính là này có phải hay không quá nhanh. Hắn rồi dám một lát mặc kệ, chẳng lẽ hắn còn có thể ăn chính mình không thành. Hắn tin tưởng Phó Chi Trác tuy rằng thường thường vẻ mặt cơ khắc tướng, nhưng vẫn là có chừng mực. Quả nhiên Phó Chi Trác nghe trong phòng tắm tiếng nước, trong lòng hỏa khí dần dần bị thân thể thượng hỏa khí thay thế được. Hắn trong đầu hiện lên vô số kiểu diễm hình ảnh, nhưng ngẫm lại đêm nay không có khả năng ăn đến thịt lại rất buồn bực. Hắn nhìn chính mình tinh thần nơi nào đó, cười khổ một tiếng, không thể suy nghĩ, lại tưởng đi xuống khổ cũng là chính mình. Môn răng rắc một tiếng, Trình Tiêu Nhiên xoa tóc, mang theo một thân hơi nước ra tới, Phó Chi Trác xem cũng không dám xem, cầm quần áo của mình tiến phòng tắm, chạy nhanh đi ngủ, chờ ta ra tới còn chưa ngủ ta liền không khách khí. Trình Tiêu Nhiên ngẩn ra một lát, thấp thấp mà cười rộ lên. Rốt cuộc là mệt mỏi, một ngày cao cường độ trí nhớ hoạt động xuống dưới, hắn một dính gối đầu liền mệt nhọc, chờ Phó Chi Trác ra tới, nhìn đến chính là thanh niên ngủ say sườn mặt, tóc đen nhu thuận mà dán ở cái trán cùng gương mặt, làn da cực bạch, phảng phất tốt nhất sữa bò ngã vào mặt trên, không cần sờ liền biết có bao nhiêu trơn trượt. Hắn gầy, xương quai xanh càng thêm rõ ràng, giống như nhẹ nhàng gập lại là có thể bẻ gãy. Làm hắn nhìn qua giống một cái yêu ớt đổ sứ giống nhau. Ánh đèn hạ thanh niên ngủ nhan điềm đạm, an bình, tuấn tú, lộ ra nói không rõ tốt đẹp, giống một phen mềm mại cây búa gõ ở Phó Chi Trác trái tim thượng, như vậy quý trọng mà lại kích động tâm tình, làm hắn hận không thể đem thế gian tốt nhất hết thảy đều phủng đến trước mặt hắn. Hắn phóng nhẹ tay chân, chậm rãi đi qua đi, túi đầu chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng kéo ra chăn. Ở tiểu gia hỏa cho hắn lưu ra tới nửa mép giường nằm xuống, đem tiểu gia hỏa mảnh khảnh vòng eo nhẹ nhàng ôm vào trong khuỷu tay. Trình Tiêu Nhiên một giấc này ngủ đến đặc biệt hương, buổi sáng bị đánh thức khi nhìn đến cửa sổ chiếu tiến vào dương quang, đều có loại không biết hôm nay hôm nào cảm giác. Hắn mơ hồ mười mấy giây, Phó Chi Chắc liền đứng ở mép giường nhìn hắn mười mấy giây, sau đó giật ra một tiếng cười khẽ, đồng hồ báo thức đã vang quá một lần, không cần lên sao. Trình Tiêu Nhiên dại ra mà lại ướt rầm rề trong mắt hướng lên trên chuyển, Phó Chi Chắc đứng ở mép giường, y ly trang sạch sẽ thoải mái thanh tân, dáng người có vẻ đặc biệt cao lớn, trong tay chính méo hắn di động, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Trình Tiêu Nhiên còn có điểm ấn tượng, trong lúc ngủ mơ hắn mơ hồ tỉnh quá một lần, phát hiện nằm ở Phó Chi Chắc trong lòng ngực, phía sau lưng dán ở ngực hắn, trên eo còn chiếm hữu hương vị cực cường mà vòng cánh tay hắn, hai người dán đến gắt gao, may mắn trong nhà mở ra điều hòa, bằng không như vậy ôm tháng năm thiên thế nào cũng phải che ra một thân hắn tới. Linh đồng hồ báo thức vừa lúc này lại vang lên tới, Trình Tiêu Nhiên lấy lại tinh thần, làm lên tiếp nhận di động tắt đi đồng hồ báo thức, 7 giờ linh 5 phần. Phó Chi Chắc cười xem hắn, có cái gì quan trọng sự sao? Không đúng sự thật ngủ tiếp sẽ. Trình Tiêu Nhiên gãi đầu phát, xúc lên chăn xuống giường, không được, ngày hôm qua số liệu còn không có lục hảo, còn muốn đi nhìn xem gen liên khuyết trương kết quả, nên nổi lên. Tóc lập tức bị hắn trảo thành ổ gà hình, dép lê chỉ giẫm hơn phân nửa, mượt mà gót chân trực tiếp dừng ở thâm màu nâu nguyên mục trên sàn nhà, cả người đều phảng phất là phiêu. Rộng thùng thình áo ngủ đến có chút nhăn ba, cổ áo hướng một bên lạc, lộ ra tảng lớn trắng non bả vai. Phó Chi Chắc dựa vào trên tường, thưởng thức tiểu gia hỏa này khó gặp mơ hồ dạng, ánh mắt hơi hơi gia tăng, chờ hắn rửa mặt ra tới, ơn hắn liền tới rồi một cái hôn sâu. Trình Tiêu Nhiên đại buổi sáng không ăn cơm, trên người không sức lực, bị hôn đến chân mềm, treo ở Phó Chi Chắc trên người thở dốc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái thủy nhuận nhuận, khỏe mắt còn thấu điểm vết đỏ, mặt càng là phím hồng, không chỉ có không có uy hiếp lực, còn đem Phó Chi Chắc chừng đến cơ hồ nổi lên xúc động. Phó Chi Chắc nỗ lực khắc chế chính mình, sắc mặt như thường mà xoa xoa Trình Tiêu Nhiên đầu, ôn thanh nói, mau đổi kiện quần áo ra tới ăn cơm sáng. Ngươi không sằng bậy nói ta đã sớm đổi hảo. Trình Tiêu Nhiên nhanh chóng thay đổi quần áo, cùng Phó Chi Chắc một trước một sau đi ra, phòng nghỉ cư nhiên còn có một người, là A Hồng, thấy bọn họ cùng nhau ra tới, biểu tình ánh mắt không có một tia biến hóa, cùng cái điêu khắc giống nhau, nhưng Trình Tiêu Nhiên thể ở trong mắt hắn thấy được bát quái tinh quang. Phó Chi Chắc nhưng thật ra như mày, ngươi như thế nào còn tại đây? Không phải kêu hắn tặng cơm sáng tặng văn kiện lại đây liền đi sao? A Hồng vội vàng thu hồi nhắm thẳng Trình Tiêu Nhiên trên người phiêu, đặc mịt mở đôi mắt nhỏ, báo cáo nói, lao bản ta vốn dĩ phải đi tới, đều lên xe, đột nhiên nhận được thứ nhất điện thoại. Hắn tiến lên một bước, ở Phó Chi Chắc bên thai thấp giọng nói một câu, ánh mắt còn hướng Trình Tiêu Nhiên trên người lóe hạ. Trình Tiêu Nhiên trực giác đây là cùng chính mình có quan hệ, làm sao vậy? Phó Chi Chắc nghe xong A Hồng nói mặt đều đen, trong thanh âm lộ ra hàn khí phân phó A Hồng, đi điều tra rõ hắn tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì, cảnh cáo hắn, nếu hắn dám sằng bậy, ta lập tức lấy phi pháp xâm lấn tội bắt bớ hắn. A Hồng nhỏ giọng nhắc nhở nói, lão bản, nhân gia kia không phải phi pháp, là chính thức thị thực lại đây. Phó Chi Chắc nghiêng hắn liếc mắt một cái, hắn xúc xúc cổ lập tức biến mất. Trình Tiêu Nhiên khó hiểu mà nhìn Phó Chi Chắc, phát sinh cái gì? Bọn họ thanh âm tuy rằng đẻ thấp, nhưng hắn vẫn là đều nghe thấy được. Không có gì. Phó Chi Chắc biểu tình lập tức hòa hoãn, tới cái khiến người chán ghét ngoại quốc lão, không cần để ý. Nếu đều nói không cần để ý, Trình Tiêu Nhiên cũng không để ở trong lòng, ăn đơn giản nhất bánh bao sữa đậu nành liền đi làm việc, hy vọng buổi sáng là có thể hạ màn, còn có thể chạy về ra bồi ân ân ăn cơm trưa. Phó Chi Chắc ăn xong cơm sáng liền rời đi, thực mau nhận được A Hồng báo cáo, vị kêu bá tước tiên sinh là đi theo bằng hữu tới Hoa Quốc chơi. Tra qua hắn hành trình, không có bất luận vấn đề gì, bất quá xảo chính là, hắn vị kia bằng hữu cùng Trình tiên sinh ở tại cùng cái tiểu khu, nghe nói phòng ở vẫn là bá tước tìm, bất quá lúc ấy Trình tiên sinh còn không có vào ở, hẳn là chỉ là cái trùng hợp, bất quá. Bất quá cái gì? Phó Chi Chắc ánh mắt lạnh băng, đối cái kia đã từng mơ ước tiểu gia hỏa thậm chí vọng tưởng thông qua phi pháp tổ chức mua tiểu gia hỏa người, nếu không phải cố kỵ đến đối phương hoàng thất thân phận. Hắn sớm đem này thiên đào vạn quả. A Hồng cảm giác được lạnh thấu xương sát khí ập vào trước mặt, hận không thể đem chính mình xúc thành một cái hột táo vùi vào trong đất. Hắn nhanh chóng nói, từ phóng viên sẽ lúc sau, vị kêu bá tước tiên sinh cũng ở điều tra Trình tiên sinh, bất quá hắn rất có đúng mực, so với quốc nội rất nhiều người, hắn tính biết đúng mực, chỉ tra xét Trình tiên sinh gia đình, sinh ra cùng cuộc đời. Phó Chi chắc không tỏ ý kiến, suy tư một lát lạnh lùng nói, cho ta hạn chế y quốc nhập khẩu, bọn họ tiểu bá tước khi nào đi trở về, bọn họ sản phẩm khi nào có thể lại đây. A Hồng xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh, chính là nói như vậy, động tác quá lớn đi. Liên tính là bọn họ lão bản, làm như vậy đi xuống áp lực cũng sẽ phi thường đại. Phó Chi chắc nhìn hắn một cái, thẳng đến A Hồng khiêng không được muốn đem mệnh lệnh của hắn thực hành đi xuống, hắn mới chậm rãi nói, vậy trước cho ta đi một phong cấp Duy Bố Luân công tước tư nhân tin hàm, nói cho hắn con của hắn lại không đi, ta liền không thể bảo đảm hắn ở Hoa Quốc nhân thân an toàn. Hảo, hảo tàn nhẫn. Nghe nói vị này tiểu Duy Bố Luân bá tước ra giáo thực nghiêm, lão bản này phong thư qua đi, hắn trực tiếp liền trở bị cấm túc đi. Sau đó không lâu, thủ đô mỗi chung cư, thể nghiệm Hoa Quốc bình dân sinh hoạt, ở học xuống bếp tiểu bá tước tức giận đến dậm chân, đối với mịt rồ phần giống, hắn cư nhiên như vậy nói. Đây là uy hiếp, trần trùi uy hiếp. Điện thoại kia đầu người không biết nói gì đó, ngói áo lì tật vẻ mặt đưa đám nói, dạng thúc thúc, lần này ta tuyệt đối là vì ngươi mới lấy thân phạm hiểm. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, thì ngươi không cần chọn ta dùng từ sai lầm hảo sao. Tóm lại ta là vì ngài cùng ngài đang ở đau khổ theo đuổi đối phương lại trước sau liều chết không từ ngài vị kia lạnh nhạt tiên sinh, ngài nhất định phải trợ giúp ta à, nếu làm ta phụ thân phát hỏa, ta tương lai một chỉnh năm đều không thể có tự do. Tốt, ta thật là quá yêu ngài thân ái giản thúc thúc. Bất quá ta cần thiết nói cho ngươi, ta ở chỗ này không có gì tiến triển, cha không đến thứ gì, mà vị kia Trình tiểu mỹ nhân ta căn bản tiếp cận không được. Ngươi không biết Phó Chi chắc đem hắn bảo hộ đến thật tốt, trong ba tầng ngoài ba tầng, liền chỉ rồi bỏ đều tiếp cận không được hắn. Thật vậy chăng? Ngài sẽ phải giúp đỡ cho ta. Thật sự là quá tốt. Tốt, ta sẽ tận lực từ người nhà của hắn vào tay, nhưng người nào đó quá phát rồ, nhà hắn người nơi cái kia sân thôn, ra vào đều có người đang âm thầm theo dõi, ta không thể không nói người nào đó theo đuổi người thật là điên cuồng lại mang cảm. Ngói áo lì tật treo điện thoại, trầm trọng mà thở dài, biển rộng xanh thẳm mỹ lệ lam đôi mắt đều ảm đạm rồi đi xuống, nhìn thầm thì mạo khí nổi, học nấu mì hoàn toàn không có. Sớm biết rằng đây là cọc khổ sai sự, hắn tung tăng mà chính mình đụng phải tới làm gì. Hắn nghĩ nghĩ, biểu tình càng thêm buồn rầu, hiện tại tiểu mỹ nhân đã bắt đầu nổi danh, phóng viên sẽ video tin tưởng đã truyền lưu đến nước ngoài, dàn thúc thúc có thể gạt hắn vị kia người trong lòng một ngày hai ngày. Nhưng khẳng định lừa không được lâu lắm, đến lúc đó nếu hắn còn lấy không ra hữu dụng đồ vật, chứng minh tiểu mỹ nhân cùng dạn thúc thúc người trong lòng xác thật có quan hệ hoặc là không có quan hệ, hắn liền chờ bị dạn thúc thúc ghét bỏ đến chết đi. Nghĩ hắn đủ rũ cụp đuôi mà bắt đầu sửa sang lại đồ vật, hắn Hoa Quốc bằng hữu mở cửa tiến vào phát hiện hắn ở trang dương hành lý, kinh ngạc hỏi, Lì Tơ, ngươi phải đi. Hải, ngươi đã trở lại. Ngói áo Lì Tật vẻ mặt sán lạn địa đạo. Đột nhiên phát hiện nơi này không có gì ý tứ, ta muốn đi các ngươi quốc gia ở nông thôn nhìn một cái, không cần tưởng niệm ta, ta là thuộc về rộng lớn thiên địa. Ở ngói áo lỉ tật ngồi trên đi thành phố núi xét khi, Triệu Chính phái ra người cũng nhích người đi thành phố núi tiến hành điều tra. Cùng thời gian tra Trình Tiêu Nhiên người quá nhiều, đến nỗi với này hai sóng cơ hồ dẫn không dậy nổi cái gì chú ý. Mà Trình Tiêu Nhiên ở hoàn toàn không biết gì cả dưới. Từ Phó Chi chắc tự mình đưa trở về Anh Hoa Thôn, ở chân núi dừng xe, hắn đối Phó Chi chắc phất tay, thứ hai tuần sau thấy. Phó Chi chắc giữ chặt hắn, sẽ tưởng ta sao? Tưởng, nhất định sẽ tưởng. Phó Chi chắc sẽ nhìn không ra tới hắn chỉ là ở có lệ chính mình, liền vì có thể sớm một chút xuống xe. Thật là nóng lòng về nhà. Tiểu không lương tâm, đi thôi. Trình Tiêu Nhiên vội vàng nhanh tay nhanh chân mà mở cửa xe đi xuống. Ven đường dừng lại một chiếc đại chúng, đặc biệt một mạc, trên xe xuống dưới một người, dáng người thon gầy, ăn mặc sơ mi trắng đoản áo gió, mang mũ lưỡi chai, lộ ra non nửa khuôn mặt đều có thể làm người mơ hồ nhìn ra kinh diễm chi sắc. Hắn đi đến gần chỗ Trình Tiêu Nhiên có chút giật mình mà kêu, tiểu thúc. Trình Thuật Niên vô vô bở vai của hắn, quay đầu đối Phó Chi chắc nói, đa tạ Phó Tiên Sinh đưa Tiêu Nhiên trở về. Phó Chi chắc đang xem đến Trình Thuật Niên thời điểm vì tỏ vẻ tôn trọng, cũng đi theo xuống xe, cùng Trình Thuật Niên nắm xuống tay, đây là ta nên làm, có thể đón đưa Tiêu Nhiên là vinh hạnh của ta. Trình Thuật Niên ánh mắt rất có thâm ý mà quét hắn liếc mắt một cái, đạm cười nói, ta đây liền trước mang Tiêu Nhiên đi trở về. Hai cái giống nhau cao thúc cháu hai đi rồi, một bên còn có thể nghe được Trình Thuật Niên mềm nhẹ lời nói, nửa tháng không thấy, lại gầy, đến làm mẹ ngươi cho ngươi nhiều hầm điểm canh bổ bổ. Trình Tiêu Nhiên cười, trong thanh âm lộ ra thấy thân cận người vui sướng, phải không? Ta chính mình đảo không có gì cảm giác, đúng rồi, ân ân có khỏe không? Lần này thật sự bận quá, đều nửa tháng không gặp. Phó Chi Trác đấy lòng hơi hơi có một tia phiền muộn, ân ân chính là đứa bé kia tên đi. Quang tử tên thượng là có thể nhìn ra Tiêu Nhiên đối đứa nhỏ này coi trọng. Tiêu Nhiên có mỹ mãn gia đình hắn hẳn là vui vẻ, có quan tâm hắn trưởng bối, có hắn yêu thương hài tử, hắn đều hẳn là vui mừng, nhưng hắn chính là có một loại chân quý bảo bối bị người đoạt cảm giác, ước chừng là tiểu gia hỏa gia đình là hắn dung nhập không đi vào. Hắn nhìn kia chiếc đại chúng khai lên núi, yên lặng tưởng, không đổi, trước chờ đến một năm mãn, chính thức đem quan hệ xác định xuống dưới lại từ từ mưu tính. Hắn xoay người lên xe, ước chừng tâm tình có chút trầm thấp, không phát hiện cách đó không xa mang theo tóc giả tốt đẹp đồng, giả dạng làm bình thường người qua đường bộ dáng ngói áo lì tớt. Ngói áo lì tất cả người có chút ngây người. Vừa rồi cái kia tiếp đi tiểu mỹ nhân người như thế nào cảm giác như vậy quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn là cái trời sinh nhan cẩu, thưởng thức sở hữu người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa tốt nhất là thiên hướng nhu hòa tuấn tú diện mạo. Trình Tiêu Nhiên liền đặc biệt phù hợp hắn thẩm mỹ, mà vừa rồi người kia càng là đối hắn tạo thành một đòn ngay tim. Tuy rằng ăn mặc đơn giản còn thủ sẵn mũ lưỡi chai, nhưng bằng hắn duyệt tận tang thương đánh đá chua ngoa hai mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra tuyệt đối là cái đỉnh cấp mỹ nhân. Hắn dám đánh đố hắn nhất định gặp qua đối phương. Chính là ở nơi nào đâu. Nếu gặp qua hắn sẽ không ấn tượng a. Đông nhiên hắn vỗ tay một cái, đúng rồi. Là khi còn nhỏ ở lục thúc thúc album nhìn đến quá. Bên trong xe Trình Thuật Niên một bên lái xe, một bên từ kính chiếu hậu xem vẫn luôn đứng ở kia Phó Chi Trác, cười nói, xem xuống dưới cũng không tệ lắm, mấy ngày này trên núi dưới núi xuất hiện một ít người, như là muốn nhìn trộm cái gì, sau lại vô luận là ai xuống núi đều có người nhìn, Triệu Mục nói những cái đó đều là chuyên nghiệp huấn luyện quá nhân viên an ninh, là Phó Chi Trác phái tới đi. Trình Tiêu Nhiên nao nao, cư nhiên đã đến trình độ này, bất quá ngẫm lại cũng hợp lý, hắn hiện tại chính là người mang cự bảo, những người đó đánh không hắn chủ ý, tự nhiên sẽ đem manh mối chuyển hướng người nhà của hắn. Hắn hỏi, các ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì, ngươi biết ngươi ba mẹ cùng mấy nhà lão nhân đều không yêu ra cửa, cũng liền hiểu Kiệt muốn thường xuyên ra hóa, mấy cái hài tử quay lại đi học, còn có Phó Chi Trác người nhìn. Trình Thuật Niên nói, ngươi nên hảo hảo cảm ơn hắn. Trình Tiêu Nhiên cũng chiều kính chiếu hậu nhìn lại, nhìn kia nói càng ngày càng xa nhưng như cũ thẳng ngạnh lãng thân ảnh, mặt mày nhu hòa xuống dưới, ta sẽ. Trình Thuật Niên nhìn vẻ mặt của hắn lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười, này hiển nhiên là có chút động tâm, nhìn đến các ngươi như vậy, ta liền an tâm rồi. Tiểu Thúc, này ngữ khí quá không đúng. Trình Thuật Niên nghiêm mặt nói, Tiêu Nhiên, ta tính toán xuất ngoại đi tìm người cha ruột. Trình Tiêu Nhiên ngồi thẳng thân thể, là. Sinh hạ ta người kia. Ngươi không phải không biết hắn ở đâu. Là không có gì manh mối, nhưng hiện tại ngươi đều nổi danh, hắn không dùng được bao lâu cũng có thể biết ngươi. Trình Thuật Niên nhẹ giọng nói, ta năm đó làm được không đủ hoàn toàn, cùng ngươi bảo trì thúc cháu quan hệ, điểm này một cha liền cha đến ra tới, hắn nếu muốn dò thám biết chuyện của ngươi, nhất định sẽ trước tìm ta. Vậy tại đây chờ, chờ hắn đi tìm tới hảo. Trình Tiêu Nhiên nhìn Trình Thuật Niên nói, Tiểu Thúc, ta không đồng ý ngươi một người xuất ngoại, ta không yên tâm, ba mẹ cũng sẽ không đáp ứng. Trình Thuật Niên nói, có cái gì hảo không yên tâm, ta mười mấy tuổi thời điểm liền một người chạy tới nước ngoài. Hiện tại không giống nhau, hơn nữa ngươi thân thể không tốt. Đều hảo, ngươi xem ta hiện tại đều có thể chính mình lái xe. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt dừng ở Trình Thuật Niên trên tay, đôi tay kia phi thường xinh đẹp, thường lui tới bình tĩnh thời điểm còn hảo. Nhưng một làm tinh tế động tác hoặc là kích động khẩn trương liền sẽ run rẩy, căn bản khai không được xe, bác sĩ nói cũng không có hữu cơ bệnh biến, sở dĩ như vậy là tâm lý tác dụng. Trình Tiêu Nhiên ngầm hỏi qua từ cẩn hành cũng nói Tiểu Thúc tâm lý gánh nặng quá nặng. Chẳng lẽ hiện tại Tiểu Thúc liền đã thấy ra? Trình Tiêu Nhiên ánh mắt hơi đổi, cười nói, liền tính ta đồng ý, Triệu Mục cũng sẽ không đồng ý đi. tiểu thúc ngươi nói với hắn không? Trình Thuật Niên trên mặt có chút mất tự nhiên, đây là chúng ta đại nhân sự, ngươi đừng động. Trình Tiêu Nhiên tâm nói ta hai đời thêm lên tuổi có thể so ngươi lớn hơn. Hắn nói, tóm lại xuất ngoại sự ta không đáp ứng, tiểu thúc ngươi mới quá mấy ngày thư thái nhật tử, lập tức lại phải vì chuyện của ta buôn ba nói, ba mẹ đến đoán trách ta, hơn nữa ân ân cũng không rời đi ngươi. Trình Thuật Niên bất đắc dĩ chính là, Trình Tiêu Nhiên lại đem đề tài tách ra, bất quá nói trở về, ta thật sự cùng người nọ lớn lên rất giống sao. Ta là nói ta cha ruột, nghĩ đến xem cái phóng viên sẽ video hắn là có thể chú ý tới ta. Trình Thuật Niên nhìn hắn một cái, giống, xem qua hai người các ngươi người đều sẽ không hoài nghi các ngươi có huyết thống quan hệ. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi hít mắt, nghiêm túc nói, kia tiểu thúc ngươi càng không thể rời đi, Triệu Chính khẳng định cũng xem qua ta mặt, hắn biết ta còn sống nhất định sẽ có điều động tác, ngươi lúc này rời đi quá nguy hiểm. Trình Thuật Niên trầm mặc một lát, hảo đi, nghe ngươi. Trình Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn hai bên vách núi cảm thán nói, à, một đoạn thời gian không chú ý, sơn lại tái rồi, trong nhà trên núi cây ăn quả có phải hay không rất nhiều nở hoa kết quả. Trình Thuật Niên đành phải nói, là có một ít, người đi thủ đô lúc sau tiến mấy phê cây giống cũng trường đi lên, đại chu trên núi hiện tại thực náo nhiệt, bất quá vì thụ phấn, ngươi nhị bá mua không ít ong mật trở về, làm cho hiện tại lên núi đều đến hạng nặng võ trang, biệt thự cũng trang lưới cửa sổ, liền sợ có ong mật phi tiến vào chết bảo bảo. Nghe tiểu thúc từ chậm chạp nói trên núi sự, Trình Tiêu Nhiên có thể cảm giác được tiểu thúc là thích loại này sinh hoạt, kỳ thật hắn cũng thực thích nhẹ nhàng điền viên sinh hoạt ta, còn tính toán quá cả đời nhà vườn đâu, đáng tiếc nhân sinh luôn có biến số. Trình Tiêu Nhiên về trước ra cùng người nhà tụ tụ, sau đó liền vây quanh đại chu sơn vòng nửa chu, thẳng đến trên núi tiểu biệt thự, ân ân đang bị mụ nội nó nắm tay nhỏ lung lay mà đứng ở đỉnh viện đâu. Trình Tiêu Nhiên trước hô thanh mẹ, sau đó ngồi xổm xuống đi chiều ân ân vô vô tay, bà bảo, còn nhớ rõ ba ba sao. Ân ân ăn mặc trường tụ quần dài liền thể y y, vừa thấy chính là Trình mẫu thân thủ làm, hạ bộ liệt hai, bao một khối tã, trên đầu mang một cái đáng yêu màu vàng mũ đầu hổ, trên mặt thịt đô đô trắng nõn, nghiêng đầu tò mò mà nhìn Trình Tiêu Nhiên, mở to hai chỉ nho đen dường như đôi mắt, thật dài lông mi nhấp nháy, đem Trình Tiêu Nhiên tâm đều xem hóa. Trình mẫu ngồi xổm xuống đi ôm ân ân, bảo bảo, đây là ngươi ba ba đâu. Ân ân chiều Trình Tiêu Nhiên nhìn nửa ngày, đem Trình Tiêu Nhiên xem đến trong lòng bất ổn, bắt đầu lo lắng này nửa tháng không trở về hài tử đã đem chính mình cấp đã quên khi. Ân ân bỗng nhiên cười khanh khách chiều hắn phát lại đây, Trình Tiêu Nhiên cánh tay một vòng đem hắn thơm tho mềm mại tiểu thân mình ôm vào trong lòng ngực, thỏa mãn mà thở dài. Trình Thuật Niên ở một bên buồn cười nói, lo lắng ân ân đem ngươi cái này thân ba cấp đã quên. Ngươi đến may mắn chúng ta trong tộc hải tử đối cha ruột khí vị đặc biệt mẫn cảm cùng không muốn xa rời, bằng không 10 ngày nửa tháng không thấy người, hắn thật đến cùng ngươi xa lạ. Chính là theo hải tử chậm rãi lớn lên, này phân không muốn xa rời sẽ chậm rãi giảm đạm, tựa như ân ân mới sinh ra kia hội, Trình Tiêu Nhiên rời đi một lát hắn đều phải khóc náo, mà hiện tại nhiều nhất là vừa rời đi khi khóc đến lợi hại, chậm rãi là có thể chính mình chơi lên, về sau chỉ sợ hắn đối Trình Tiêu Nhiên ỉ lại sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Trình Tiêu Nhiên ôm trong lòng ngực mềm mụt hải tử, nghĩ đến phụ tử đối diện không nói gì mới lạ hình ảnh, trong lòng một trận phát khẩn, tiểu thúc ngươi đừng làm ta sợ. Bất quá ta cũng tưởng nhiều bồi bồi ân ân, ta ở chân núi cũng có phòng nghiên cứu, chẳng qua nơi đó ta còn tạm thời không nghĩ làm người biết liền rất ít đi, nếu không về sau ta liền ngốc tại kia, không đi thủ đô. Hắn rán rán ân ân méo mặt, ân ân chính méo một cái thủy cầu chơi đến vui vẻ vô cùng, lập tức ngẩng đầu thưởng hắn một cái đại đại gương mặt tươi cười, còn không có trưởng ra mấy viên nha phấn nộn nộn lợi đại liệt, nước miếng theo khỏe miệng treo tới, vui vẻ đến cái gì giống nhau, vừa thấy chính là một cái yên vui rộng rãi tiểu mập mạp, làm người nhìn cũng đi theo tâm tình hảo lên. Trình Tiêu Nhiên dùng thuần miên khăn tay nhẹ nhàng thế hắn lau đi nước miếng, hắn là thật không muốn cùng chính mình hài tử tách ra. Như vậy cũng không phải biện pháp. Trình Thuật Niên nói, ta là nói, hài tử chậm rãi lớn lên, nhưng vẫn ngốc tại này, mỗi ngày chỉ thấy cố định 2-3 cá nhân, này bất lợi với hắn trưởng thành, hắn hiện tại đều có thể miễn cưỡng chạm vừa đứng, lại còn một chút học nói chuyện ý tứ đều không có, hắn yêu cầu tiếp cận đám người, đặc biệt là cùng tuổi hài tử. Trình Tiêu Nhiên nhíu mày, rũ mắt nhìn trong lòng ngực thì thầm tự đắc này nhạc tiểu mập mạp. Trong kế hoạch, ít nhất phải chờ tới Ân Ân một tuổi nhiều hơn phân nửa mau 2 tuổi mới có thể mang đi ra ngoài gặp người. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nếu không chờ tân sinh 2 hào mặt thị, liền tìm một cơ hội cùng Phó Chi Chắc trực tiếp ngả bài đi, dù sao cũng không thể giấu cả đời. Bên kia, ngói áo lì tật vô cùng lo lắng mà đánh cái điện thoại Việt Dương. Ta Lục thúc thúc, ngươi sẽ có một chương ảnh chụp là hơn 20 năm trước cùng một cái bằng hữu chiếu đi. Mau mau mau chia ta. Ngày trước đừng động, lập tức phát lại đây. Hắn lấy ra một khác bộ di động, sau một lát đinh một tiếng, ảnh chụp liền phát lại đây. Hắn nhìn trên ảnh chụp đứng ở ôn nhuận thanh niên bên người cái kia tươi cười sán lạn mị thiếu niên, nuốt một ngụm nước miếng, ta thượng đế, thật là có lớn lên như vậy xinh đẹp nam nhân. Lúc trước tuổi còn nhỏ, nhưng thoạt nhìn càng kinh diễm a, quả thực xinh đẹp đến không kiêng nể gì. Hắn đôi bên thai di động nói, giàn thúc thúc, ta xem chúng ta không cần cha mặt khác, tiểu mỹ nhân cùng trên ảnh chụp thiếu niên là thúc cháu quan hệ. Cùng Lục thúc thúc lớn lên giống, lại là Lục thúc thúc bằng hữu cháu trai. Có như vậy xảo sự sao? Xem ra tiểu mỹ nhân thật là Lục thúc thúc nhi tử, ngươi có thể cùng ngươi mưu sẽ tranh công. Cùng lúc đó, Triệu Chính cũng nhíu chặt mày, nhìn trong tay báo cáo, đó là một trường không dựng chứng minh đơn sao chép kiện, chịu kiểm giả là Lý Mai, Trình Tiêu Nhiên hiện giờ trên danh nghĩa mẫu thân, đồng thời còn có mặt khác văn kiện, chứng minh rồi Trình ra vợ chồng 2 cái nữ nhi đều là nhận nuôi. Chính mình không thể sinh, nữ nhi là nhận nuôi. Đứa con này có thể là thân sinh sao? Trình Tiêu Nhiên quả nhiên không phải lão Trình gia loại. Trình gia người, hoặc là nói là Trình Thuật Niên vì cái gì muốn thu dưỡng đứa nhỏ này. Một cái cùng Lục Tân Nam có quan hệ hải tử. Hán phiên phiên văn kiện, Trình Tiêu Nhiên sinh ra chứng minh đâu? Bí thư xin lỗi mà nói, tựa hồ Trình Tiêu Nhiên khi còn nhỏ thân thể vẫn luôn không tốt, để lại rất nhiều bệnh lịch, có người lấy lo lắng bệnh lịch tiết lộ vì lý do, đi bệnh viện tiêu đường. Sinh ra chứng minh những cái đó cùng rời đi đi rồi, hiện tại không biết ở nơi nào. Triệu Chính càng thêm ngửi được âm mưu hương vị, nhưng hắn không biết này chỉ là Phó Chi Chắc lo lắng có người lấy Trình Tiêu Nhiên lúc trước bệnh tới làm văn mới tiêu hủy mà thôi. Tránh ở ngoài cửa nghe lén Triệu Hoàng càng thêm nghe được kinh hồn táng đảm. Ba ba biết Trình Tiêu Nhiên không phải Trình gia loại, hắn nên đoán được đó là hắn không xử lý sạch sẽ tư sinh tử đi. Bất quá Triệu Hoàng trong lòng nhưng thật ra có cái hoang mang, nếu là ba ba tư sinh tử, vì cái gì lớn lên lại cùng ba ba một chút đều không giống, ngược lại giống ba ba kia trương láo trên ảnh chụp xa lạ nam nhân. Tiểu Hoàng. Triệu Chính phát hiện chính mình nhi tử ở ngoài cửa. Triệu Hoàng cười tiến vào, ba ba, ta đi ngang qua cửa, nghe được ngươi nhắc tới Trình Tiêu Nhiên, ngươi lại là hỏi ta đối hắn có cái gì ấn tượng, lại là giống trống khua chiêng mà đi điều tra hắn. Như thế nào, hắn thật sự có vấn đề sao? Hắn hiện tại chính là y học giới tân tinh, chẳng lẽ hắn làm ra cái kia nghiên cứu là có cái gì âm mưu? Triệu Chính không có chính diện trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi, ngươi lúc trước nói, ngươi đối cái này Trình Tiêu Nhiên ấn tượng không được tốt. Đúng vậy. Triệu Hoàng có chút ủy khuất mà nói, ngày đó cục công an, ta cảm thấy hắn xem ta ánh mắt quái quái, giống như chúng ta trước kia nhận thức. Giống như ta còn làm cái gì đắc tội chuyện của hắn giống nhau, nhưng ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, như thế nào cũng nghĩ không ra ta cùng hắn có cái gì ăn tết. Đương nhiên cũng có khả năng sắc trời quá hắc ta nhìn lầm rồi. Triệu Chính sắc mặt phai nhạt xuống dưới, có chút mệt mỏi đè đè thái dương, ngươi không có nhìn lầm, hắn sắc thật nhận thức ngươi. Triệu Hoàng mày nhảy dựng, tiếp tục trang mờ mịt, chính là vì cái gì? Hắn là tới báo thù. Triệu Hoàng đằng mà đứng lên. Báo thủ. Ta không cùng hắn kết thủ quá a. Không phải ngươi, là ba ba, hắn là hướng về phía ta tới. Triệu Chính mở mắt ra, không tính toán tại đây sự kiện thượng đối bảo bối nhi tử nói thêm nữa cái gì. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, coi như làm cái gì cũng không biết. Về sau gặp được Trình Tiêu Nhiên cũng làm như cái gì cũng chưa phát sinh quá biết không. Chính là ba ba. Triệu Hoàng rốt cuộc nhịn không được, nửa nói giỡn tựa mà nói. Hắn cùng ngài rốt cuộc cái gì quan hệ? Hắn tuổi tác cùng ta giống nhau đại, có thể cùng ngài có cái gì thù? Sẽ không, không phải là hắn là ngài tư sinh tử, mà ngài cô phụ hắn mụ mụ đi. Triệu Chính bản hạ mặt, nói hiệu nói vượn cái gì? Nhưng hắn trong lòng cũng có chút hốt hoảng, sẽ không thật là Tân Nam rời đi hắn lúc sau cùng người khác sinh nhi tử đi. Bằng không như thế nào sẽ giống như? Không, không có khả năng. Trình Tiêu Nhiên so Tiểu Hoàng còn muốn đại 2 tháng. Nhưng tuổi loại đồ vật này là nhất có thể làm bộ. Hắn qua lại đi rồi hai bước, nhìn đến Triệu Hoàng còn chạy ở kia, đặc biệt là nhìn đến kia Trương cùng Lục Tân Nam không có một tia giống nhau mặt, trong lòng không biết như thế nào một trận bực bội. Hắn nhớ tới Lục Tân Nam cùng hắn quyết liệt khi hỏng mất dường như giống giận. Hắn nói, đây là con của ngươi, không phải ta. Triệu Chính hôm nay ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, các ngươi họ Triệu giết ta 76 cái tộc nhân, suốt 76 điều mạng người. Một ngày nào đó ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Liên như vậy hận hắn, hận đến liền bọn họ nhi tử đều từ bỏ. Nhiều năm như vậy hắn thủ Triệu Hoàng, cho rằng một ngày nào đó Tân Nam có thể xem ở nhi tử phân lần trước tới, cùng hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước, một lần nữa ở bên nhau, chính là càng chờ trong lòng kia phân hy vọng liền càng xa vời. Trình Tiêu Nhiên xuất hiện, hắn hoảng hốt thấy được hy vọng, lại có loại mạc danh sợ hãi cảm, Tân Nam đại khái phải về tới đi, chỉ là không biết lần này gặp lại sẽ phát sinh cái gì. Triệu Chính cưỡng chế trong lòng bất an, đối Triệu Hoàng nói, Tiểu Hoàng ngươi trước đi ra ngoài đi. Hắn hiện tại không nghĩ thấy Triệu Hoàng, miệng lưỡi tuy rằng miễn cưỡng ôn hòa, nhưng Triệu Hoàng vẫn là nghe ra trong đó nhàn nhạt không kiên nhẫn. Triệu Hoàng sửng sốt hạ, trong lòng đống nhiên có vài phần ủy khuất, nhưng cũng không dám làm trái phụ thân, ngoan ngoãn mà lui xuống, nhưng ở đi xa lúc sau lại lén lút trở về, tránh ở ngoài cửa nghe lén, hắn liền nghe được hắn ba ba. Đối bí thư nói, vô luận dùng biện pháp gì, ta muốn gặp Trình Tiêu Nhiên, càng nhanh càng tốt. Bí thư bất đắc dĩ nói, chuyện này không mau được, bằng không chúng ta tất nhiên sẽ cùng Phó Chi Trác nháo mâu thuẫn. Đầu, chúng ta hiện tại là thời buổi rối loạn, Cố Diệc Chu liền cùng chó điên giống nhau căn chúng ta. Hơn nữa một cái Phó Chi Trác nói, chúng ta thật sự chịu đựng không nổi. Triệu Chính táo bạo lên, có phải hay không liền thấy cái mặt nói một câu đều không được. Triệu Mục còn ở đuổi theo Trình Thuật Niên chạy, ta tốt xấu xem như Trình Tiêu Nhiên trường bối, chẳng lẽ còn sẽ hại hắn không thành. Phó Chi Trác không khỏi chuyện bé xé ra to. Liên tính không có tầng này quan hệ, Trình Tiêu Nhiên khả năng cùng Lục Tân Nam có quan hệ, hắn cũng không dám tùy tiện làm cái gì. Bí thư yên lặng vô ngữ, nhân ra chuyện bé xé ra to kia cũng là người ta nguyện ý, hơn nữa nhân ra cũng có kia thực lực. Bí thư trầm mặc một lát, đề nghị nói, kia nếu không trước tìm Trình Thuật Nghiên nói chuyện. Nếu về sau nhất định phải trở thành người một nhà, nghĩ đến hắn sẽ cho ngài vài phần mặt mũi. Bên trong không có cái gì thanh âm, Triệu Hoàng có chút không cam lòng mà nhìn nhắm chặt môn. Hắn cùng ba ba vẫn luôn đều hảo hảo, hắn vẫn luôn là ba ba trong lòng bàn tay bảo bối, chính là gần nhất hết thể đều thay đổi. Ba ba chú ý trọng tâm không ở trên người hắn, cũng không bằng trước kia như vậy dung túng yêu thương hắn. Hắn trong miệng thường xuyên xuất hiện một người khác tên, Trình Tiêu Nhiên, Trình Tiêu Nhiên, Trình Tiêu Nhiên. Người này vì cái gì muốn xuất hiện? Về sau còn nhất định phải trở thành người một nhà. Tuy rằng không rõ vì cái gì ba ba hiện tại không biết Trình Tiêu Nhiên là hắn tư sinh tử, nhưng một khi đã biết, bọn họ liền sẽ chân chính biến thành người một nhà đi. Trình Tiêu Nhiên thanh danh thức khởi, chạm tay là bỏng, sau lưng còn có một cái Phó Chi Trác, cùng hắn so sánh với, chính mình coi như cái gì. Triệu Hoàng tâm hoảng ý loạn mà rời đi, bước chân đều có chút không xong, trở lại chính mình phòng sau mới lấy ra di động bắt đánh một chiếc điện thoại, ngữ khí hơi có chút táo bạo chất vấn. Người rốt cuộc có hay không lập tức tiến triển. Lại chờ đợi Trình Tiêu Nhiên liền phải bỏ đến ta trên đầu tới. Kia đầu là vị kia tuổi trẻ giàu cao vạn kim luật sư, hắn kinh ngạc với Triệu Hoàng khẩu khí, hơn nữa Triệu Hoàng liền tính không thích Trình Tiêu Nhiên, nhưng bọn hắn hai cái không có gì giao thoa đi, đâu ra Trình Tiêu Nhiên sẽ bỏ đến Triệu Hoàng nói đến. Bất quá bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, đối với chính mình cố chủ tuổi trẻ luật sư thái độ vĩnh viễn là cung kính, Hoàng thiếu. Đừng nóng nội, lúc này mới mấy ngày. Hơn nữa ta hiện tại mau đăng ký. Đăng ký? Người muốn đi đâu? Xuất ngoại, ta nghĩ tới, quốc nội người nhiều mắt tạp, chúng ta muốn làm cái gì đều không dễ dàng. Chúng ta mục đích không phải làm Trình Tiêu Nhiên mất đi Phó Chi Trác cái này chỗ dựa sao. Ta tưởng, Trần Hân Lôi là tốt nhất thiết nhập khẩu, ta đã tra được nàng lưu học đại học. Này miễn cưỡng xem như tin tức tốt đi. Triệu Hoàng nói, đừng làm tạp. Ta chờ ngươi tin tức tốt, đúng rồi, cha gia Trình Tiêu Nhiên mẹ đẻ là ai sao? Hoàng thiếu, xin lỗi, trước mắt chỉ biết Trình Tiêu Nhiên không phải hắn trên danh nghĩa cha mẹ thân sinh nhi tử, đến nỗi hắn thân sinh cha mẹ, ta hoàn toàn tra không đến. Triệu Hoàng có chút là thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn, hắn treo điện thoại qua lại bất an mà đi lại, chỉ có thể như vậy bị động mà chờ đợi, cái gì cũng làm không được sao. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một người, nếu chính mình không hề là ba ba duy nhất sủng ái nhi tử, người thừa kế duy nhất, nàng ích lợi cũng sẽ đại đại bị hao tổn đi. Rốt cuộc nàng mới là Triệu gia đương gia chủ mẫu, tuy rằng nàng cùng ba ba quanh năm suốt tháng cũng không nhất định hội kiến một lần mặt, căn bản là không giống phu thê. Hắn đi xuống lầu, ngồi trên trong nhà xe, đối tài xế nói, đi phu nhân nơi đó. Trình Tiêu Nhiên hoàn toàn không biết chính mình cấp bao nhiêu người tạo thành bối rối cùng áp lực, trừ bỏ nỗ lực đương một cái đủ tư cách ba ba, hắn sở hữu thời gian đều ở tiếp tục dốc lòng nghiên cứu hắn tân sinh hai hảo. Liên Phó Chi Chắc đều vắng vẻ. Phó Chi Chắc tỏ vẻ, người trong lòng là cái công tắc cuồng, thật sự là trên đời này nhất bi thảm sự tình chi nhất, hắn tâm tình không tốt, tự nhiên liền phải để cho người khác cũng đi theo tâm tình không tốt. Những cái đó muốn đánh Trình Tiêu Nhiên chủ ý người phần lớn bị hắn liệu lý hoặc là cảnh cáo một đốn, phát hiện Triệu gia cũng rối tay lúc sau, hắn cường điệu lưu ý đối phương, rốt cuộc Triệu gia là cái hắn cũng không thể khinh thường quái vật khổng lồ. Triệu Chính Thu được hắn cảnh cáo cũng phát hỏa, Phó Chi Chắc lại nghiêu, bối phận thượng cũng là tiểu bối, như vậy trói lọi mà cảnh cáo hắn không cần vọng tưởng lên đường Tiêu Nhiên cũng thật sự quá mức kiêu ngạo, căn bản không đem hắn để vào mắt đây là. Triệu Chính rốt cuộc là ở hệ thống, vì thế thực mau mấy cái hữu quốc lấy học thuật giao lưu vì lý do, phái khảo sát đoàn lại đây, thuần một sắc chuyên gia đoàn đội, còn có chính phủ quan viên đi theo, chính thức phi thường ý nghĩa trọng đại, Hoa Quốc chính phủ đều phải độ cao coi trọng, Trình Tiêu Nhiên cái này vai chính tự nhiên nhận được chính phủ mời, tham dự lần này giao lưu hội. Phó Chi Chắc nghe tin cười lạnh, Triệu gia đều có vài cá nhân bởi vì gièm pha, tham ô bỏ tù. Triệu Chính còn như vậy có thể nhảy nhót, quả thực là ngại mệnh trường. Trình Tiêu Nhiên nhưng thật ra rất bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua cái kia thư mời, nhàn nhạt nói, nguyên nhân chính là vì Triệu gia gièm pha cuốn thân, mới càng muốn cho ta mượn làm điểm cái gì đi. Lần này tiếp đãi ngoại quốc sứ đoàn phần lớn là Triệu gia người đi, bởi vậy, mặt trên có phải hay không tạm thời liền sẽ không động Triệu gia. Phó Chi Chắc trấn an nói, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, Triệu Chính tự cho là thông minh. Nhưng hắn làm như vậy thật sự là xuẩn về đến nhà, bực này với đem ngươi sở đại biểu tài nguyên chắp tay ra bên ngoài đưa. Hiện tại tân sinh một hào đều không có sản xuất nhiều ít, quốc nội đều không có phóng tới lâm sàng thượng sử dụng, liền đem nước ngoài xài lang hổ báo tiến cử tới, những người đó ha chịu tay không mà về. Đến lúc đó tân sinh tại đàm phán trên bàn bị đưa ra đi, không biết bao nhiêu người muốn hận Triệu Chính. Càng miễn bản tương lai có thể cứu mạng tân sinh hai hào. Chính là Triệu Chính nhất định có thể từ giữa được đến chính trị thượng chỗ tốt. Trình Tiêu Nhiên nghĩ đến cái kia chính mình mới sinh ra liền phải giết chết chính mình, hiện tại lại tới cấp hắn thêm phiền hảo phụ thân, trong lòng hơi hơi phiếm lãnh, hắn cũng không có ý thức được, hắn đã hoàn toàn đem chính mình trở thành Trình Tiêu Nhiên, bằng không hắn xuyên qua tới phía trước phát sinh sự, hắn vốn không nên quá mức động dung. Tóm lại hắn không muốn nhìn đến Triệu Chính bởi vì hắn mà được đến chút nào chỗ tốt. Trình Tiêu Nhiên nói, có thể hay không đem giao lưu hội chậm lại đến 2 tháng sau. Phó Chi Chắc nháy mắt đã hiểu, 2 tháng sau tân sinh hai hảo liền ra đời. Không sai biệt lắm. Ta hiểu được, giao cho ta tới làm. Phó Chi Chắc nói, bất quá chuyện này xác thật ý nghĩa phi phàm. Phó Chi Chắc không thể không tự mình ra mặt, hắn bận việc lên, mà Trình Tiêu Nhiên vì tránh cho các loại khả năng xuất hiện phiền thoái, rốt cuộc từ thủ đô viện nghiên cứu dọn về thành phố núi. Trình Tiêu Nhiên dốc lòng nghiên cứu không hỏi thế sự, phảng phất chuyện này đối hắn không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng không phải tất cả mọi người cùng hắn giống nhau bình tĩnh. Trình Thuật Niên tâm tình liền rất tối tăm. Triệu Mục lo lắng hắn tới xem hắn, lo lắng Tiêu Nhiên đâu. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì, có Phó Chi Chắc ở, lại đại sóng gió cũng đánh không đến hắn. Trình Thuật Niên sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn tuấn tú tuyệt luân trên mặt không hề luôn là kia thanh tâm nhạt nhẽo ôn nhu hiền hòa biểu tình, mà là ẩn hàm tức giận. Hắn sau một lúc lâu không nói gì, Triệu Mục cho rằng hắn sẽ không đáp lại khi, hắn lại nhìn sân bên ngoài, đột nhiên tới một câu, Triệu Chính chính là tên cặn bã. Triệu Mục cười khổ, là, hắn chính là tên cặn bã. Các ngươi Triệu gia không có một cái thứ tốt. Thuật năm, ta là tốt ta tâm tuyệt đối hướng về ngươi. Trình Thuật Niên quay đầu xem hắn. Ta không có cùng ngươi nói giỡn. Hắn thanh âm nhịn không được nâng lên, hắn như thế nào có thể làm như vậy? Tiêu Nhiên hiện tại còn không có cùng quốc tế giao lưu đoàn đội bình đẳng đối thoại phân lượng, hắn đây là đang ép hắn, Tiêu Nhiên đã thực vất vả. Triệu Mục chỉ phải ôn tồn mà đáp lời, ta biết, Tiêu Nhiên không dễ dàng. Thuật năm đau nhất chính là cái này cháu trai, hắn hoàn toàn lý giải tâm tình của hắn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tâm như thế nào có thể như vậy hắc? Từ trước đến nay tính tình ôn hòa người bùng nổ lên, cảm xúc đặc biệt kích động, Trình Thuật Niên tay không khỏi lại run lên, Triệu Mục hoảng sợ, nghĩ tới nghĩ lui vội vàng lấy ra di động, điều ra Triệu Chính điện thoại, ngươi ở trong điện thoại mắng hắn một đốn xả xả giận thế nào. Buổi tối chúng ta lại cùng đi nhà hắn phóng hỏa, ta cho ngươi xuống phòng. Trình Thuật Niên đầy ngập lửa giận đều bị hắn làm cho dở khóc dở cười, đi ngươi. Nhưng mà hắn nhìn di động lại trầm mặc xuống dưới, nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ cùng Triệu Chính lại nói quá một lần lời nói. Triệu Chính từng liên tiếp đi thăm hắn giam, hỏi hắn Lục Tân Nam rơi xuống, hắn cũng chưa để ý đến hắn, hắn lo lắng cho mình một mở miệng liền hận không thể cắn chết hắn. Trình Thuật Niên hít sâu một hơi, đồng nhiên bắt thông cái này điện thoại, chuyển được lúc sau bên kia kia uy, Tiểu Mục sao? Bốn chữ, thanh âm này hắn chết cũng sẽ không quên. Trình Thuật Niên nói, Triệu Chính, ngươi mẹ nó chính là một vương bát đản. Ngươi sẽ tao báo ứng. Kia đầu trầm mặc, một lát mới thử nói, Trình Thuật Niên. Trình Thuật Niên cười lạnh một tiếng. Triệu Chính nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đánh ta điện thoại, cái kia Trình Tiêu Nhiên sao lại thế này? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thân nam hắn. Trình Thuật Niên trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hắn đứng lên, thời tiết hảo, ta nghĩ ra đi hít thở không khí. Triệu Chính xem hắn, nhìn xem bên ngoài, hảo. Xe chạy đến chân trên, Triệu Mục đi dừng xe, Trình Thuật Niên đứng ở bãi đỗ xe nhập khẩu, nhàn nhạt nhìn đám đông. Hắn là hận Triệu Chính, hận hắn tàn nhẫn độc ác, gần nhất Triệu Chính làm hắn trở thành tội nhân, thứ hai Triệu Chính phản bội Lục Tân Nam. Lục Tân Nam là hắn tốt nhất bằng hữu, trừ bỏ người nhà, chính là Lục Tân Nam đối hắn tốt nhất. Năm đó Triệu Chính cùng Lục Tân Nam, Cố Diệp Chu cùng hắn, bốn người cỡ nào muốn hảo a, hắn còn tưởng rằng có thể vẫn luôn như vậy hảo đi xuống. Chính là kết quả đâu? Hắn huynh đệ tình bị hủy, hắn tình yêu, từ đầu tới đuôi chỉ là một hồi âm mưu. Hắn còn trên lưng nặng chịu tội nghiệt, hắn vô số lần muốn giết người, chính là hắn lại là không có tư cách càng không có năng lực báo thù. Cũng may hiện tại Tiêu Nhiên trưởng thành, còn ở chậm rãi biến cường. Hắn một lòng rốt cuộc có thể bông, chính là Triệu Chính lại chạy ra. Chính từ từ nghĩ, hắn không chú ý tới phố đối diện có người ở nhìn chăm chú chính mình. Trình Thuật Niên một người. Đúng vậy, Triệu Mục đi dừng xe, chúng ta muốn hay không sấn hiện tại dẫn người đi. Động thủ, mau một chút. Hai người chiều Trình Thuật Niên bước nhanh đi đến, nhưng mà bọn họ còn chưa đi đến, đồng nhiên một người chắn Trình Thuật Niên trước mặt. Trình Thuật Niên mạc danh ngẩng đầu. Trước mặt là một cái tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi, dùng lễ phép mỉm cười hỏi nói, xin hỏi ngươi là Trình Thuật Niên Trình Tiên Sinh sao? Trình Thuật Niên ngẩn ra, ngươi là? Ngươi hảo, ta kêu ngói áo lì tớt, ngươi có thể kêu ta lì tớt. Triệu Mục Đình xong xe ra tới, di động vang lên, là một cái xa lạ dãy số, một tiếp khởi lại là Trình Thuật Niên thanh âm, hắn thanh âm thực cấp cũng thực kích động, Triệu Mục, ta đột nhiên có chút việc, đi trước. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Sau đó không đợi Triệu Mục nói chuyện liền cắt đứt. Triệu Mục kinh ngạc, lại bắt qua đi cũng đã tắt máy. Hắn ý thức được không đúng, cất bước hướng bãi đỗ xe bên ngoài chạy, Trình Thuật Niên đã không thấy. Hắn tới tới lui lui mà xem, nơi nơi đều là người xa lạ, Trình Thuật Niên bóng dáng cũng nhìn không thấy. Hắn tâm kịch liệt nhảy lên lên, tràn đầy hoảng loạn. Đối phố kia hai người trong đó một người chính đỡ thai nghe thông tin, đúng vậy. Đột nhiên cùng người đi rồi, không biết là ai, ngồi trên một chiếc xe, chúng ta hiện tại cũng không làm rõ được trạng huống. Nói một người khác lại đột nhiên tún tún hội báo tình huống người cánh tay. Làm gì? Hội báo tình huống người theo đồng bạn ánh mắt xem qua đi, liền thấy Triệu Mục hung thần ác sát mà Triệu bọn họ vào tới. Bọn họ xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn là bị Triệu Mục bắt lấy, các ngươi là người nào? Ta đã thấy ngươi, ngươi là Triệu Chính người. Này hai người trong đó một cái là Triệu Chính thuộc hạ người, Triệu Mục kinh giận, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi đứng ở chỗ này người đâu? Trình Tiêu Nhiên chính đắm chìm ở thực nghiệm giữa, tư nhân di động đột nhiên vang lên, biết cái này hảo chỉ có thân cận người, hắn cởi ra bao tay đi tiếp, điện báo biểu hiện là Triệu Mục, bởi vì Triệu Mục đối Trình Thuật Niên dùng tình, hắn cũng đem người này về vì nửa cái người một nhà. Hắn tiếp khởi, Triệu Tiên Sinh. Tiêu Nhiên, ta biết ngươi thời gian thực khẩn, bất quá chuyện này cần thiết thông chi ngươi. ngươi tiểu thúc bị Triệu Chính người mang đi. Trình Tiêu Nhiên nhẹ nhàng chạm Tư lập tức căng chặt, bị Triệu Chính người mang đi. Sao lại thế này? Triệu Mục nhanh chóng mà công đạo một lần, sự tình đại khái chính là Triệu Mục tới tìm Trình Thuật Nghiên, bị Triệu Chính phái tới người theo dõi, cố tình Trình Thuật Nghiên hôm nay tâm tình không được tốt, muốn đi chấn trên đi một chút, Triệu Mục đỉnh cái xe thời gian ra tới người đã không thấy tăm hơi, mà Triệu Chính phái tới người còn lưu lại hai cái, nói cho hắn Trình Thuật Nghiên đã bị mang đi, muốn người không có việc gì rất đơn giản, Triệu Chính muốn gặp một lần Trình Tiêu Nhiên. Trình Tiêu Nhiên khí cười, hiện tại cái gì xã hội, còn có loại sự tình này, hắn Triệu Chính là làm xã hội đen sao. Bất quá lập tức lại phản ứng lại đây, không đúng, tiểu thúc không phải cho ngươi đánh quá điện thoại sao. Là Triệu Chính người buộc hắn đánh đi, hiện tại ngươi tính toán như thế nào làm. Trình Tiêu Nhiên nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng hiện tại không có thời gian nghĩ lại, hắn nói, còn có thể thế nào. Triệu Chính tưởng ở nơi nào gặp mặt, hắn sẽ qua tới. Liên ở trấn trên hữu ngạn quán cà phê gặp mặt, ngươi hiện tại lại đây đi, ta cũng qua đi, ta sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn. Đúng rồi, chuyện này trước không cần nói cho Phó Chi Trác, Triệu Chính yêu cầu. Trình Tiêu Nhiên cưỡng chế trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, ta đã biết, trong chốc lát thấy. Hắn đem quan trọng nghiên cứu tài liệu khóa lên, có thể bỏ vào cúc áo không gian liền bỏ vào đi, sau đó đóng phòng thí nghiệm liền chiều trấn trên chạy đến. Mà bên kia, Triệu Chính vội vàng đi hướng phi cơ trực thăng, bí thư khó hiểu nói, Trình Thuật Nghiên mất tích cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có, vì cái gì muốn nhận xuống dưới. Không nhận xuống dưới, Trình Tiêu Nhiên sẽ đáp ứng gặp mặt sao. Triệu Chính bước lên phi cơ trực thăng, cất cánh, động tác nhanh lên. Trình Thuật Nghiên không ở trong tay hắn, này tùy thời khả năng lòi, mà một khi Trình Tiêu Nhiên thông chi Phó Chi Trác, kia tiểu tử nhất định sẽ từ giữa làm khó dễ. Trận này thật vất vả mong tới gặp mặt cơ hội chỉ sợ cũng muốn ngâm nước nóng. Ở trên đường Trình Tiêu Nhiên liền suy nghĩ cùng Triệu Chính gặp mặt sẽ là tình huống như thế nào. Dù sao không có khả năng là thất lạc nhiều năm phụ tử cảm động nhận thân hiện trường. Loại này bị hiếp bức gặp mặt, đặc biệt là đối phương dùng loại này có thể nói âm hiểm thủ đoạn. Trình Tiêu Nhiên nội tâm phẫn nộ tột đỉnh, đem Triệu Chính hoàn toàn làm như địch nhân, hơn nữa đối hắn nhận chi hoàn toàn định vị ở tiểu nhân thượng. Hắn ngồi ở quán cà phê bên trong vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng suy đoán Triệu Chính khả năng sẽ cùng hắn nói cái gì đó. Phong khẩu. Đuổi đi. Hoặc là tới thăm đế, sau đó tưởng từ hắn nơi này được đến Lục Tân Nam tin tức. Nếu hắn không chịu phối hợp, tiểu thúc có thể hay không có nguy hiểm. Một chiếc xe xử lại đây, thẻ bài, biển số xe đều rất điệu thấp, Trình Tiêu Nhiên lại hơi hơi liếc mắt, thẳng phần lưng càng thêm thẳng thắn. Hắn nhìn một người cao lớn cường tráng người từ bên trong xe đi xuống, mang theo một cái hẳn là thủ hạ người chuyển qua đại môn chiều bên này đi tới. Phía trước từ Cố Diệt Chu phát lại đây tư liệu, Trình Tiêu Nhiên đã gặp qua Triệu Chính bộ dáng, so với hắn trong tưởng tượng muốn cường tráng đến nhiều, ánh mắt hàm chứa lạnh thấu xương sát phạt chi ý, không giống cái chính khách, đảo như là lửa đạn máu tươi tôi luyện ra tới lao tướng. Cho hắn đệ nhất cảm giác chính là nguy hiểm. Trình Tiêu Nhiên biết Triệu Chính tuổi trẻ thời điểm tuy rằng bởi vì Triệu gia nhiều thế hệ làm chính trị, không có biện pháp tiến vào quân bộ, nhưng hắn từ nhỏ bị ném vào quân đội rèn luyện quá, bởi vì thích cái này chức nghiệp, sau khi thành niên còn đương quá mấy năm lính đánh thuê, cũng chính là kia đoạn thời gian mãn thế giới mạo hiểm thời điểm nhận thức Lục Tân Nam, từ đây điên cuồng mê luyến thượng người sau, thậm chí từ bỏ yêu nhất chức nghiệp, mang theo Lục Tân Nam về nước tính toán. Định ra tới. Cũng đại khái là bởi vì liền yêu nhất chức nghiệp đều nguyện ý từ bỏ, lấy tự nguyện gánh vác khởi Triệu gia đích trưởng tử trách nhiệm, phục tùng gia tộc an bài làm chính trị vì đại giới, chỉ vì gia tộc có thể tiếp thu Lục Tân Nam cùng tộc nhân của hắn, này phân hy sinh không thể nói không lớn, cho nên lúc trước ai cũng không có dự đoán được hắn thế nhưng vừa chuyển mặt là có thể tàn khốc vô tình. Trình Tiêu Nhiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt không hề gợn sóng mà thẳng tắp nhìn Triệu Chính. Ở hắn đại lượng Triệu Chính đồng thời, Triệu Chính ánh mắt cũng gắt gao đinh ở Trình Tiêu Nhiên trên người, ở mới vừa tiến quán cà phê kia một chốc, hắn thậm chí cả người cứng đờ, thiếu chút nữa liền thất thố. Giống. Quá giống. Ánh mắt đầu tiên vọng qua đi, tuấn tú thanh niên thanh đạm như trúc mà ngồi ở bên cửa sổ, một thân đơn giản áo trắng quần đen đều có thể bị hắn xuyên ra tuấn đỉnh lỏng lẻo khí chất, hoảng hốt gian hắn phảng phất thấy được tuổi trẻ thời điểm Lục Tân Nam, năm đó lần đầu gặp mặt. Lục Tân Nam cũng là như vậy phong tư xuất trần, ánh mắt đầu tiên đã kêu hắn hãm đi vào. Tân Nam hắn lẩm bẩm mà kêu một tiếng, nếu không phải bí thư ở sau người thấp giọng nhắc nhở, hắn chỉ sợ liền lộ đều đi không đạo. Bất quá kêu một tiếng tuy rằng nhẹ, nhưng Trình Tiêu Nhiên như cũ nghe được, hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ lại phảng phất tình thâm nam nhân, đỉnh mày khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên một tia cực thiện nghĩa mai cùng chán ghét, hơi hơi mỉm cười, nói, Triệu tiên sinh, mời ngồi. Triệu Chính Banh một khuôn mặt ở hắn đối diện ngồi xuống, cực lực che giấu nội tâm kịch liệt phập phồng cảm xúc, câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi cùng Lục Tân Nam cái gì quan hệ? Trình Tiêu Nhiên đang muốn đem điểm đơn quyển sách đẩy cho Triệu Chính, hơi chút hòa hoãn một chút không khí, miễn cho chính mình một mở miệng liền khói thuốc súng vị quá nặng, cấp tiểu thuốc đai an toàn đi quá lớn uy hiếp. Trình Tiêu Nhiên ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Câu này hỏi chuyện cùng hắn trong tưởng tượng không lớn giống nhau. Chẳng lẽ không nên là mang chút cảm khái kỳ thật không hề cảm tình một câu nháy mắt ngươi đều lớn như vậy, hoặc là giả mù sa mưa mà dò hỏi, ngươi ba ba có khỏe không? Hoặc là lạnh băng mà cao cao tại thượng mà tới một câu nhiều năm như vậy ta không có tìm các ngươi, là cho các ngươi một con đường sống, ngươi hiện tại về nước nháo đến mọi người đều biết là muốn làm gì linh tinh sao. Trình Tiêu Nhiên nhẹ nhàng chớp động một chút đôi mắt, thật dài lông mi đạm mạc mảnh đất khởi một mảnh tinh xảo bóng ma, hắn ánh mắt ở thấu kính hạ có chút đen tối, gọi người thấy không rõ, hắn nhàn nhạt nói, gặp qua chúng ta người, đều sẽ không hoài nghi chúng ta quan hệ. Đây là một câu. Không có gì ý nghĩa nói, nhưng nghe ở Triệu Chính lô thai lại là nghiệm chứng hắn nào đó suy đoán, cái kia hắn nhất không muốn đối mặt suy đoán. Hắn sắc mặt bỗng dưng âm trầm, vốn là lộ ra điểm hung lệ đôi mắt nháy mắt tràn ngập xuất huyết sắc, cái trán gân xanh đột hiện ra tới, làm vẻ mặt của hắn thoạt nhìn hết sức làm cho người ta sợ hãi. Hắn cắn răng nói, ngươi thật là hắn, còn hắn. Trình Tiêu Nhiên nhìn hắn xương cốt đều tựa hồ muốn bóp nát nắm tay, có điểm xác nhận. Tựa hồ có chuyện gì không lớn thích hợp. Ngươi nói đi. Tiếp tục hỏi lại. Lục Tân Nam ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Hắn hiện tại không nghĩ gặp ngươi. Hơn nữa chúng ta hôm nay gặp mặt cũng không phải vì cái này. Trình Tiêu Nhiên nói, ta tiểu thúc đâu? Làm Lục Tân Nam ra tới thấy ta. Lập tức. Nếu không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy Trình Thuận Nghiên. Trình Tiêu Nhiên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ ở suy xét như thế nào giết chết trước mắt người này dễ dàng nhất. Hắn mặt vô biểu tình mà nói, lúc trước giết hại Lục Tân Nam như vậy nhiều tộc nhân, hiện tại lại bắt đi hắn bạn tốt, Lục Tân Nam quán thượng ngươi người như vậy cũng thật đủ bất hạnh. Triệu Chính trong mắt hiện lên một tia thống khổ, hắn cường ngạnh nói, ta cùng hắn chi gian sự không tới phiên ngươi tới xen vào, hắn ở đâu? Thả Trình Thuận Nghiên, nếu không hết thể không bàn nữa. Hai người đều nhìn thẳng lẫn nhau, mảy may không cho. Giống nhau lanh khốc lại quật cường, Triệu Chính phóng xuất ra lâu cư thượng vị giả uy áp, liền hắn bí thư đều cảm giác hô hấp khó khăn, tiến đến chuẩn bị điểm cơm người phục vụ bắp chân run lên, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, chính là Trình Tiêu Nhiên lại phảng phất cái gì đều không cảm giác được, hắn tinh thần lực làm hắn làm lơ hết thể tinh thần thượng công kích, hắn thậm chí phân ra một sợi tinh thần lực xâm lấn Triệu Chính đại. Não, dù khiến cho hắn làm ra phong thích Trình Thuận Nghiên quyết định, làm hắn ngoại ý muốn chính là, lần nào cũng đúng tinh thần lực nghiền áp lúc này đây cư nhiên không có thành công. Triệu Chính cư nhiên không dao động. Trình Tiêu Nhiên ngơ ngẩn, tiện đà trong lòng trầm xuống, tinh thần lực là hắn ở thế giới này lớn nhất dựa vào. Một khi mất đi cái này ưu thế, hắn liền cảm thấy chính mình giống như một sĩ binh mất đi khôi giáp cùng trong tay đao kiếm. Một lát sau, Triệu Chính chậm rãi thu hồi chính mình ưu thế, hắn ánh mắt phức tạp mà nói, ngươi thực không tồi. Người trẻ tuổi, ngươi năm nay bao lớn rồi? Trình Tiêu Nhiên quét mắt một bên Triệu Chính bí thư, áp xuống ở trên người hắn thử xem tinh thần lực ý niệm, bất động thanh sắc mà nói, ta tưởng, cùng ngươi nhi tử không sai biệt lắm đại đi. Triệu Chính mặt bộ cơ bắp chịu động một chút, gắt gao đóng hạ mắt, rời đi ta lúc sau, hắn liền tìm người khác. Những lời này bao hàm quá nhiều cảm xúc, thống khổ, không cam lòng, khiếp sợ, còn có một tia oán hận. Trình Tiêu Nhiên kinh ngạc với hắn phản ứng, ngay sau đó lại rắc buồn cười, Triệu Chính chính mình có thể làm ra những cái đó sự tình tới, chẳng lẽ còn muốn Lục Tân Nam đối hắn nhớ mãi không quên. Có tân ái nhân, thậm chí có hài tử khác, không phải thực bình thường sao. Triệu Chính chính mình cũng có mặt khác nhi tử cùng hôn nhân, dựa vào cái gì hiện tại còn làm ra một bộ bị phản bội bộ dáng. Bằng không đâu. Chẳng lẽ hắn còn muốn nhớ thương người không thành. Ngươi hại hắn còn chưa đủ nhiều. Triệu Chính cắn răng, mở bừng mắt, cho nên, lần này, các ngươi thật là tới báo thù. Ngươi nói đi, tổng không phải là tới tái tục tiền duyên. Bị thanh niên châm chọc ánh mắt nhìn, Triệu Chính gần như tức giận, táo bạo phi thường, không muốn lại bị người nhìn đến chính mình chật vật. Hắn ánh mắt sắc bén nói, cho nên ngươi cố ý tiếp cận Tiểu Hoàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu Hoàng cái gì cũng không biết, nếu ngươi dám động hắn một cây lông tơ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi nhướng mày, những lời này nhưng thật ra cùng hắn đoán trước đến không sai biệt lắm. Triệu Chính khí thế mười phần, chính là nhìn đến Trình Tiêu Nhiên gương mặt kia, hắn lại cùng trong lòng bị người dùng dao nhỏ qua lại cắt giống nhau. Hắn nói, ngươi chuyển cáo Lục Tân Nam, có cái gì liền hướng về phía ta tới, ta thua thiệt hắn, ta sẽ tự mình hoàn lại, nhưng đừng cử động Tiểu Hoàng, hắn là vô tội, vô luận như thế nào cũng xem ở Tiểu Hoàng cũng là con của hắn phân thượng, không cần đem hắn liên lụy tiến vào. Trình Tiêu Nhiên suýt nữa liền giật mình mà đứng lên. Nhưng hắn cường đại tự không chế lực làm hắn như cũ vững vàng mà ngồi ở trên chỗ ngồi, thậm chí dùng một loại cười như không cười biểu tình nhìn Triệu Chính, từ nhìn thấy Triệu Chính khởi một thả nghi hoặc tại đây một khắc đều được đến giải đáp. Triệu Chính thế nhưng cho rằng Triệu Hoàng mới là hắn cùng Lục Tân Nam nhi tử. Nếu hắn là năm đó kế hoạch giả, sao có thể sẽ có như vậy nhận chi? Chính là hắn giờ phút này biểu hiện tuyệt phi giả bộ, Trình Tiêu Nhiên tuy rằng thôi miên không được hắn, nhưng cơ bản ánh mắt cùng cảm giác vẫn là ở, Triệu Chính tuyệt đối không phải ở diễn trò. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trình Tiêu Nhiên nhớ tới duy nhất một lần gặp qua Triệu Hoàng tình cảnh, cái kia trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nhị thế tổ, mặt mày rõ ràng cùng Triệu Chính rất giống, nếu nói không có huyết thống quan hệ, hắn là không tin. Nghĩ đến Triệu Hoàng vì hết giận là có thể bịa đặt chứng cứ phạm tội vô lại nhị bá bọn họ, thật đúng là vô tội thật sự a. Hắn khẽ cười một chút, biểu tình vi diệu, Triệu tiên sinh thật đúng là sủng ái lệnh công tử, yên tâm đi, chỉ cần hắn đừng tới chê ơ. Chọc ta cũng không có hứng thú cùng hắn chấp nhận, như vậy hiện tại, có không thả ta tiểu thúc. Triệu Chính đứng dậy nói, ta chưa thấy qua Trình Thuật Niên. Ngươi nói cái gì? Trình Thuật Niên không phải ta chảo. Ta người tận mắt nhìn thấy hắn đi theo một người đi rồi. Triệu Chính, gạt ta không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta tiểu thúc cũng là vô tội, ngươi không cần chọc mau ta. Trình Tiêu Nhiên thanh âm trước nay chưa từng có mà lạnh xuống dưới, phảng phất hàm chứa băng tra tử. Triệu Chính có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, mặc dù không thích đối phương, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, thanh niên này vô luận là dung mạo vẫn là khí chất thượng đều so Triệu Hoàng ưu tú đến nhiều. Giờ phút này uy hiếp trầm nộ thậm chí làm hắn cảm thấy một cổ lớn lao áp lực, kia cổ khí chẳng, có thể làm mọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Triệu Chính có loại cảm giác, chính mình đối mặt không phải một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi, mà là một cái tẩm dâm quyền lực chẳng vài thập niên đại lao, cái này làm cho hắn tâm nhắc lên. Triệu Chính thần sắc chưa biến nói, ta không có lừa ngươi, Trình Thuật Niên thật sự đi theo một người tuổi trẻ nam nhân đi rồi, hơn nữa lúc ấy kia tình huống, hắn hẳn là tự nguyện. Vậy ngươi vì cái gì? Trình Tiêu Nhiên chất vấn đến một nửa bỗng nhiên hiểu được, Triệu Chính sở dĩ nói tiểu thúc ở trong tay hắn, là vì coi đây là áp chế thấy hắn một mặt, hắn tức khắc quả thực khí vui vẻ, hắn có biết hay không hắn ở lãng phí chính mình thời gian thời điểm, tiểu thúc khả năng sẽ có nguy hiểm. Bất quá hắn còn chưa nói cái gì một người liền vọt ra, một phen túm chặt Triệu Chính cổ áo, đem cái này dáng người cường tráng tráng niên đều túm đến một cái lảo đảo, ghế dựa bị đâm cho trên mặt đất hoa khai. Phát ra thật lớn tiếng vang, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu mục Triệu Chính có chút giật mình mà nhìn đột nhiên vụt ra tới người, ta chưa thấy qua Trình Thuật Niên, ta không cần thiết lừa ngươi. Miệng đầy nói dối người thế nhưng tới nói cái gì không cần thiết lừa ngươi. Triệu mục quả thực tưởng ăn sống rồi hắn, biểu tình gần như dữ tợn, thuật năm nếu là ra chuyện gì, ta muốn ngươi mệnh. Trình Tiêu Nhiên vội lại đây bắt lấy cánh tay hắn, chúng ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Hiện tại không phải tính sổ thời điểm. Hắn trầm khuôn mặt hỏi Triệu Chính, mang ta tiểu thúc đi người trông như thế nào. Triệu mục oán hận mà nhìn Triệu Chính, đem hắn hung ác mà ném ra, mau nói. Triệu Chính bị ném ra chỉ lui về phía sau một bước liền vững vàng đứng lại, nhưng thoạt nhìn như cũ có vẻ một ít chật vật. Hắn đón Triệu mục giết người ánh mắt tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là kêu hai người tiến vào, nói tình huống. Này hai người chính là lúc ấy theo dõi Trình Thuật Niên người, bọn họ tiểu tâm mà nói ra lúc ấy tình huống. Đó là cái người nước ngoài, cái đầu rất cao, thực tuổi trẻ, 20 xuất đầu. Người nước ngoài tuổi tác không được tốt phân biệt, có người mười mấy tuổi là có thể tang thương đến đầy mặt râu quai nón, có người nhị hảo hảo thu thập một chút có thể tuổi trẻ rất nhiều tuổi, hai cái rất chuyên nghiệp người cũng nói không chừng tuổi, bất qua ăn mặc rất quý khí, quần áo đều là xa hoa hóa, chúng ta không thấy được chính mặt. Hắn cùng Trình Thuật Niên nói hai câu lời nói, Trình Thuật Niên biểu tình bỗng nhiên trở nên thực ngoài ý muốn, giống như còn có điểm kinh hỉ. Sau đó, kia người nước ngoài lấy ra một cái di động, Trình Thuật Niên vội vàng lấy tới gọi điện thoại liền đi theo kia người nước ngoài đi rồi. Trình Tiêu Nhiên hỏi, bọn họ đi nơi nào? Hai người không thể nói tới, bởi vì lúc ấy Triệu Mục thực mau liền xông lên, bọn họ quang ứng phó Triệu Mục. Phế vật! Triệu Mục bực bội. Đối Trình Tiêu Nhiên nói, ta lập tức điều lấy quanh thân theo dõi. Trình Tiêu Nhiên gật đầu, ta tìm Phó Chi Trác hỗ trợ. Triệu Chính tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút quá mức, vô luận như thế nào kia cũng là chính mình đường đệ người trong lòng cùng chính mình cố nhân. Hắn nói, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Triệu Mục cười lạnh, tìm về thuật năm phía trước ngươi cho rằng ngươi đi được sao. Vừa dứt lời, từ quán cà phê bên ngoài đi vào mấy cái đại hán. Bọn họ tuy đều một thân thường phục, nhưng từ thằng eo, mang theo huyết tinh sát khí ánh mắt cùng chỉnh tề len ken nện bước, vừa thấy chính là tham gia quân ngũ. Đây là Triệu Mục thủ hạ binh. Hiện tại hướng về phía Triệu Chính mà đến. Triệu Chính khiếp sợ, Triệu Mục. Đối mặt một cái bắt cóc phạm, ngươi cảm thấy ta sẽ cái gì chuẩn bị đều không có sao. Phía trước bất quá là cho Triệu Chính cùng Trình Tiêu Nhiên đơn độc nói chuyện cơ hội, hắn vẫn luôn liền giấu ở một bên. Căn bản không tính toán làm Triệu Chính nên ngang mà trở về, mới vừa động người của hắn, Thiên Vương lão tử đều đừng nghĩ toàn thân mà lui. Mà hiện tại, hắn cũng chưa từng hoàn toàn tin tưởng Triệu Chính nói. Triệu Bộ trưởng, thỉnh đi. Triệu Mục binh lính càn quấy cười hạ giọng âm trầm trầm mà nói, tiêu Triệu Chính chức quan, lại căn bản không có đem hắn để vào mắt, một tay còn đáp ở bên hông thương tính nô lên vật thượng, cưỡng bức ý vị mười phần. Mấy cái đại hán đem này một bàn kín không kẽ hở mà vây lên, làm mặt khác khách nhân liên tiếp ghé mắt lại đây, Triệu Chính biết việc này không thể thiện, trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi cực kỳ, theo bản năng nhìn mắt Trình Tiêu Nhiên. Trình Tiêu Nhiên lại nửa điểm khỏe mắt dư quang cũng chưa phân cho hắn, đối Triệu Chính nói, ta liên hệ Phó Chi chắc đi. Nói liền mau chân rời đi. Không nói đến thành phố núi cùng thủ đô thực mau ở trong tối nhấc lên một trận tìm người gió lốc. Triệu Hoàng về đến nhà lại không thấy được Triệu Chính, nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tái nhợt hỏi trong nhà bà mẫu, ta ba đâu? Thiên sinh nhận được cái điện thoại liền đi ra ngoài. Đi đâu? Hình như là thành phố núi, là ngồi trực thăng đi, đặc biệt cấp. Triệu Hoàng trong đầu ầm vang một tiếng. Thành phố núi? Trình Tiêu Nhiên không phải ở nơi đó. Xong rồi, hắn là đi gặp Trình Tiêu Nhiên sao? Thiếu gia. Ta xem ngươi như thế nào sắc mặt kém như vậy, muốn hay không kêu bác sĩ? Bảo mẫu lo lắng mà nhìn Triệu Hoàng nơi nào còn có tâm tư có lệ nàng, phất phất tay, không cần không cần. Hắn vội vàng lên lầu trở về chính mình phòng, sau đó bắt đánh một chiếc điện thoại, làm sao bây giờ? Hắn đi thành phố núi, hắn nhất định là đi gặp Trình Tiêu Nhiên, một khi hắn biết Trình Tiêu Nhiên mới là con hắn mà ta là cái hàng giả, ta liền xong rồi. Trong điện thoại người an ủi hắn, nhưng hắn nghe xong lại một chút không thả lỏng lại, treo điện thoại hai mắt vô thần mà nằm ở trên giường, hoàn toàn không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy, như thế nào đột nhiên hắn liền không phải ba ba nhi tử. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn tìm Triệu phu nhân, chính mình mẫu thân đảo kể khổ thuận tiện chi chi chiêu, chính là không nghĩ tới hắn hướng Triệu phu nhân nơi đó nhiều chạy mấy tranh, nhiều đổ điểm nước đắng, cư nhiên liền đảo ra phiền toái tới. Nữ nhân kia cư nhiên nói chính mình căn bản không phải ba ba nhi tử, cũng không phải con trai của nàng. Dưới lầu vang lên chuông cửa, bảo mẫu đi mở cửa, nhìn đến người tới chấn động, phu nhân. Triệu phu nhân vào cửa, trang dung tinh xảo khí độ ung dung, hơn 40 tuổi người nhìn mới 30 xuất đầu giống nhau, quang thải chiếu nhân, nàng rất có hàm dưỡng mà đối bảo mẫu mỉm cười thăm hỏi, tiểu hoàng đâu? Thiếu gia ở trên lầu. Triệu phu nhân liền bước chân ưu nhã trên mặt đất người, bảo mẫu một trận hoang mang, tiên sinh không phải không cho phu nhân đến nơi đây tới. Phu nhân cũng cơ hồ không có tới quá, trừ bỏ tiết nhất lễ lạc cần thiết lại đây thật sự, ở bảo mẫu trong mắt, này đối người ngoài hâm mộ phu thê phi thường kỳ quái, đừng nói ân ái, liền cùng người xa lạ giống nhau, nhưng tiên sinh rõ ràng thực sủng ái thiếu gia, như thế nào sẽ đối nhau hạ thiếu gia phu nhân như vậy lãnh đạo, ngày thường cũng đều không đề cập tới khởi. Triệu phu nhân vẫn duy trì hoàn mỹ dáng người đi tới Triệu hoàng phòng, cửa vừa đóng lại sắc mặt liền thay đổi, sao lại thế này? Không phải kêu ngươi chấn định sao? Một hồi ra liền hoang mang rối loạn mà hô to gọi nhỏ, vạn nhất bị người nghe được làm sao bây giờ? Triệu hoàng lại vẻ mặt sợ hãi, hắn đi thành phố núi, hắn vì cái gì đột nhiên liền đi thành phố núi, có phải hay không hắn phát hiện cái gì? Triệu phu nhân hận sắc không thành thép, hắn có thể phát giác cái gì? Triệu chính tâm tư không như vậy tinh tế, hơn nữa liền tính hắn hoài nghi cái gì, đem các ngươi hai người huyết đi làm xét nghiệm ADN, kết quả đều sẽ biểu hiện ngươi đều là con hắn, ngươi sợ cái gì? Triệu hoàng cười lạnh, chính là ta không có lục tân năm gen, một chút ít cũng không có. Đây là nhất trí mạng lỗ hổng, Triệu chính trước kia là không tra quá, nhưng vạn nhất Trình Tiêu Nhiên cùng hắn nói gì đó, hắn một cha ta liền lòi. Triệu phu nhân không cho là đúng, kia thì thế nào? Năm đó làm ngươi thế thân Trình Tiêu Nhiên là Triệu gia trưởng bối tự mình kế hoạch, ai còn có thể bạc đãi ngươi không thành? Ngươi liền làm bộ cái gì cũng không biết, chậm rãi ngao đi xuống, ngươi thân cha đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần lại ngao một đoạn thời gian. Là có thể từ Triệu chính trên tay đem Triệu ra đoạt lại đây. Triệu phu nhân bỗng nhiên cười rộ lên, phát hiện dưỡng hai mươi mấy năm nhi tử không phải chính mình, từ đầu tới đuôi bị chẳng hay biết gì, giống cái ngốc tử giống nhau, Triệu chính biết hết thể lúc sau chỉ sợ sẽ điên mất đi. Triệu hoàng nhìn Triệu phu nhân trong mắt vặn vẹo hận ý, cắn răng nói, một khi Triệu chính biết con hắn không phải ta, ngươi biết ta sẽ rơi xuống cái gì kết cục sao? Hắn rốt cuộc dưỡng ngươi hai mươi mấy năm, hơn nữa liền tính không phải nhi tử cũng là ruột thịt cháu trai, hắn còn có thể giết ngươi làm sao đem Trình Tiêu Nhiên cái kia quái vật sinh nhận trở về. Bị này không sao cả ngữ khí đến, Triệu hoàng cả người run run, nói được dễ dàng, thay đổi ngươi sẽ dưỡng người khác nhi tử hai mươi mấy năm, ngươi sẽ không hề khúc mắc. Triệu phu nhân sâu kín nói, ngươi cũng không phải ta nhi tử, ta không cũng là ngươi kêu ta hai mươi mấy năm mẹ. Năm đó nàng đầy cõi lòng khát khao kích động vạn phần mà gả cho Triệu Mục, cho rằng sẽ cùng người yêu tổ kiến một cái hạnh phúc gia đình, chẳng sợ vừa vào cửa coi như mẹ kế cũng không để bụng, chính là Triệu chính là như thế nào đối nàng, hắn nói nàng chỉ là một cái bài trí, vật chất tiền tài phương diện hắn sẽ bồi thường nàng, trước mặt ngoại nhân cũng sẽ cấp đủ nàng mặt mũi, nhưng là bọn họ sẽ không có chân chính phu thê quan hệ. Nàng thế giới đều sụp đổ. Cho rằng có thể sử dụng chính mình thiệt tình cảm động hắn, chính là phí thời gian nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng được đến cái gì? Nàng đẹp nhất niên hoa đều háo ở Triệu chính trên người, hắn lại một lòng nhớ thương một người nam nhân, quả thực là vô cùng nhục nhã, cho nên đương biết được Triệu hoàng căn bản không phải Triệu chính nhi tử thời điểm, nàng quả thực muốn cười khóc. Triệu phu nhân biểu tình lãnh đạm, ngươi ba làm ta chuyển cáo ngươi, vương vàng. Nếu là bởi vì ngươi sai lầm tạo thành chúng ta kế hoạch thất bại, ngươi kết cục mới là thật sự bi thảm. Cái này ngươi ba tự nhiên không phải chỉ Triệu chính, Triệu hoàng nghĩ đến chính mình không lâu trước đây mới thấy qua, cùng Triệu chính lớn lên giống nhau như lúc, nghe nói là Triệu chính sinh đôi đệ đệ nam nhân, trong lòng không cảm giác được một tia ấm áp, nam nhân kia xem chính mình ánh mắt như vậy lạnh băng, biết rõ chính mình mới là hắn thân sinh nhi tử, hắn lại phảng phất chỉ đem chính mình trở thành một cái công cụ. Một cái trả thù Triệu chính công cụ. Nam nhân kia nói, liền bởi vì Triệu gia nói cái gì cổ xưa quy củ, cái gì song sinh tử điểm xấu, kiên quyết ta tiến đi, ta rõ ràng sinh ra đại gia tộc, lại liền Triệu họ đều không xứng có được, thậm chí thiếu chút nữa mới sinh ra đã bị bóc chết, dựa vào cái gì bị vứt bỏ chính là ta. Dựa vào cái gì Triệu chính là có thể ngồi mát ăn bát vàng, phạm vào như vậy sai lầm lớn, Triệu gia đều khóc lóc cầu làm hắn trở về gánh khởi Triệu gia. Càng là như vậy, ta càng phải trả thù hắn, ta muốn cho hắn dưỡng ta nhi tử, làm hắn lao bà, hắn sáng nghiệp, hắn địa vị, hắn hết thể đều trở thành ta. Triệu hoàng nắm chặt nắm tay, vì cái gì như vậy sủng ái người của hắn không phải phụ thân hắn, vì cái gì hắn cha ruột sẽ là như vậy âm trầm cực đoan coi hắn vì công cụ người, này quả thực là trời cao cùng hắn khai một cái thật lớn vui đùa. Buồn cười hắn còn cười nhạo quá trình Tiêu Nhiên là cái không thể gặp quang tư sinh tử. Kết quả chính mình mới là nhất không thể gặp quang cái kia. Thỉnh phó chi chắc hỗ trợ tìm người lúc sau, Trình Tiêu Nhiên tạm thời cũng làm không được cái gì, chỉ có thể chờ tin tức, hắn đem kia hai cái nhìn tiểu thúc bị mang đi người xách lại đây thôi miên thẩm vấn, phát hiện chính mình tinh thần lực vẫn là thực dùng tốt, chính là vì cái gì sẽ ở Triệu Chính trên người mất đi hiệu lực. Còn có Triệu Chính vì cái gì sẽ cảm thấy Triệu Hoàng mới là hắn cùng Lục Tân Nam nhi tử. Trình Tiêu Nhiên trước kia cho rằng Triệu Hoàng là Triệu Chính cùng người khác nhi tử, Triệu Chính hại Lục Tân Nam tộc nhân, bởi vì ghét bỏ mà giết cùng Lục Tân Nam nhi tử, sau đó ôm đến chính mình tư sinh tử thế thân. Triệu Chính ở Trình Tiêu Nhiên trong lòng hình tượng quả thực bất kham tới cực điểm, chính là hiện tại xem ra, này hết thể tựa hồ còn có ẩn tình. Chính là hắn lại không thể chạy tới hỏi Triệu Chính, mặc dù năm đó sự tình có ẩn tình, nhưng Triệu Chính người này có vấn đề là khẳng định, lần này tiểu thuốc sự thượng, hắn hành động cũng làm Trình Tiêu Nhiên chán ghét tới cực điểm, hắn chút nào không muốn cùng người này làm bất luận cái gì giao lưu. Hắn có chút phiền lòng mà nghĩ này hết thảy. Phó Chi Chắc thực mau liền tới rồi thành phố núi. Người đã đến rồi. Giao lưu hội bên kia. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Phó Chi Chắc sắc mặt rất khó xem, căn cứ Triệu Chính người hình dung, ta đại khái biết mang đi ngươi tiểu thúc người là ai. Là ai? Trình Tiêu Nhiên vội vàng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ở M Quốc kia đoạn thời gian, ngươi quấn vào một người thể giao dịch phạm tội tổ chức sao? Trình Tiêu Nhiên gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Ngươi ảnh chụp bị tổ chức người được đến, sau đó bọn họ một người khách nhân liền coi trọng ngươi, ngươi sở dĩ sẽ lọt vào nhà công kích, đều là bởi vì người này. Trình Tiêu Nhiên sắc mặt đại biến, đối phương muốn làm gì? Là hắn bắt cóc tiểu thúc sao? Hắn có cái gì mục đích? Tiêu Nhiên ngươi đừng vội. Phó Chi Chắc nói, ta đã điều ra toàn thị theo dõi, như vậy đoạn thời gian nội, bọn họ hẳn là còn không có rời đi thủ đô, chỉ cần bọn họ không có rời đi. Liền nhất định có thể tìm được. Hắn lại hỏi, ngươi không có nhận được cái gì điện thoại sao? Thì như nói uy hiếp, làm tiền. Không có. Trình Tiêu Nhiên tâm phiền ý loạn mà lắc đầu. Lão bản, tìm được rồi. A Hồng mượn cái điện thoại lúc sau vội vàng lại đây nói, ở Hoa Sen Lộ một nhà khách sạn, chúng ta người đã đem nơi nào vây quanh, chỉ là không xác định kẻ bắt cóc có hay không mang theo nguy hiểm vật phẩm, không dám tùy tiện hành động, thỉnh chỉ thị. Trình Tiêu Nhiên tinh thần rung lên, xác định tiểu thúc ở nơi nào sao. Ta cũng đi. Phó Chi Chắc xem hắn, không có phản đối, nhìn A Hồng liếc mắt một cái, A Hồng hiểu ý, xe đã chuẩn bị tốt. Trình Tiêu Nhiên đi theo Phó Chi Chắc ngồi trên xe, dọc theo đường đi khuôn mặt đều trầm tĩnh phi thường, nhưng mà hắn một lòng bất ổn, nếu tiểu thúc đã xảy ra chuyện, vẫn là bởi vì hắn xảy ra chuyện, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn siết chặt treo ở trên cổ một khối ngọc truy, này ngọc truy mặt ngoài là ngọc, bên trong lại dùng cực cứng rắn tài chất đắp nặn ra một cái nho nhỏ không gian, xúc động ngọc truy bên ngoài khẩu tử liền có thể mở ra, nơi đó mặt chính là hắn cúc áo không gian, bên trong còn có 7-8 chi chữa trị dịch, chỉ cần không phải đường trường tử vong, lại trọng thương cũng có thể dùng chữa trị dịch cứu trở về tới. Nghĩ đến điểm này, Trình Tiêu Nhiên lược cảm tâm an. Một con giày rộng bàn tay to bao trùm ở trên tay hắn. Trình Tiêu Nhiên ngẩng đầu, đón nhận Phó Chi Chắc thâm thúy kiên định hàm chứa an ủi thương tiếc ánh mắt, đừng lo lắng, hắn sẽ không có việc gì. Trình Tiêu Nhiên gật gật đầu, quay đầu xem ngoài cửa sổ cảnh vật, trong lòng có chút tự dễ ước, kiếp trước cũng là gặp qua sóng to gió lớn, chưa từng có không có như vậy thất thố kinh hoàng quá, quả nhiên Thái Bình sinh hoạt quá lâu rồi, hắn sức chống cự ứng biến năng lực cũng yếu đi. Hiện giờ hắn chính là một người bình thường, thân nhân an nguy đối hắn mà nói quá trọng yếu. Phó Chi Chắc mày lại hơi hơi nhăn lại, hắn không có cùng Trình Tiêu Nhiên nói, hắn gặp qua mấy cái máy theo dõi chụp đến hình ảnh, mặt trên mang đi Trình Thuật Nghiên người xác thật là ngói áo lì tơ, nhưng xem kia tình huống, Trình Thuật Nghiên xác thật là tự nguyện đi theo hắn đi, ngói áo lì tơ thân là một cái hoàng thất bá tước tự mình tới tìm Trình Thuật Nghiên, mà Trình Thuật Nghiên còn nhận thức hắn. Này bản thân liền rất lệnh người ngoài ý muốn. Nghĩ đến Trình Thuật Nghiên lúc trước là gia quá quốc, nhận thức một ít lợi hại nhân vật cũng không phải không có khả năng, chính là nhiều năm như vậy đều không lộ dấu vết, lúc này đối phương đột nhiên toát ra tới tiếp xúc. Nửa giờ lúc sau liền đến địa phương, là một nhà cấp bậc cũng không cao nhưng nhìn liền rất sạch sẽ khách sạn bên ngoài nhìn không tới một cái mai phục người, hết thảy đều thực bình thường thực an bình. Bất quá Trình Tiêu Nhiên có thể cảm nhận được trong không khí kia căng chặt hương vị. Bọn họ xe ngừng ở chỗ ngoặt, đối với khách sạn bên trong cùng phần ngoài đường phố bố cục sơ đồ nghiên cứu, Triệu Mục so với bọn hắn sớm đến vài phút, lúc này lại đây cùng Phó Chi Chắc nói, đã điều tra xong, ở 305 phòng, đi vào một giờ không ra tới, kia hồng ngoại thành giống nghi biểu hiện tổng cộng có ba người, trong chốc lát ta dẫn người vọt vào đi. Kia hồng ngoại thành giống nghi đều có. Trình Tiêu Nhiên hỏi, bọn họ ở bên trong làm gì? Đều ngồi, ngẫu nhiên động tác, nhìn giống ở nói chuyện với nhau. Trình Tiêu Nhiên càng thêm hồng y. Mà lúc này khách sạn lầu 3305 trong phòng, một cái nho nhã tuấn mỹ trung niên bạch nhân thong dong cười nói, tới không ít người, xem ra các ngươi hiện tại quá đến không tồi. Nếu không phải thật sự để ý Trình Thuật Niên lại có nhất định năng lực, như thế nào sẽ đến nhiều người như vậy, liền bộ đội đặc chủng đều xuất động. Hắn đối diện đơn người trên sofa chính là Trình Thuật Niên, hắn đôi mắt thường đỏ, vừa thấy chính là cảm xúc kích động quá, bất quá lúc này hắn biểu tình thực ôn hòa, cũng không có bên ngoài người trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn đến hắn trong mắt một tia đề phòng. Hắn gật đầu nói, Phó Chi Trác phi thường để ý Tiêu Nhiên, ta là dính hắn quang. Trung niên bạch nhân tiếng Trung nói được phi thường hảo, câu chữ rõ ràng đến giống như hắn chính là một cái địa đạo người trong nước. Hắn nói, nhìn đến hắn qua đến hảo ta liền an tâm rồi, A Nam cũng sẽ thật cao hứng, bất quá Phó Chi Trác xác thật đáng giá tín nhiệm sao. Trình Thuật Niên chần chờ một chút, hắn thực hảo, nhưng Tiêu Nhiên còn không có cùng Phó Chi Trác nói trong tộc sự. Thật là cái cơ linh cảnh giác tiểu gia hỏa, như vậy thực hảo, Phó Chi Trác có phải hay không đáng giá tín nhiệm, chờ A Nam về nước, ta sẽ cùng hắn cùng nhau kiểm nghiệm. Trung niên bạch nhân vui mừng mà nói, đáng tiếc lần này ta buồn còn tưởng đơn độc gặp một lần cái này tiểu gia hỏa, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Trình Thuật Niên thân thể hơi hơi trước huynh, ngữ tốc cũng nhanh vài phần, Tân Nam khi nào về nước. Trung niên bạch nhân nói, ngươi biết, ta lần này tới các ngươi quốc gia. Là bởi vì Lì Tật nói phát hiện hư hư thực thực A Nam nhi tử người, ta lo lắng A Nam thất vọng qua đi quá thống khổ, gạt chính hắn trộm tới, điểm này ta hy vọng các ngươi lý giải, cũng không phải A Nam không muốn trở về, mà là ta che giấu hắn, chờ lần này ta trở về, cùng hắn nói chuyện này, tin tưởng thực mau chúng ta là có thể gặp lại. Mặt khác một bên ngói áo Lì Tật cười nói, giàn thúc thúc, lần này ta chính là lập công lớn, ngươi cần phải rất lớn khen thưởng ta. Trung niên bạch nhân dạng nhìn hắn một cái, phụ thân ngươi bận quá, về sau ngươi liền đi theo ta đi, ngươi muốn học được hết thể ta đều sẽ tự mình dạy dỗ ngươi. Ngói áo Lì Tật ngẩn ra, ngay sau đó hưng phấn mà kêu một tiếng, về sau đi theo giản thúc thúc hốn, muốn làm gì liền làm gì, không cần luôn bị phụ thân hắn quở trách giáo hấn. Bất quá, ngươi phía trước quá mức lô mãng, tin tưởng bất luận là Tiêu Nhiên vẫn là vị kia phó tiên sinh đều đối với ngươi không có gì ấn tượng tốt. Ngươi muốn nỗ lực đạt được bọn họ hảo cảm, cũng lưu tại Tiêu Nhiên bên người bảo hộ hắn biết không. Trình Tiêu Nhiên gần đây quá nổi danh, hơn nữa sẽ càng ngày càng lóa mắt, bảo hộ người là không ngại nhiều. Trình Thuật Niên ánh mắt hơi hơi vừa động, nhu hòa nói, ta đi xuống thấy Tiêu Nhiên, dạng tiên sinh ngươi nhân cơ hội rời đi đi. Dạng gật đầu, tốt, chúng ta lần sau thấy. Bọn họ đều đứng lên, mà bên ngoài đang chuẩn bị đột kích tiểu đội đột nhiên thu được nhắc nhở. Trong phòng ba người đều đứng lên, hình như có động tác. Sau đó trong đó hai người mở cửa đi ra ngoài, dọc theo hành lang đi lại, sau đó xuống lầu, một cái khác lại từ một cái khác phương hướng rời đi. Kia hồng ngoại thành giống nghi cũng không phải chỉ quét ra mục tiêu nhiệm vụ, phàm là trong phạm vi nhân thể đều sẽ hiện ảnh. Cái kia một mình rời đi bóng người cùng những người khác quẹ với nhau, lại thêm cố ý lẫn lộn tầm mắt, cư nhiên lập tức đã kêu người bắt giữ không đến. Mà khác hai người lại đi tới lầu 1. Triệu Mục mang đội chuẩn bị vũ lực tiến công tiểu đội đình chỉ hành động, sau đó liền nhìn đến Trình Thuật Niên cùng một cái tóc vàng mắt xanh dung mạo anh tuấn tuổi trẻ nam nhân cùng đi ra khách sạn Đại Môn. Kia tuổi trẻ bạch nhân lấy ra một bộ di động cấp Trình Thuật Niên, Trình Thuật Niên lấy lại đây nhìn dáng vẻ là ở quay số điện thoại, sau đó Trình Tiêu Nhiên di động liền văng lên, Tiêu Nhiên. Trình Tiêu Nhiên nắm di động, nhìn nơi xa khách sạn cửa Trình Thuật Niên. Tiểu thúc, ngươi ở đâu? Nga, ta gặp một cái người quen cháu trai, liền cùng hắn hàn huyên liêu, trong chốc lát ta dẫn hắn trở về giới thiệu ngươi nhận thức, ngươi hiện tại người ở đâu? Trình Thuật Niên biết Trình Tiêu Nhiên nhất định cũng ở phụ cận, nhưng hắn cố ý ngữ khí nhẹ nhàng trong bình tĩnh mang theo điểm cùng cố nhân con cháu người chạm mặt lúc sau vui sướng, phảng phất cái gì cũng không biết. Trình Tiêu Nhiên đương nhiên cũng biết hắn là Trang, bằng không hắn hẳn là hỏi ngươi công tác khi nào kết thúc. Buổi tối trở về giới thiệu ngươi nhận thức, tiểu thúc có thể không biết hắn bình thường tới nói hẳn là còn ở phòng nghiên cứu. Trình Tiêu Nhiên ý thức được tiểu thúc là cố ý làm bộ cái gì cũng không biết, hắn đất đèn ánh lửa nghĩ đến cái gì, khỏe mắt liếc mắt Phó Chi Trác, một bên giơ di động, một bên xuống xe, Phó Chi Trác giữ chặt cánh tay hắn, Tiêu Nhiên, không có việc gì. Trình Tiêu Nhiên chiều Trình Thuật Niên đi đến, tiểu thúc, ta tại đây. Trình Thuật Niên nhìn đến hắn thập phần ngoài ý muốn, Trình Tiêu Nhiên banh mặt nhìn hắn, tiểu thúc, ngươi đột nhiên mất tích, chúng ta đều lo lắng hỏng rồi, biết ngươi bị người đưa tới nơi này tới, chúng ta liền chạy tới, người kia là ai? Phó Chi Trác theo sát hắn lúc sau, Trình tiên sinh, Tiêu Nhiên cho rằng ngươi gặp gỡ kẻ xấu, ngươi không có việc gì liền hảo. Trình Thuật Niên vẻ mặt ngạc nhiên, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ lo lắng, ta gọi điện thoại cùng Triệu Mục giải thích quá. Xin lỗi xin lỗi, sớm biết rằng ta liền nói rõ ràng. Trình Thuật Niên nói liền cho bọn hắn giới thiệu ngói áo lì tật. Ngói áo lì tật cười tủm tỉm mà nhìn Trình Tiêu Nhiên, năm ngón tay mở ra vẫy vẫy, tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là Trình thúc cháu trai, chúng ta thật là quá có duyên phận. Còn chưa nói xong đã bị Phó Chi Trác mặt lạnh cấp đông cứng, mặt sau cởi chống đạn ngược lại đây Triệu Mục cũng hàn một trương khuôn mặt tuấn tú. Ngói áo lì tật héo, bị thảm hề hề mảnh đất đi nghiêm hình khảo vấn. Trình Tiêu Nhiên cùng Trình Thuật Niên là ngồi một chiếc xe trở về, Phó Chi Trác khai xe, bọn họ không hảo giao lưu, mai cho đến trở lại Anh Hoa Thôn, Trình Tiêu Nhiên mới hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trình Thuật Niên câu đầu tiên lời nói chính là, ngói áo lì tật là người ba ba bên kia người. Trình Tiêu Nhiên thầm nghĩ quả nhiên như thế, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình cũng nhẹ nhàng hai phân, ta ngay từ đầu đảo không hướng phương diện này tưởng, nhưng tiểu thúc ngươi cùng hắn cùng nhau ra tới. Lại gọi điện thoại cùng ta nói vậy lúc sau liền có điểm đoán được, ngươi ngay lúc đó ý tứ là làm ta không cần kích động, không cần giáp mặt truy nguyên đi. Trình Thuật Niên khen ngợi mà nhìn hắn, thấy đến lì tớt, hắn nói hắn nhận thức Tân Nam, vẫn là hắn văn bối, ta thật sự quá kích động đến đều không có cẩn thận công đạo một tiếng liền đi theo hắn đi rồi, chúng ta nghĩ đến các ngươi sẽ đại động can qua, sau lại lì tớt bọn họ phát hiện các ngươi tới gần lại đây. Ta mới biết được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nhưng ta không thể cho các ngươi thật sự xông tới đem người đương bắt cóc phạm bắt lại, lì tật đảo không quan hệ, vấn đề là còn có một người khác cần thiết làm hắn thuận lợi rời đi. Là ai? Một cái kêu rằng người, là lì tật thúc thúc, hơn nữa theo hắn theo như lời, hắn vẫn là ngươi ba ba hiện tại người yêu. Trình Tiêu Nhiên trầm mặc một chút, vì cái gì ta ba ba không có tới, mà là hắn người yêu tới. Những lời này ta cũng hỏi. Lại nói tiếp có chút phức tạp. Trình Thuật Niên nói, người ba ba mấy năm nay quá đến không tốt lắm. Năm đó Lục Tân Nam cùng Triệu Chính chuẩn bị kết hôn, trong tộc bởi vậy về nước người rất nhiều, ở Triệu gia âm mưu hạ đã chết một số lớn tinh anh, nhưng thuận lợi chạy thoát người cũng không ít, những người đó thập phần chật vật mà trốn trở về nước ngoài. Tao này trọng đại tổn thương, Lục Tân Nam tự nhiên thành tội nhân thiên cổ, một phương diện là bị phản bội hận, một phương diện là tộc nhân chỉ trích. Còn có mãnh liệt tự trách, hối hận, thống khổ, Lục Tân Nam bị rất nhiều tội, nội tâm thâm chịu tra tấn, hơn nữa hậu sản suy yếu, hắn bệnh nặng một hồi, suốt bị bệnh hơn nửa năm, khỏi hẳn lúc sau đã là tính tình đại biến. Lục Tân Nam bắt đầu liều mạng mà vì tộc nhân làm việc, hắn vốn là tộc nhân trung phi thường trung tâm tồn tại, thông tục điểm nói chính là dòng chính trung dòng chính, huyết mạch thuần khiết, thân phận quý trọng, địa vị cực cao. Bằng không cũng sẽ không hắn kết cái hôn liền như vậy nhiều người đi xem lễ chúc mừng, thậm chí muốn mượn từ hắn hôn sự làm tộc nhân trở về tổ quốc. Nhưng trải qua chuyện này, Lục Tân Nam địa vị hoàn toàn trượt xuống, rớt tới rồi bên cạnh, muốn một lần nữa được đến tộc nhân tán thành, liền phải trả giá phi thường đại nỗ lực, vì này, hắn nỗ lực rất nhiều năm. Trung gian quá nhiều sự tình, dạn không có kỹ càng tỉ mỉ nói, dù sao thẳng đến hôm nay. Tân Nam vẫn là thừa nhận rất nhiều nghi ngờ cùng cựu thị, bất quá hắn bản thân là rất có tài năng người, hiện giờ vẫn như cũ một lần nữa ở trong tộc đảm nhiệm trọng yếu phi thường nhân vật, hắn cương vị thực đặc thù, dễ dàng không thể rời đi, đây là hắn lần này không có trở về điểm thứ nhất nguyên nhân. Trình Thuật Niên nói, mà điểm thứ hai nguyên nhân, kỳ thật cũng là vì giản không có nói cho hắn ngươi tồn tại. Gần nhất còn không thể xác định ngươi thân thế. Thứ hai không có biết rõ ràng càng nhiều quan trọng mà hữu dụng tình báo, vạn nhất người ba ba kích động lên, hoặc là đưa ra rất nhiều vấn đề, cũng không biết nên như thế nào giải thích, cho nên giản là tưởng lộng minh bạch hết thảy, lại nói cho người ba ba. Trình Tiêu Nhiên thực lý giải giản cách làm, thay đổi hắn cũng sẽ làm như vậy, không hề có bị khinh thường bất mãn. Giản liền như vậy rời đi. Hắn hỏi. Hắn vốn dĩ muốn gặp ngươi, nhưng ngay lúc đó tình huống, lại không đi nói Triệu Mục nên phá cửa mà vào. Trình Thuật Niên cười khổ, Triệu Mục như thế khẩn trương hắn, hắn trong lòng phức tạp, nhưng cảm động cùng cảm kích tuyệt đối là chiếm cư thượng phong cảm xúc, hắn nói không nên lời bất luận cái gì không tốt lời nói tới. Trình Thuật Niên nhìn mắt Trình Tiêu Nhiên, nói, bởi vì không có cùng ngươi ba ba liên hệ thượng, mà dạn cùng ngói áo lỉ tật ta trước kia cũng chưa thấy qua, tuy rằng bọn họ cấp ra rất nhiều cùng Tân Nam quan hệ mật thiết chứng cứ, còn một ngụm nói ra ngươi thân thế, nhưng ta cũng không phải đặc biệt tín nhiệm bọn họ, chuyện này ngươi trước không cần quá để ở trong lòng, nếu dạn không có gạt ta, lần sau hắn nên cùng ngươi ba ba cùng nhau xuất hiện, nếu hắn là kẻ lừa đảo, ngươi liền càng không thể chịu hắn ảnh hưởng. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem ngươi tân sinh hai hảo nghiên cứu ra tới biết không. Trình Tiêu Nhiên trầm mặc một lát, đống nhiên nói, hắn quá thật sự không hảo sao. Cái này hắn, bọn họ thúc cháu đều biết chỉ chính là ai. Tuy rằng Trình Tiêu Nhiên một ngụm một cái ta ba ba, nhưng đối với cái kia sinh thân thể này nam nhân, hắn là phi thường xa lạ, ở trong tiềm thức chưa chắc đem này xem đến cỡ nào quan trọng, nhiều lắm là thường tiếc hắn tao ngộ mà thôi. Chính là hiện tại lại đột nhiên có một chút chân thật cảm. Thân thể này cha ruột, ở trên thế giới chỗ nào đó, hai mươi mấy năm qua quá đến vất vả lại áp lực, trong lòng tràn ngập hối hận cùng thống khổ, muốn dùng quãng đời còn lại tới đền bù chính mình đã từng phạm phải sai. Chính là những cái đó lại không phải hắn sai. Giờ khác này Trình Tiêu Nhiên bỗng nhiên rất hận Triệu Chính, trước kia là khinh bỉ, là khinh thường, là chán ghét, giờ khác này thật sự có chút hận lên. Trình Thuật Niên thở dài, ánh mắt cũng có chút tối nghĩa, có thể tưởng tượng. Hắn biết rõ cái loại này chuộc tội tâm tình, cho nên thực có thể lý giải Lục Tân Nam. Hắn hiện tại đang làm cái gì sự tình? Có khó khăn sao? Tuy rằng hiện tại giúp không được gì, nhưng Trình Tiêu Nhiên chính là muốn biết càng nhiều về Lục Tân Nam sự tình. Trình Thuật Niên nghĩ nghĩ, theo giản theo như lời, Tân Nam hiện tại chủ yếu vội hai việc, một phương diện là đề cao tộc nhân xã hội thích ứng năng lực. Này bao dung phạm vi tương đối quảng, bao gồm giáo dục, công tác chờ phương diện, quan trọng nhất chính là chữa bệnh cùng tự vệ phương diện, rốt cuộc tộc nhân thân thể đặc thù, cần thiết có chính chúng ta chữa bệnh hệ thống, còn muốn thích đáng giải quyết tộc nhân ở cùng người kết hợp, dưỡng dục hậu đại chung xuất hiện một loạt vấn đề, phụ. Thân ngươi chủ yếu phụ trách xác minh tộc nhân đối tượng gia đình, nhân phẩm chờ, cùng với chứng thực đời sau hộ khẩu, trái lại cùng bảo mật có quan hệ, đều là hắn công tác nội dung. Rốt cuộc trên đời này đưa bọn họ trường di tộc coi là dị loại nhưng không ngừng một cái Triệu gia, muốn đem bọn họ diệt trừ cho sảng khoái cũng không chỉ là như vậy vài người. Lục Tân Nam làm việc tôn chỉ chính là không cho phát sinh ở trên người hắn bi kịch lại lần nữa phát sinh. Trình Tiêu Nhiên nhíu mày, cái này công tác nội dung cũng quá chẳng qua, chẳng phải là tương đương nói cái gì sự đều phải quản. Mặt khác phụ trách một sự kiện chính là đề cao tộc nhân sinh dục năng lực. Trình Thuật Niên thở dài. Nhiều năm như vậy xuống dưới, mặc dù là hải ngoại đại chi trong tay có được bí dược cùng bí phương thuốc tử, bọn họ tỷ lệ sinh đẻ cũng là một năm không bằng một năm, tân sinh nhi thể chất càng là một năm so một năm kém, đại khái cùng hoàn cảnh biến hóa có quan hệ, bọn họ nhu cầu cấp bách nghiên cứu phát minh ra càng thích hợp bọn họ bí dược, bằng không sớm hay muộn sẽ cùng chúng ta quốc nội tiểu chi giống nhau, dần dần điêu tàn đi xuống. Trình Thuật Niên vì tộc nhân nhân khẩu điêu tàn cảm thấy thương tiếc cùng bất đắc dĩ, Trình Tiêu Nhiên lại ánh mắt sáng lên. Khác hắn khả năng làm không được, nhưng nghiên cứu phát minh bí dược thượng, hắn hẳn là có thể giúp đỡ vội. Trình Thuật Niên cũng nghĩ đến điểm này, hắn trong lòng cũng dâng lên hy vọng, chờ mong mà nhìn Trình Tiêu Nhiên. Trình Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ chậm rãi lắc đầu, lý trí lại bình tĩnh mà nói, ta là có nắm chắc có thể hỗ trợ, nhưng để cao sinh dục năng lực tuy nói quan trọng. Nhưng nếu tộc nhân xã hội địa vị không chiếm được đề cao, liền tính lại có thể sinh cũng chỉ có thể sống được nơm nớp lo sợ, rốt cuộc chúng ta lại có thể sinh, còn có thể so toàn thế giới dân cư còn nhiều. Trình Thuật Niên cười nói, cho nên, Tiêu Nhiên, chỉ cần ngươi có thể lấy ra tân sinh hai hảo thậm chí càng cường đại dược vật, ngươi chính là ở giúp tộc nhân, đương nhiên, đến lúc đó cùng tộc nhân nhắc lên quan hệ đối với ngươi cũng là có chỗ lợi. Trình Tiêu Nhiên như vậy nổi danh lúc sau, cần thiết có cái chỗ dựa, Phó Chi Chắc lại hảo cũng chỉ là bạn lữ, phía sau còn có Phó Gia cùng Chắc Gia, ích lợi gút mắt thật sự quá phức tạp, lại như thế nào so được với Trình Tiêu Nhiên chính mình có một cái cường đại nhà mẹ đẻ tới đáng tin cậy. Trình Tiêu Nhiên hiện tại tâm càng ngày càng hướng về Phó Chi Trác, đối Trình Thuật Niên trong giọng nói che giấu hàm nghĩa có chút mâu thuẫn, nhưng Trình Thuật Niên nói lại là đại lời nói thật. Phó Chi Trác lại hảo, hắn phía sau cũng có thiên ti vạn lũ ích lợi ràng buộc đầu. Trình Tiêu Nhiên lại là không muốn dựa vào người khác, nếu thật muốn toàn tâm toàn ý cái gì cũng không cần phải xen vào không cần hỏi mà ỷ lại Phó Chi Trác, hắn cũng không cần mân mê cái gì tân sinh. Trường Di tộc người tuy xa lạ, nhưng hắn trên người lưu trữ huyết chú định hắn cùng cái này tộc đàn có khó có thể dứt bỏ quan hệ, mà bọn họ cái này tộc đàn cũng thiên nhiên so những người khác đàn càng hiểu được đoàn kết, càng quý trọng đồng bạn. Chỉ cần hảo hảo thao tác, này đối hắn mà nói là đáng giá suy xét đồng minh. Hắn tự hỏi một lát, nói, thôi, việc này hiện tại chúng ta hai cái nói ngẫm lại cũng vô dụng, trở về sau chạm mặt rồi nói sau, bất quá có một việc ta hiện tại liền rất hoang mang. Triệu Chính thế nhưng cho rằng Triệu Hoàng mới là ta, này trong đó rốt cuộc có cái gì hiểu lầm tiểu thúc ngươi biết không? Trình Thuật Niên cũng là lần đầu tiên nghe thế loại lời nói, tức khắc sửng sốt, như thế nào sẽ? Rõ ràng năm đó hắn đem ngươi đánh cháo, còn tưởng đem ngươi buồn chết. Trình Thuật Niên nói, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái, xinh đẹp lông mày nhăn ở bên nhau. Tiểu thúc làm sao vậy? Trình Thuật Niên xem hắn, chần chờ nói, ta nhớ tới Triệu Mục đã từng cùng ta nói một sự kiện. Chuyện gì? Lúc ấy ta còn ở trong ngục giam, Triệu Mục thường thường sẽ tìm chút đề tài cho ta giải buồn, có một lần liền nói đến Triệu gia, nói Triệu gia cũ kỹ lại mê tín, có một đống lớn mốc meo quy củ, trong đó liền có nhắc tới Triệu Chính kế thừa Triệu gia kỳ thật là chịu quá tranh luận, nguyên nhân là bởi vì hắn bị coi làm điểm xấu. Ta lúc ấy nản lòng thoái chí, đối này đó nơi nào để ý. Nhớ mang máng, Triệu Chính tựa hồ có một cái song sinh đệ đệ. Trình Tiêu Nhiên rốt cuộc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Song bào thai. Chẳng lẽ nói. Trình Thuật Niên liếc hắn một cái, hồi ức nói, kỳ thật rất sớm phía trước ta liền rất kỳ quái. Triệu gia thời đại làm chính trị, Triệu Mục tổng quân liền tính, làm như Triệu gia cho chính mình lưu cái đường lui. Nhưng Triệu Chính một cái đích trưởng tử cư nhiên cũng đương quá binh còn chính thức tiến vào quá biên chế. Này liền có điểm kỳ quái. Cho tới bây giờ rất nhiều chi tiết mới có thể khâu đi lên, bởi vì song sinh tử bị coi là điểm xấu, Triệu Chính bởi vậy bị công kích, lấy lui vì tiến cũng hảo, khắc mưu đường ra cũng hảo, hắn liền vào ngũ, lúc sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, Triệu gia lại đem hắn cấp tìm trở về làm người thừa kế. Trình Tiêu Nhiên qua lại đi đi, tiểu thúc ý của ngươi là nói, Triệu Chính có khả năng là bị oan uổng, năm đó ngươi nhìn đến có khác một thân, chính là hắn cái kia song bảo thai đệ đệ. Hắn nghĩ lại lắc lắc đầu, nhíu mày nói, này không khỏi quá xảo. Chính là này lại là hợp lý nhất giải thích. Thúc cháu hai liếc nhau, Trình Thuật Niên nói, ở chỗ này đoán mò cũng vô dụng, ta đi hỏi một chút Triệu Mục. Có chuyện gì muốn hỏi ta? Nói Triệu Mục liền tới rồi, thường lui tới nhìn đến Trình Thuật Niên trên mặt liền tính không cười cũng là ôn hòa, nhưng hôm nay sắc mặt đặc biệt hắc, đường cong căng chặt, Triệu Trình Tiêu Nhiên gật gật đầu, trầm giọng nói, các ngươi nói xong sao? Có không đem người trước trả lại cho ta? Hắn dùng chính là con tự, thái độ còn thập phần cương ngạnh. Trình Tiêu Nhiên hơi ngạc. Trình Thuật Niên ngoài ý muốn lúc sau thấp trách mắng, Triệu Mục ngươi đang nói cái gì đâu? Triệu Mục không để ý đến hắn, như cũ nhìn chằm chằm Trình Tiêu Nhiên, Trình Tiêu Nhiên tâm tình có chút vi diệu. Triệu Mục trước nay như vậy, hắn đối Trình Thuật Niên tâm tư ai đều biết, nhưng hắn theo đuổi phương thức càng có chút giống ở ma. Ở cùng Trình Thuật Niên háo, hôm nay khả năng chính là kích thích quá lớn, lại có chút, biểu thị công khai chủ quyền hương vị. Trình Tiêu Nhiên thấy hắn thần thái như thường, ánh mắt thanh minh, thanh tỉnh thật sự, nhìn lại Trình Thuật Niên sắc mặt, thức thời nói, vậy các ngươi liều, tiểu thúc ta tiên tiến phòng nghiên cứu. Trình Thuật Niên vội hỏi, ngươi không hề trông thấy Triệu Chính. Bọn họ nhiều nhất lưu Triệu Chính nhất thời, như vậy cái đại nhân vật, khẳng định muốn đem hắn thả lại đi, hiện tại không thấy. Tiếp theo ngầm gặp mặt không biết khi nào. Không được, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến hắn. Trình Tiêu Nhiên nhàn nhạt mà nói. Mặc dù Triệu Chính là bị oan uổng lại như thế nào, ai cũng không thể phủ định hắn là hết thể bi kịch căn nguyên chi nhất. Trình Tiêu Nhiên đối hắn vô pháp sinh ra hảo cảm, ở biết rõ ràng sự tình chân tướng phía trước, thật sự không muốn tái kiến hắn. Trình Thuật Niên thở dài, đỉnh bên cạnh Triệu Mục tầm mắt áp lực, có chút đau đầu, trấn an nói, Triệu Mục. Hôm nay thật là xin lỗi, ta nhất thời kích động không cùng ngươi nói rõ ràng, hại ngươi bạch lo lắng ta một hồi. Lời nói còn chưa nói xong, bóng ma liền chiều hắn áp xuống tới, sau đó một khối cường tráng thân thể đè ở hắn trên vai, Triệu Mục thanh âm trước nay chưa từng có mà khó chịu, ta hôm nay thiếu chút nữa liền mất đi ngươi. Trình Thuật Niên cả kinh thiếu chút nữa nhảy tới, bất quá bị một đại nam nhân đè nặng còn ôm eo, hắn nhảy cũng nhảy không khai, kinh tủng hỏi, Triệu Mục. Loại này ngữ khí, loại này nội dung, Triệu Mục không phải giả mạo đi. Chỉ cần vừa nhớ tới, ta liền thấu bất quá khí tới. Sau đó kinh tủng nội dung còn ở tiếp tục. Trình Thuật Niên rất có điểm chân tay luôn cuống, như vậy Triệu Mục hắn nhưng ứng phó không tới, không, hẳn là chưa bao giờ gặp qua, khó có thể thích ứng. Hắn cứng đờ nói, kia không phải sợ bóng sợ gió một hồi sao. Triệu Mục dừng một chút, dựa theo chính mình kịch bản nghiệm đi xuống, khi ta đỉnh xong xe ra tới, phát hiện ngươi không thấy, ngươi biết ta có bao nhiêu hoảng sao. Thuật năm, về sau không cần lại ném xuống ta một người. Trước nay lãnh ngạnh trong thanh âm mang theo một cổ ủy khuất cùng yếu ớt, như vậy cái làm bằng sắt dường như đại nam nhân đột nhiên chân tình biểu lộ, lực sát thương quả thực đáng sợ, Trình Thuật Niên liền hoàn toàn chống đỡ không được, đều luôn cuống, vắt hết óc nghẹn ra một câu, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không. Chưa đi xa Trình Tiêu Nhiên nhìn ôm nhau hai người, chỉ cảm thấy đã chịu chấn động. Vẫn luôn cho rằng hai người kia, Triệu Mục nội liễm thâm trầm, tiểu thúc một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nhặt nhẽo hờ hững, vĩnh viễn là cái loại này thanh đạm như nước ở chung phương thức, không nghĩ tới đảo mắt liền ôm nhau. Hắn mang theo một loại mộng ảo biểu tình trở lại chính mình phòng nghiên cứu, sau đó phát hiện nơi này chờ một người. Phó Chi Trác dựa nghiêng trên tường, nhìn đến Trình Tiêu Nhiên nói, cùng Trình Tiên Sinh nói xong lời nói. Màu đen áo sơ mi màu đen quần, đặc biệt có vẻ dáng người lĩnh bạn, hai điều chân dài quá hút tình, không chút để ý trung thành niên nam tử mị lực phóng ra được đến chỗ đều là. Trình Tiêu Nhiên lại vô tâm tư chú ý cái này, hắn giống phát hiện bắt quái nhịn không được cùng người chia sẻ người, Triệu Mục tới, hắn còn cùng tiểu thúc ôm ở bên nhau. Thực bình thường, bọn họ không phải tình lữ quan hệ. Phó Chi Trác nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Trình Tiêu Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, tiểu thúc cũng chưa đáp ứng đi, nào có nhanh như vậy. Bất quá ta lúc trước còn lo lắng bọn họ muốn vẫn luôn phí thời gian đi xuống, không nghĩ tới Triệu Mục cũng là sẽ chủ động. Phó Chi Trác cười hạ, ngươi hy vọng bọn họ vẫn luôn nửa vời đi xuống. Kia đương nhiên không phải, ta hy vọng tiểu thúc sớm một chút được đến hạnh phúc. Kia không phải được, Triệu Mục phía trước đó là du mục đầu, hắn có một cái ưu thế tuyệt đối lại trước nay không cần. Cái gì? Trình Tiêu Nhiên vội vàng hai mắt sáng lên mà chờ Phó Chi Trác kế tiếp. Phó Chi Trác sờ sờ đầu của hắn, rất có thâm ý mà nói, hắn so Trình Tiên Sinh tuổi còn nhỏ. Trình Tiêu Nhiên trừng mắt, này tính cái gì ưu thế? Ta tiểu thúc tuổi cũng không lớn, chỉ cần hắn hảo hảo bảo dưỡng mấy tháng, cùng Triệu Mục cùng nhau đi ra ngoài nhất định so Triệu Mục hiện tuổi trẻ hảo sao. Phó Chi Trác cười nói, ta không phải ý tứ này, ta là nói, Trình Tiên Sinh tuổi thiên đại lại mềm lòng. Triệu Mục biện pháp tốt nhất không phải một mặt thâm tình tự hải, mà là trang ngoan bán đáng thương. Trình Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, như thế nào cảm giác có loại mạc danh quen thuộc cảm, ngay sau đó phản ứng lại đây, chiêu này là ngươi dạy hắn đi. Phó Chi Trác vẻ mặt bình tĩnh, ta chỉ là chỉ điểm hắn một câu, nhìn dáng vẻ hiệu quả không tồi. Hắn đột nhiên thấu tiến thêm một bước, cao lớn thân hình cong xuống dưới, nhìn thẳng Trình Tiêu Nhiên đôi mắt. Các người hai cái ở bên nhau lặng lẽ lời nói không để yên, ta đều ghen tị. Trình Tiêu Nhiên bị hắn một đôi hắt trầm như đêm lại sâu không thấy đáy đôi mắt nhìn, mặc danh có chút hoảng hốt, lui về phía sau hai bước, hắn là ta tiểu thúc. Hắn vòng qua Phó Chi Trác hướng trong đi, Phó Chi Trác đôi mắt chợt lóe, lười biếng mà đi theo phía sau hắn, không phải ba ba sao. Trình Tiêu Nhiên một ngạnh, bước chân đều ngừng lại, hắn đều đã quên này cha. Phó Chi Trác còn tưởng rằng tiểu thúc là hắn cha ruột đâu. Hắn hiện tại không nghĩ lại lừa Phó Chi Trác, cũng không nghĩ lầm đạo hắn, hàm hồ mà nói, dù sao tiểu thúc là ta thực thân người. Phó Chi Trác nghe ra lời này ẩn nút ý tứ, hoàn toàn tương đương phủ định cùng Trình Thuật Niên chi gian phụ tử quan hệ a, bằng không không nên nói như vậy. Hắn trong mắt hiện lên một đạo ám mang, thầm than nói, tiểu gia hỏa quả nhiên có nhiều hơn sự gạt hắn. Bằng hắn nhãn lực, như thế nào nhìn không ra tới hôm nay tiểu gia hỏa cùng Trình Thuật Niên cùng nhau thả chạy lúc ấy ở trong phòng người thứ ba. Làm Trình Thuật Niên thất thố người, đột nhiên toát ra tới lại trộm rời khỏi cố nhân, Triệu Mục sở dĩ sinh khí, không phải bởi vì hôm nay sợ bóng sợ gió một hồi, mà là Trình Thuật Niên gạt hắn quá nhiều đồ vật, hắn Phó Chi chắc lại làm sao không phải như thế. Tuy rằng làm như vậy không quá quan minh, nhưng muốn khai quật bọn họ bí mật, ta tưởng chúng ta yêu cầu hợp tác. Đây là Phó Chi chắc đối Triệu Mục lời nói, hai cái từ trước đến nay không thế nào đối đầu người, vì từng người ý chung nhân, vì sớm ngày ôm đến người yêu về, lần đầu tiên đạt thành cùng một trận chiến tuyến. Trình Tiêu Nhiên quay đầu lại nói, hôm nay còn không có cảm ơn ngươi đâu, sợ bóng sợ gió một hồi còn muốn ngươi vội vàng chạy tới, hiện tại không có việc gì, ngươi mau đi vội ngươi đi. Phó Chi chắc tiến lên một bước câu lấy hắn eo, yêu cầu ta liền vô cùng lo lắng mà kêu ta, dùng xong rồi tùy tay liền ném, ân. Ta ở thủ đô vì ngươi chu toàn vì ngươi ứng phó những cái đó người đáng ghét, ngươi liền như vậy thương ta tâm. Trình Tiêu Nhiên vui vẻ, ta nhưng không có so ngươi tuổi đại, đau lòng không được ngươi, chạy nhanh mà buông tay. Xoa bóp hắn rắn chắc cánh tay, một đống tuổi còn thích làm lũng, xấu hổ không xấu hổ. Cùng Phó Chi chắc vui đùa xong, Trình Tiêu Nhiên đột nhiên nhớ tới người nào đó, cái kia ngói áo lì tợt, ngươi xem có phải hay không thả. Phó Chi chắc buông ra hắn, chính xác lên, hắn hại ngươi bị tập kích, thiếu chút nữa gặp nạn, ngươi đều không trách hắn. Trình Tiêu Nhiên lúc này mới nhớ tới nguyên lai ngói áo lì tật mới là lúc trước cái kia coi trọng hắn đại khách hàng A, này bút chướng thật đúng là đến tính, bất quá không phải hiện tại, kia đại khái là cái hiểu lầm, hiện tại mọi người đều là bằng hữu, chuyện quá khứ liền không cần truy cứu. Phó Chi chắc nghĩ thầm, ai cùng ai là bằng hữu A. Hắn đã sớm biết tiểu gia hỏa có chính mình bí mật, cũng rất muốn bao dung hắn bí mật, chính là đương này đó bí mật làm hắn vĩnh viễn đều không thể đi vào hắn thế giới thời điểm. Phó Chi chắc phát hiện chính mình kiên nhẫn thế nhưng thiếu đến đáng thương. Hắn nhìn trước mắt ngữ cười yến yến thanh niên, đáy lòng dâng lên một cổ xúc động, rất muốn bẻ gãy người này cánh đem hắn giam cầm ở chính mình bên người, làm cho hắn chỉ có thể nhìn đến chính mình, mà không phải mỗi ngày vì nào đó bí mật bận bận rộn rộn che che giấu giấu, cùng hắn xa cách đến giống như sống ở hai cái thế giới, lại giống như tùy thời đều khả năng phi xa, làm chính mình vô luận như thế nào đều không thể khống chế. Trình Tiêu Nhiên phát giác hắn ở xuất thần, chạm chạm cánh tay hắn, tưởng cái gì? Phó Chi chắc đối thượng Trình Tiêu Nhiên u tịnh thanh triệt ánh mắt, âm thầm định thần, ở trong lòng nói cho chính mình, tiểu gia hỏa là cá nhân, là hắn muốn cộng độ cả đời bạn lữ, hắn có chính mình ý nguyện, thật vất vả hắn mới nhìn đến chính mình, nguyện ý tiếp thu chính mình, ngàn vạn không thể làm ra cực đoan sự tình làm tạp này hết thảy. Phó Chi chắc đóng hạ mắt, áp xuống trong lòng chợt dâng lên bạo động cùng âm u ý niệm. Nhẹ nhàng cười nói, nếu ngươi nói như vậy, ta liền thả hắn, bất quá ta sẽ lập tức đem hắn đưa về Hàn Quốc ra. Trình Tiêu Nhiên bội nói, không cần như vậy đi. Với ta mà nói hắn là đã từng đối với ngươi sinh ra uy hiếp người, thẳng đến hôm nay vẫn như cũ không thể tiêu trừ loại này uy hiếp. Tiêu Nhiên, ta không biết các ngươi rốt cuộc là cái gì bằng hữu, có cái gì quan hệ, cho nên này đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Trình Tiêu Nhiên á khẩu không trả lời được. Con tưởng cùng ngói áo lì tất hảo hảo tâm sự, đối hắn thúc giục cái tiểu miên, khẳng định có thể hỏi ra không ít đồ vật, nói đến kỳ quái, hắn đã chứng thực đối người khác hắn tinh thần lực như cũ dùng được, không biết vì cái gì đối Triệu Chính lại sẽ không có hiệu quả, bất quá đứng ở Phó Chi chắc góc độ, hắn cũng có thể lý giải hắn ý tưởng. Đem người tiễn đi liền tiễn đi đi, muốn hiểu biết Lục Tân Nam sự cũng không vội tại đây nhất thời. Cho nên, con tưởng rằng có thể tự do mà, lấy công sự vì lý do đường hoàng mà lãng mà hưng phấn không thôi ngói áo lỉ tật liền như vậy bị trục xuất xuất ngoại, thậm chí so trộm ly cảnh giản sớm hơn một bước rời đi. Đảo mắt chính là 7 tháng, thời tiết một ngày so với một ngày nóng bức, Trình Tiêu Nhiên nghiên cứu tới rồi cuối cùng thời điểm, cơ hồ là mất ăn mất ngủ mà ngâm mình ở phòng nghiên cứu, liền ân ân một tuổi đều là trước tiên nửa ngày mới trở về, bồi ân ân qua sinh nhật liền lập tức xuống núi. Bởi vì cái này làm cho Trình phụ Trình mẫu đối với hắn là nhắc mãi cái không đình, nhưng biết trong tay hắn hạng mục quan hệ trọng đại, cũng chỉ đến chịu thương chịu khó mà thế hắn mang ân ân. Trình Tiêu Nhiên đối ân ân ấy náy đến không được. Đứa nhỏ này một tuổi cũng không giảng nửa cái tự, đi đường nhưng thật ra thực ma lưu, tiểu thân thể cũng đặc rắn chắc, cũng không biết vì cái gì không nói lời nói, vốn dĩ nói tốt muốn bồi ở nhi tử bên người chứng kiến hắn trưởng thành mỗi một cái thời khắc. Kết quả mỗi lần về nhà bởi vì phát hiện ân ân lại trường ra một viên tân nha mà kinh ngạc không thôi. Bất quá nói đến cũng không phải Trình Tiêu Nhiên một hai phải như vậy đuổi, mà là cùng Phó Chi Chắc một năm chi ước mắt thấy liền phải tới rồi. Gia hỏa này gần đây luôn là dùng một loại lang dạng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, làm cho hắn trong lòng phát mau, cũng chỉ có gia tăng công tác, đem chính mình trước làm cho xuyên khẩu khí cơ hội đều không có, tên kia mới có thể thu liễm điểm. Trình Tiêu Nhiên thật cẩn thận mà làm thực sự nghiệm, ở kính hiển vi điện tử hạ quan sát ung thư tế bào ở tân sinh hai hào dưới tác dụng biến hóa, một bên trong lòng có chút tinh thần không yên mà nghĩ, chính mình thật sự có thể tiếp thu Phó Chi Chắc sao, từ đây đem hắn trở thành cả đời bạn lữ tới đối đãi. Ngẫm lại vẫn là có chút không chân thật. Thùng thùng, tiếng đập cửa. Có thể đi đến nơi này trực tiếp gõ cửa chỉ có như vậy một người. Trình Tiêu Nhiên quay đầu lại quả nhiên nhìn đến cửa kính bên ngoài cao lớn nam nhân, tức khắc một trận đau đầu, hắn dùng khẩu hình nói, ta còn không có hảo. Sau đó lại quay lại đi một bộ thực đầu nhập bộ dáng. Hôm nay là ân ân một tuổi sau ba ngày, cũng đúng là bọn họ ước định đến kỳ ngày. Tới cũng thật đúng giờ. Lúc ấy nên ước định cái hai năm, nhất vô dụng lại thêm một cái nguyệt cũng hảo. Phó Chi Chắc thấy tiểu gia hỏa kia rõ ràng trốn tránh bộ dáng cảm thấy buồn cười. Ngày thường luôn là thong dong đến không được, như vậy co quắp thật là hiếm thấy, nhưng đây mới là hắn tuổi này đại nam hài hẳn là có bộ dáng. Hắn không có giống ngày thường như vậy đi đậu hắn, mà là thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị nói, Tiêu Nhiên, Lưu giáo thụ bọn họ tới. Trình Tiêu Nhiên ngẩn ra hạ, vội thích đáng buông trong tay công tác, ở trên tay bao tay cùng quần áo lao động qua đi, bọn họ tới. Tới quá là lúc. Thật là giải cứu hắn với nước lửa, cứu tinh A. Hắn vội vàng muốn đi nghênh đón, lại bị Phó Chi Chắc bắt lấy tay, ngón cái còn ở trên cổ tay hắn lao hai hạ, ở bên thai thấp giọng nói, còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy sao. Trình Tiêu Nhiên nghiêm túc mặt, nhớ rõ, bất quá nghiên cứu tới rồi nhất mấu chốt thời điểm, chúng ta không thể bởi vì việc tư mà chậm trễ chính sự. Phó Chi Chắc gật đầu tán thành, ân, chúng ta Tiêu Nhiên là nhất nghiêm túc người, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, nhất biết khi nào nên làm cái gì sự. Khi nào nên làm cái gì sự? Phó Chi Chắc cười hôn hạ hắn cái chán, đi thôi, xem ngươi như vậy mệt, ta cũng luyến tiếc làm chút cái gì. Ôn hỏa hiền hậu ngón tay ở hắn đấy mắt thanh ảnh thượng xoa xoa liền buông hắn ra. Trình Tiêu Nhiên lại mãn đầu óc nghĩ, xem ta như vậy mệt mới luyến tiếc làm cái gì, chờ ta không mệt có phải hay không liền. Những lời này nơi nào là săn sóc, là biểu đạt quyết tâm đi. Quả nhiên vô luận như thế nào đều là tránh không khỏi. Một năm chi ước gì đó, căn bản chính là chính mình cho chính mình đào hố đi. Trình Tiêu Nhiên thật sâu mà thở dài, đi đem Lưu giáo thụ đám người đón tiến vào. Tư Cẩn Hành cũng tới, mặt khác còn có Trình Tiêu Nhiên kia bốn vị trợ thủ. Lưu giáo thụ vừa tiến đến liền gấp không chờ nổi hỏi, tân sinh hai hào đã ra tới. Thế nào thế nào? Có đạt tới mong muốn trình độ sao? Trình Tiêu Nhiên nói, còn ở thí nghiệm giữa, bất quá liền trước mắt phản hồi tình huống tới xem. Cơ bản đạt tới ta thiết tưởng, ta đối làm mô hình cùng báo cáo chỉnh hợp không lớn am hiểu, kế tiếp liền phải thỉnh lão sư nhiều hơn hỗ trợ. Ai, ta bất quá là tới nhặt có sẵn, mấu chốt nhất ngươi đều làm, đến lúc đó ký tên thượng sẽ không có ta, đây là ngươi một người vinh quang, có thể nhìn đến loại này kỳ dược xuất thế, cấp vô số người dân mang đi phúc âm, đã là ta suốt đời lớn nhất phúc khí. Lưu lão chân thành mà nói, lão nhân ra ánh mắt sáng quắc. Thông thấu đến làm người kinh ngạc cảm thán, vì tránh cho cái này tân thu tiểu đệ tử có ý tưởng, hoặc là đi theo chính mình tới những người khác nổi lên không nên có tâm tư, cho nên đem nên nói ở phía trước. Trình Tiêu Nhiên cười rộ lên, lão sư, ta còn trông cậy vào ngài thay ta giữ thể diện đâu, quang viết tên của ta đến lúc đó ta một người một mình chiến đấu hăng hái đa tâm hoảng. Trình Tiêu Nhiên tôn kính lão nhân này, hơn nữa hắn chỉ phụ trách nghiên cứu phát minh. Hậu kỳ hết thể sự vụ hắn đều không muốn quản, này đều phải dựa vào Lưu lão. Lưu lão cao hứng mà nở nụ cười, đoàn người nói cười cười thực mau tới rồi nhất cơ mật phòng nghiên cứu, bầu không khí tức khắc liền thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm cẩn nghiêm túc, nhìn Trình Tiêu Nhiên cầm lấy tới kia 0.1ml đều không đến đạm lục sắc chất lỏng, tất cả đều nghiêm nghị khởi kính. Đây chính là có thể kéo dài ung thư người bệnh thọ mệnh cứu mạng dược. Lý Tường nói, chỉ cần có thể vẫn luôn cung ứng thượng, thậm chí có thể một chút ma chết ung thư, tiêu trừ ổ bệnh, hoàn toàn chưa khỏi người bệnh đâu. Nhất không có đầu óc người cũng biết thứ này truyền ra đi, sẽ có bao nhiêu nhân vi chi điên cuồng. Đại gia bắt đầu thực nghiệm, ký lục. Trình Tiêu Nhiên không ra tay tới sửa sang lại hắn mấy tháng qua nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị giao cho Lưu Lão hình thành nhất chuyên nghiệp luận văn. Tư Cẩn Hành đặc đặc ai đến hắn bên người, gần nhất qua đến rất dễ chịu. Dễ chịu cái gì a? Trình Tiêu Nhiên liếc mắt canh giữ ở phòng nghiên cứu bên ngoài không có vào Phó Chi Trác, liền kém bị bức hôn. Tư Cẩn Hành lý giải gật đầu, cũng là, các ngươi ước định đến kỳ hạn, ta thật đúng là rất ngoài ý muốn A Trác có thể nhận đến bây giờ, nghe nói hắn làm tốt hết thể chuẩn bị, tùy thời có thể đi nước ngoài thị thực kết hôn. Trình Tiêu Nhiên trên tay run lên, ngươi nơi nào nghe nói? Tư Cẩn Hành nhún vai, ngươi đã quên, ta cùng hắn dù sao cũng là bằng hữu, cũng có cộng đồng bằng hữu, tuy rằng bởi vì tân sinh một hào vội thành cẩu, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ bất thời giờ cùng bằng hữu uống ly tiểu rượu. Cũng chính là Phó Chi Trác bằng hữu vòng đều đã biết chuyện này. Trình Tiêu Nhiên cắn răng, người nào đó ở hắn này điệu thấp đến cái gì giống nhau, xong rồi nguyên lai ở hắn cái kia trong vòng đã hoàn toàn tuyên truyền khai A. Nếu là truyền tới ba mẹ lỗ thai, hắn muốn cùng một người nam nhân kết hôn. Phòng trưng bọn họ cũng sẽ không thực kinh ngạc đi, hắn liền nhi tử đều sinh đâu. Trình Tiêu Nhiên đột nhiên cảm thấy thực bất đắc dĩ. Tư Cẩn Hành vỗ vô bờ vai của hắn, này đối với ngươi cũng chưa chắc là một loại bảo hộ. Nhìn ra Trình Tiêu Nhiên không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, hắn nói, ngươi nói ân ân một tuổi còn chưa nói lời nói, hoài nghi hắn khả năng không khỏe mạnh. Ân ân thực khỏe mạnh, chưa bao giờ sinh bệnh, bất quá một tuổi đều không nói lời nào vẫn là không hợp với lẽ thường đi. Tuy rằng ân ân còn ở trong bụng thời điểm, Trình Tiêu Nhiên rót hạ một chỉnh chi chữa trị dịch, ân ân chú định cả đời đều sẽ khỏe mạnh, nhưng Trình Tiêu Nhiên vẫn là không yên tâm, hơn nữa ân ân lớn như vậy cũng chưa thượng quá bệnh viện, liền vaccine phòng bệnh đều là chính hắn cấp đánh, vẫn là làm chuyên nghiệp nhân sĩ kiểm tra một chút yên tâm điểm. Cái này đảo chưa chắc, có hài tử trời sinh nói chuyện sẽ muộn một chút, đợi chút ta cùng ngươi trở về cho hắn kiểm tra một chút đi, cũng thật lâu không gặp hắn, vừa lúc hắn cũng nên đánh tân vaccine phòng bệnh. Tư Cẩn Hành nói ánh mắt ý bảo bên ngoài kia như hổ rình mồi nhìn bọn họ hai người người nào đó, bất quá tiền đề là ngươi có thể đem tên kia cấp ném rớt, ta cũng không dám mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cho các ngươi nhi tử làm kiểm tra. Trình Tiêu Nhiên đỡ chán. Nhưng sự thật chứng minh, mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc phái tới một năm chi ước hẹn mãn phó người nào đó là tuyệt đối không hảo tống cổ. Trình Tiêu Nhiên căn bản ném không ra hắn, cũng không có cách nào làm Từ Cẩn Hành một người vô cớ mất tích đi Anh Hoa thôn một chuyến, qua lại cần phải vài tiếng đồng hồ đâu, miễn bản trên đường còn có Phó Chi Trác người. Ân ân bảo bảo kiểm tra sức khỏe kế hoạch, thai chết trong bụng. Chỉ chớp mắt một vòng qua đi, Trình Tiêu Nhiên đoàn người ở phòng nghiên cứu suốt ngây người một vòng, sở hữu số liệu đều bắt được tay, liền kém cuối cùng sửa chữa báo cáo cùng vì giao lưu hội làm chuẩn bị. Đúng vậy, đối tân sinh hai hảo nhiệt tình làm toàn cầu đều ngao ngoe dục dịch, tuy rằng Phó Chi Trác ra mặt kéo dài, nhưng kéo lâu như vậy cũng là cực hạn. Lưu Lão bọn họ một hướng thành phố núi chạy, rất nhiều người đều đi theo đem ánh mắt chuyển qua tới, lại không cử hành giao lưu hội, thành phố núi đến bị vây quanh. Bọn họ đem giao lưu hội định ở 3 ngày lúc sau, vừa lúc là 8 tháng nhất hảo, đối quốc gia tới nói đây là một cái phi thường có ý nghĩa nhật tử. Trình Tiêu Nhiên bọn họ yêu cầu hảo hảo thảo luận, làm tốt ứng đối khả năng không lớn hữu hảo ngoại quốc bạn bè chuẩn bị. Đang ở nghiêm túc mở họp, Trình Tiêu Nhiên tư nhân điện thoại lại đột nhiên chấn động. Đây là hắn đơn độc để lại cho trong nhà liên hệ điện thoại, không có người khác biết, chính là vì vạn nhất trong nhà xảy ra chuyện gì hắn có thể trước tiên biết. Mà đánh cái này điện thoại, 10 có 89 là ân ân sự tình. Trình Tiêu Nhiên biến sắc, đang mà đứng lên, không màng những người khác kinh ngạc ánh mắt, từ trong túi móc di động ra bước nhanh đi ra tiểu phòng họp, vừa ra đi liền tiếp lên điện thoại, uy, tiểu nhị A. Người nhi tử sẽ kêu ba. Trình phụ hưng phấn mà kêu to thanh truyền đến, hắn sẽ kêu ba ba, người mau nghe một chút. Trình Tiêu Nhiên nháy mắt liền cùng bị lôi đánh giống nhau. Ở cách vách phòng nghỉ làm công Phó Chi Trác bởi vì Trình Tiêu Nhiên dị động mà bước nhanh ra tới, mới mở ra một cánh cửa phùng liền nghe được di động lầu âm. Di động là hảo thủ cơ, nhưng không chịu nổi Trình phụ quá kích động, giọng quả thực có thể rung trời. Phó Chi Trác tay liền đánh vào môn đem trên tay. Hắn theo bản năng từ phía sau cửa nhìn ra đi, liền thấy ngẫu nhiên có chút tiểu ngượng ngùng tiểu bất đắc dĩ, lại càng nhiều thời điểm chỗ loạn không kinh thanh niên đứng thẳng bất động bộ dáng. Khiếp sợ, sau đó là mừng như điên, thật sự. Hắn thật sự có thể nói. Đúng vậy, đột nhiên liền toát ra một tiếng, đem ta và ngươi mẹ hoảng sợ. Ân ân tới, tới kêu ba ba một tiếng, trong điện thoại là ngươi ba ba đâu. Trình Tiêu Nhiên nín thở đang nghe, Phó Chi Chắc cũng ngưng thần nghiêng hai, không biết là bị tiểu gia hỏa cảm xúc cảm nhiễm vẫn là cái gì, tâm tình của hắn cư nhiên cũng có chút khẩn trương lên. Chính là dù cho bọn họ đem lỗ thai cung cấp dối trường, vẫn như cũ không có nghe được muốn đáp án, ngược lại là Trình phụ thanh âm lại truyền đến, kêu a, mau kêu ba ba a, đứa nhỏ này, như thế nào lại không hé răng. Di động truyền đến bang một tiếng, sau đó là Trình phụ bất đắc dĩ tiếng cười, đem điện thoại thò lại gần hắn còn không vui, một cái tắt cấp mở ra, này tiểu tính tình cũng không biết là giống ai. Trình Tiêu Nhiên cũng cười, hắn không muốn liền tính, có thể nói lời nói là được, lúc trước ta chính là lo lắng hắn chậm chạp không nói lời nào, trừ bỏ kêu ba ba còn gọi cái gì. Trình phụ cười nói, kia đảo không lại nói khác, thình lình liền toát ra một câu ba ba, ta liền cấp giống giống mà cho ngươi đánh lại đây, Tiêu Nhiên à, ngươi chừng nào thì có thể trở về à. Trình Tiêu Nhiên xin lỗi nói, ba, bây giờ còn chưa được, đang muốn khẩn thời điểm, ba ngày sau còn phải đi thủ đô, bất quá lần này vội xong rồi là có thể nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Vậy là tốt rồi, chúng ta đều ở nhà chờ ngươi, còn có công tác cố nhiên quan trọng, thân thể mới càng quan trọng, vô luận như thế nào ngươi đều là chúng ta lão Trình gia kiêu ngạo. Trình phụ lại nói một đống quan tâm Trình Tiêu Nhiên nói, Trình Tiêu Nhiên ngoan ngoãn mà nhất nhất đồng ý. Điện thoại cuối cùng Trình Tiêu Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định mà muốn hống ân ân kêu một câu ba ba, bất đắc dĩ cái kia vật nhỏ như thế nào cũng không chịu mở miệng, chìm đắm trong hắn tiểu món đồ chơi, Trình phụ nói hắn đầu cũng không mang theo nâng. Trình Tiêu Nhiên treo điện thoại, dựa vào trên tường phát ngốc, hắn hơi rũ mặt, khóe môi treo lên có chút ngu đần mỉm cười, một cái di động ở trong tay hắn bị đùa nghịch tới đùa nghịch đi. Chỉ cần là có mắt là có thể nhìn ra hắn giờ phút này vui sướng cùng nỗ lực áp lực kích động. Nhưng mà này phân vui sướng kích động dần dần qua đi lúc sau, một loại tiếc nuối cùng ấy náy liền nảy lên trong lòng. Như vậy quan trọng thời khắc hắn cũng chưa bồi ở bảo bảo bên người, hắn thật sự không phải một cái đủ tư cách ba ba. Phó Chi Chắc liền như vậy nhìn hắn biểu tình không ngừng biến hóa, như vậy cảnh giác một người, cư nhiên hoàn toàn không phát hiện có người đang âm thầm lén lút nhìn trộm hắn. Có thể thấy được này nỗi lòng phập phồng to lớn. Phó Chi Chắc tâm tình hơi phức tạp, bất quá cùng dĩ vãng so sánh với, lần này phức tạp ngược lại không có như vậy mãnh liệt, làm hắn càng để ý chính là một loại nghi hoặc, tiểu gia hỏa hài tử đều sẽ nói chuyện. Có phải hay không quá sớm? Giống nhau tiểu hài tử không nên mau một tuổi mới nói lời nói. Bởi vì làm tốt cùng tiểu gia hỏa cùng nhau dưỡng hài tử chuẩn bị, Phó Chi Chắc không thiếu xem trẻ nhỏ thư tịch. Hắn trong trí nhớ lại hảo, không có khả năng nhớ lầm. Hắn đang muốn đi ra ngoài hỏi một câu, lúc này tiểu phòng họp môn lại khai, Phó Chi Chắc theo bản năng mà đẩy tới cửa đem chính mình thân hình che giấu, xong rồi phản ứng lại đây, hắn trốn cái gì? Lại không phải làm tặc, cũng không phải cố ý nghe lén. Vừa định thoải mái hào phóng mà mở cửa đi ra ngoài, hắn liền thông qua kẹt cửa nghe được một thanh âm, ai điện thoại, là về ân ân, là từ Cần Hành. Phó Chi Chắc trong lòng hiện lên một mặt quái dị. Đã sớm biết Từ Cẩn Hành cùng tiểu gia hỏa quan hệ không tồi, bằng không lúc ấy liền sẽ không cùng nhau ở nước ngoài, chính là quan hệ có hảo đến như vậy quen thuộc sao. Nghe Từ Cẩn Hành miệng lưỡi, không chỉ có cùng tiểu gia hỏa thuộc, đối tiểu gia hỏa nhi tử cũng không xa lạ. Tiểu gia hỏa đối nhi tử bảo bối đến cái gì giống nhau, chính mình vài lần muốn gặp cũng chưa làm. Một loại khác thường cảm xúc làm hắn lựa chọn tiếp tục lưu tại chỗ nghe đi xuống. Trình Tiêu Nhiên ngẩng đầu, khoe miệng vẫn như cũ mang cười, ánh mắt sáng ngời như sao trời, ân, hắn có thể nói. Phải không? Từ Cẩn Hành cũng đi theo cao hứng, cái này ngươi có thể yên tâm đi. Ta liền nói hải tử nói chuyện có muộn có sớm, kiên nhẫn điểm chờ đợi là được. Trình Tiêu Nhiên tâm tình cực hảo, ta này không phải quan tâm sẽ bị loạn sao, bất quá chờ lần này giao lưu hội kết thúc, vẫn là đến thỉnh ngươi cho hắn làm kiểm tra sức khỏe. Tuy chuyên tùy đến, bất quá khi đó hẳn là có người bồi ngươi cùng nhau mang hải tử đi làm kiểm tra đi, nói không chừng liền dùng không thượng ta. Cùng Phó Chi Chắc thẳng thắn lúc sau, hải tử thân phận cũng không cần cất dấu che, tự nhiên có thể thượng chính quy đại bệnh viện đi, đi nơi đó làm kiểm tra sức khỏe cũng càng toàn diện càng chuẩn xác. Trình Tiêu Nhiên đắm chìm ở chính mình hảo tâm tình, theo bản năng xua xua tay, rồi nói sau. Từ Cẩn Hành kinh ngạc hỏi, không phải đâu. Ngươi còn không chuẩn bị cùng Phó Chi Chắc thẳng thắn. muốn kéo dài tới khi nào? Trình Tiêu Nhiên ngẩn ra một chút phản ứng lại đây, cái kia a hắn đột nhiên đình chỉ, chợt vang lên Phó Chi Chắc liền ở phòng nghỉ đâu, hắn vừa rồi gọi điện thoại, nói chuyện đều không có khống chế âm lượng, sẽ không bị nghe được đi. Hắn sợ tới mức tâm lập tức liền nhắc lên, vội đối Từ Cẩn Hành làm một cái im tiếng thủ thế, lại chỉ phòng nghỉ môn. Từ Cẩn Hành lập tức hiểu được không nói. Trình Tiêu Nhiên lặng lẽ tới gần phòng nghỉ nhắm chặt môn, ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa đi vào. Phó Chi Chắc chính đoan đoan chính chính mà ngồi ở duy nhất án thư mặt sau, đối với máy tính xử lý trong tay văn kiện, thấy môn bị đẩy ra, hắn mới ngẩng đầu lên, tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, ngự khi ôn hòa nói, nhanh như vậy liền khai xong biết. Trình Tiêu Nhiên, không biết vì cái gì, cảm thấy này nam nhân ngự khí có điểm kỳ quái, có phải hay không quá ôn hòa. Bất quá có lẽ chỉ là hắn ảo giác đi. Hắn lắc đầu, không có, tới bắt cái ly uống cái thủy. Hắn đi đến bàn trà biên cầm lấy chính mình pha lên ly đi đổ nước, khỏe mắt trộm mà ngắm, án thư ly cửa vẫn là có điểm khoảng cách, hơn nữa này phòng nghỉ môn tương đối cách âm, hẳn là không có nghe được cái gì đi. Chính như vậy nghĩ, đông nhiên liền nghe được Phó Chi Chắc hỏi, vừa rồi giống như nghe được bên ngoài có người thanh âm, ở gọi điện thoại. Trình Tiêu Nhiên cứng đờ, dường như không có việc gì mà nói, ân, ta ba điện thoại, bọn họ sợ ta mệt, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại hỏi một chút. Phó Chi Chắc hiểu rõ gật đầu, thực lý giải bộ dáng. Trình Tiêu Nhiên thẳng khởi eo năm cái ly uống một ngụm thủy, âm thầm hồi tưởng vừa rồi chính mình trong điện thoại chưa nói rất kỳ quái nói đi. Phảng phất có một câu lo lắng hài tử chậm chạp không nói lời nào gì đó. 7 tháng đại hài tử không nói lời nào liền phải lo lắng sao? Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường A. Bất quá hẳn là có thể lý giải thành hắn mới làm cha không kinh nghiệm đi. Phó Chi Chắc một đại nam nhân hẳn là cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi tìm hiểu tiểu hài tử sinh lý đặc điểm đi. Sau đó mặt sau cùng Từ Cẩn Hành nói, liền như vậy 2 câu, hắn hẳn là không có nghe được cái gì đi. Trình Tiêu Nhiên trong lòng tự mình thôi miên mà may mắn, hoàn toàn không biết hắn vi biểu tình khẽ nhúc nhích làm đã đem hắn trột dạ bán đứng đến không còn một mảnh. Phó Chi Chắc ánh mắt khẽ biến, đột nhiên hỏi một câu, Tiêu Nhiên, ngươi không có gì gạt ta đi. Trình Tiêu Nhiên suýt nữa sặc, cười gượng nói, cái kia, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy. Phó Chi Chắc một tay chống lại cằm, thân thể hơi hơi dựa trước, khuỷu tay bộ chống ở trên mặt bàn nhìn Trình Tiêu Nhiên, chính là có một loại dự cảm. Ha ha, ngài dự cảm cũng thật đủ cường là. Gạt hắn vốn dĩ liền bất an, Trình Tiêu Nhiên nói không nên lời không có, nhưng giờ này khắc này không có làm hảo chuẩn bị lại giao lưu hội sắp tới, hắn cũng nói không nên lời trần tướng, đành phải đánh cái ha ha, cái kia, lão sư bên kia nên sốt ruột chờ, ta hay đi trước. Chạy trối chết. Phó Chi Chắc nhìn hắn chuồn ra môn, trên mặt tươi cười biến mất đến không còn một mảnh, kia góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhẹ nhàng nhấp. Thon dài mà hữu lực ngón tay đem phi thường có khuynh hướng cảm xúc bút máy linh hoạt xoay 2 vòng, sau đó thanh thúy mà đập vào mặt bàn hắn đôi mắt hơi hơi rũ xuống, thu lại sở hữu cảm xúc, chỉ là tiết lộ ra tới một chút phản quang lại có vẻ có chút thanh lãnh. Đảo mắt giao lưu hội liền phải bắt đầu rồi, Trình Tiêu Nhiên đám người trước tiên một ngày trở lại thủ đô, sau đó Trình Tiêu Nhiên mới cùng Lưu Lão bọn họ từ biệt đã bị Phó Chi Chắc mang lên xe, lý do là phải cho hắn tuyển thích hợp quần áo. Trình Tiêu Nhiên nghĩ thầm muốn hay không khoa trương như vậy, còn muốn chỉnh trọng chuyện lạ mà chọn lựa quần áo. Tuy rằng hắn xác thật không có gì chính trang, duy nhất kia tròng lên cấp bậc chính là lần trước phóng viên sẽ xuyên, bất quá lại đi mua một thân đồng dạng dãy số là được, yêu cầu đặc riêng lại đi thí mặc không. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, Phó Chi Chắc không có dẫn hắn đi trong tiệm, mà là đi một cái cao cấp chung cư tiểu khu. Trình Tiêu Nhiên nhìn thang máy thượng số lượng từ vẫn luôn hướng lên trên trướng, hiếu kỳ nói, hiện tại bán Tây Trang đều khai ở loại địa phương này sao? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tư gia cao đính cửa hàng, rượu thơm không sợ hẻm sâu cái loại này? Phó Chi Chắc liếc hắn một cái không nói gì. Sau đó thang máy ngừng ở 26 lâu, Trình Tiêu Nhiên nhìn, ân, tầng cao nhất. Đi ra thang máy, sau đó liền nhìn đến Phó Chi Chắc từ trong túi móc ra. Một chuôi chìa khóa, mở cửa, kéo ra, sườn xem hắn, mời vào. Trình Tiêu Nhiên nhìn huyền quan cùng một bộ phận nhỏ phòng khách, lúc này mới hậu chi hậu giác, nơi này là ngươi địa phương. Ở ngươi tới thủ đô phía trước, ta vẫn luôn ở nơi này, vào đi. Phó Chi Chắc cười sườn nghiêng đầu, Trình Tiêu Nhiên chần chờ một cái trước mắt, vẫn là cất bước đi vào, bất quá không phải nói phải cho ta mua chính trang. Tới ngươi nơi này làm cái gì? À, trời sắp tối rồi, tư nhân lãnh địa, cô nam quả nam, cho nên không phải là vị này rốt cuộc chờ không được cũng không tính toán đợi, liền đem hắn quải đến nơi đây tới dự bị làm cái gì đi. Sẽ không, Phó Chi chắc biết chính mình ngày mai có một hồi trượng muốn đánh, này nam nhân hành sự ổn trọng có trật tự, làm mưu định rồi sau đó động một loại người, không có khả năng đột nhiên làm ra như vậy xúc động sự tới. Trình Tiêu Nhiên nghĩ, thoáng an tâm xuống dưới. Phó Chi chắc thấy hắn một đôi mắt khắp nơi đánh giá, tuy rằng không thể hoàn toàn nhìn ra hắn ý tưởng, nhưng cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Còn biết khẩn trương, cũng sẽ không phản cảm. Phó Chi chắc tin tưởng hắn đối chính mình là có cảm tình, một năm chi ước cũng không phải thuận miệng nói nói, hắn thật sự có ở thực hiện lời hứa, nỗ lực thả dụng tâm mà ở thử tiếp thu chính mình. Nghĩ vậy loại tình huống, Phó Chi chắc trong lòng dễ chịu chút. Hắn khom lưng từ trong ngăn tủ lấy ra hai song mới tinh dép lê, cho hắn một đôi, vào đi thôi, quần áo ở bên trong. Trình Tiêu Nhiên nhìn trên mặt đất màu lam dép lê, trong lòng thở dài, đều đã vào được, hắn cũng sẽ không ngượng ngùng xoắn xít. Dứt khoát lưu loát mà thay đổi dép lê, hắn thân thể khỏe mạnh, nam nhân 89 phần 10 đều sẽ có chân sú cùng hắn cách biệt, đáng được ăn mừng chính là, Phó Chi chắc cũng không có cái loại này xú vị. Trình Tiêu Nhiên trong lòng gật gật đầu, thực vừa lòng cái này phát hiện, bất quá nghĩ nghĩ, nấm chân lại không phải không thể trị, Phó Chi chắc loại này tiền nhiều đến không chỗ hoa người sao có thể sẽ đến cái loại này tuyệt đối sẽ giảm phân tiểu ma bệnh. Nói đến có tiền, theo đi vào phòng khách, Trình Tiêu Nhiên mới phát hiện đây là một cái lâu chung lâu hộ hình, hơn nữa diện tích rất lớn, quang phía dưới tầng này liền ít nhất 150 bình, đều nói thất đại tắc nhiều âm, đừng nói Phó Chi chắc này còn không có cái gì trang trí phẩm, mãn nhãn là sắc màu lạnh da cụ cùng trang hoàng, làm người nhìn đều cảm thấy lạnh. Hắn nhịn không được hỏi, lớn như vậy phòng ở ngươi một người trụ. Phó Chi chắc cho hắn đổ nước, ta không thường ở quốc nội. Bất quá chỉ cần ở quốc nội cơ bản đều sẽ ở tại này. Trình Tiêu Nhiên tiếp nhận thủy, thở dài, quá lớn, quá quẩn cung ế. Phó Chi chắc cười nói, cho nên ta không tính toán tại đây tiếp tục trụ đi xuống, ngươi hiện tại chung cư, ta liền ở tại ngươi trên lầu. Trình Tiêu Nhiên nghĩ đến cái kia chung cư, 6-7 chục bình, xác thật so này tiểu nhiều, bố trí lên còn phá lệ hiện ấm áp. Phó Chi chắc đi ở phía trước, lại đây, phòng thử đồ tại đây. Trình Tiêu Nhiên đi theo qua đi, sau đó liền ngẩn ra hạ, thổ hào phòng thử đồ thật là đại A. Tứ phía tủ quần áo, đủ loại quần áo, bất quá tây trang chiếm đa số, giày cũng chiếm một cái ngăn tủ, cà vạt cùng dây lưng cũng là một mặt ngăn tủ, đồng hồ nút tay áo tiền bao gì đó cũng chiếm thực khả quan diện tích. Kỳ thật tinh tế thời đại, phàm là có điểm tiền có điểm địa vị nhân ra phòng thử đồ đều sẽ không so cái này tiểu, chỉ biết lớn hơn nữa càng đồ sộ. Bất quá Trình Tiêu Nhiên không phải xa vào hưởng lạc người, quần áo với hắn mà nói vĩnh viễn là có thể xuyên là được, lại bởi vì hàng năm trầm mê ở nghiên cứu giữa, vì tránh cho nào đó dụng cụ phóng xạ, hắn xuyên đều là tính chất đặc biệt phòng hộ phục, thoải mái lại phương tiện, bản thân lại đã cụ bị nhất định tạo hình, cho nên chợt vừa thấy đến. Trước mắt bố trí, hắn thật là có điểm ngoài ý muốn. Thật nhìn không ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này một loại kiểu dáng thật nhiều kiện. Mỗi ngày đổi xuyên người, hoàn toàn không theo đuổi tạo hình đâu. Hắn cười nói. Phó Chi chắc nói, có chút trường hợp không thể không trang trọng điểm. Hơn nữa đối với một cái thành thục nam nhân tới nói, ngoại tại hình tượng rất quan trọng. Hắn lấy ra một bộ màu đen sọc tây trang, áo sơ mi cùng cả vạt linh tinh đều phối hợp hảo, đi đổi. Trình Tiêu Nhiên nhìn này quần áo, vươn ngón trỏ gãi gãi mặt, thật sự muốn như vậy phức tạp. Phó Chi chắc không nói chuyện. Nhưng dơ lên mi gật gật đầu, tỏ vẻ việc này không thương lượng. Mà Trình Tiêu Nhiên nhiều ít có chút cảm giác được, hắn tựa hồ có điểm không lớn cao hứng, hắn không rõ ràng lắm người này là khi nào bắt đầu vì cái gì mà không cao hứng, bất quá nhận thấy được đối phương cảm xúc hắn không lớn tưởng con hắn ý tứ, chỉ là đổi cái quần áo sao, nếu đây là hắn mãnh liệt yêu cầu, vậy đổi đi, lại không rớt miếng thịt nào, coi như giải trí đại chúng. Phó Chi chắc lui vài bước ngồi vào trên sofa lẳng lặng chờ đợi, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phòng thay đồ, ánh mắt u ám khó hiểu, thực mau liền rất nhạy bén mà nghe được sột sột soạt soạt quần áo cọ sát thanh. Chỉ là nghe cái này, nghĩ đến bên trong người đang ở làm sự tình, thân thể hắn liền nóng lên lên. lần nữa thử, lần nữa giấu giếm, Phó Chi Trác tự nhiên không có khả năng lại dễ như trở bàn tay mà thuyết phục chính mình không đi so đo, hắn cũng là người, thậm chí hắn cảm thấy chính mình nhẫn mại đã kề bên cực hạn, nhưng người này là Trình Tiêu Nhiên, hắn nguyện ý một lần lại một lần mà đi nhẫn, đi chờ, chẳng sợ đã qua một năm chi ước, nếu đối phương còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng nguyện ý tiếp tục nhân nhượng. Ngày đó ở phòng nghỉ nghe được không hợp lý đối thoại lúc sau, hắn lại một lần động đi khai quật đi điều tra ý niệm, dùng lớn nhất nghị lực làm chính mình bình tĩnh lại, hôm nay mang Trình Tiêu Nhiên đến chính mình chỗ ở, là cái loại này tâm tình lúc sau nhượng bộ, cũng là một loại quyết tâm, càng là đối chính mình một lần thử. Hắn đối Trình Tiêu Nhiên thích, rốt cuộc tới rồi loại nào trình độ, đương hắn đi vào chính mình địa bàn, thật sự có như vậy mãnh liệt mà muốn cùng người này cộng đồng sinh hoạt sao? Đáp án là, đúng vậy. Đương hắn bước vào căn nhà này, hắn trong lòng dâng lên một cổ khôn kể thỏa mãn cảm, người này tiến vào đến tràn ngập chính mình hơi thở lãnh địa, mà nhiều năm qua chỉ có chính mình một người địa phương, cũng dần dần nhiễm người này hơi thở, muốn cho người này vĩnh viễn lưu lại ý niệm như thế mãnh liệt, Phó Chi Trác cũng minh bạch, vì như vậy chờ mong, hắn cần thiết nhẫn mại đi xuống. Hắn đôi mắt chỗ sâu trong cảm xúc quay cuồng, bỗng nhiên đứng lên, đánh không đi qua đi, một phen kéo ra mảnh. Vốn dĩ ở chính hắn trong nhà cũng không thích như vậy mảnh ngăn cách, này nói mảnh càng nhiều chỉ là một cái trang trí, cho nên liền nút thắt đều không có, Phó Chi Trác một xả liền kéo ra, Trình Tiêu Nhiên kinh ngạc xoay người, trên người quần áo nhưng thật ra đều mặc vào, chỉ là áo sơ mi quá lớn, đệ nhất viên nút thắt còn không có khấu, kia rộng mở cổ áo liền lớn chút, mà quần tây cũng lược mơ hồ trường, không có dây lưng, hắn đến chính mình đỡ lưng quần, đang chuẩn bị đi ra ngoài nói dãy số. Thiên lớn, Phó Chi Trác liền xông vào. Trình Tiêu Nhiên cảm thấy hắn ánh mắt có điểm không đúng, thầm nghĩ người này sẽ không đột nhiên nổi điên đi. Cười gượng nói, ngươi sẽ không cầm chính ngươi quần áo đến đây đi. Cho ta ký hiệu không hợp. Phó Chi Trác trên dưới nhìn nhìn hắn, này quần áo đương nhiên là của hắn, tuy rằng là mới tinh chưa xuyên qua, nhưng nhìn thích người bao phủ ở quần áo của mình, cái loại này kích thích vẫn là rất lợi hại. Phó Chi Trác đi lên trước. Một tay đem Trình Tiêu Nhiên ấn ở trên tường, túi đầu liền hôn. Trình Tiêu Nhiên. Nay một lời không hợp liền hôn môi tiết tấu là chuyện như thế nào? Hắn liền biết ra hỏa này đem chính mình mang đến nhà hắn có vấn đề. Trình Tiêu Nhiên tượng trưng mà phản kháng vài cái liền không như thế nào dãy rủa, dù sao cũng là cái nam nhân, giống cái nữ nhân giống nhau tay đấm chân đá la to cũng quá khó coi, hơn nữa hai người như thế nào cũng nên tính nửa tình lữ quan hệ đi. Dù sao chỉ là thân một chút, tuy rằng nụ hôn này tới không đầu không đuôi, hắn cũng tạm thời nhịn. Bất quá đương chính mình môi cảm giác đều phá, đầu lưỡi bị hút đến tê dại, sau đó eo bối bị hai chỉ ma thủ xoa đến độ phát đau thời điểm, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một chân đạp lên Phó Chi Trác dày mặt, dùng hết sức lực đẩy ra hắn, mang theo hỏa khí nói, ngươi hành. Ta biết, này nam nhân bị đẩy ra lại ủy vào chính mình sức lực đại lại trở về. Một tay ôm Trình Tiêu Nhiên eo, một tay chống ở hắn đầu bên cạnh trên tường, hơi thở dồn dập mà ở hắn bên tai nói. Trình Tiêu Nhiên pháo tức khắc tắt lửa, ngươi biết cái gì? Lời này có ý tứ gì? Biết ta muốn giống ngươi sao? Phó Chi Trác tiếp theo nói, ta biết ngươi có việc gạt ta. Trình Tiêu Nhiên cả người cứng đờ. Rất nhiều chuyện gạt, Tiêu Nhiên ta không phải tưởng vạch trần ngươi, cũng không phải không cho ngươi cá nhân không gian, nhưng trong đó đặc biệt chuyện quan trọng. Ta nên biết đến sự tình, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một công đạo. Trình Tiêu Nhiên ngẩng đầu, mặt còn hồng, hơi thở còn loạn, hắn trong mắt có khiếp sợ cũng có chột dạ, ta. Phó Chi Trác ngẩng đầu sờ sờ tóc của hắn, giống đối đãi một cái quá mức tùy hứng quật cường đại tiểu hài, mang chút bất đắc dĩ nói, ta không thích lừa gạt, nhưng giấu giếm có đôi khi chính là một loại lừa gạt, ngươi gần nhất rất bận, ta lý giải, giao lưu hội lúc sau ta lại cho ngươi 3 ngày. Vượt qua cái này kỳ hạn ngươi còn muốn bảo trì im miệng không nói nói, ta chính mình đi cha. Trình Tiêu Nhiên ngơ ngẩn mà nhìn hắn, sau một lúc lâu hỏi, vậy ngươi vì cái gì không hiện tại liền cha? Trộm mà cha, ta lại chưa chắc sẽ biết. Chính là ngươi sẽ không thích, ta cũng đáp ứng ngươi, sẽ tôn trọng ngươi. Kia vì cái gì hiện tại lại một hai phải biết. Phó Chi Trác ánh mắt gia tăng, túi đầu xuống dưới, hắn vốn là so Trình Tiêu Nhiên cao 10 cm. Hiện tại một cái ăn mặc dày, một cái đi chân trần, thân cao kém càng thêm đại, hắn túi đầu thật sâu mà nhìn chăm chú hắn, dùng kiên quyết cường ngạnh miệng lưỡi nói, bởi vì ta muốn có được ngươi hết thảy, quá nhiều về chuyện của ngươi ta không biết tình, cái này làm cho ta cảm giác ly ngươi xa xôi, cái này làm cho ta không thể chịu đựng được. Rõ ràng là bá đạo miệng lưỡi, Trình Tiêu Nhiên lại nở nụ cười. Hắn cũng là một người nam nhân, hắn có thể tiếp thu một người nam nhân coi như bạn lữ là đời trước giới tính có hạn, khắc vào linh hồn nhận chi làm hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu một nữ nhân, nhưng này cũng không phải nói hắn cỡ nào thích nam tính, hoặc là thích bị áp, trở thành người nào đó phụ thuộc. Trên thực tế, Trình Tiêu Nhiên tính cách cũng là cường ngạnh chiếm đa số, hắn không cần một người nam nhân ở hắn trên người thực tiễn đối phương bá đạo, ngang ngược cùng cường thế, kia sẽ chỉ làm hắn phản cảm chán ghét. Cho nên lúc ban đầu hắn thật sự rất lo lắng cùng Phó Chi Trác ở bên nhau nói, hai người tính cách không hợp, chú định quá không trường cửu. Nhưng Phó Chi Trác lần nữa mà chứng minh, hắn sẽ không như vậy đối hắn, ở Phó Chi Trác trên người, Trình Tiêu Nhiên nhìn đến chính là bao dung, là dày rộng, là kiên nhẫn, là thỏa hiệp, đối hắn lần nữa thỏa hiệp. Mà đây đúng là hắn thích nhất, chính như Phó Chi Trác thanh âm chọc chúng hắn uy hiếp, người này sở biểu hiện ra ngoài tính cách cũng là hắn nhất có thể tiếp thu. Phảng phất là vì hắn lượng thân chế tạo một cái bạn lữ. Cố tình Trình Tiêu Nhiên trong lòng biết rõ ràng, Phó Chi Trác ở người khác trước mặt tuyệt đối không phải tốt như vậy người nói chuyện, cho nên hắn này phân ôn nhu liền có vẻ đặc biệt chân quý. Đối người như vậy, hắn còn có cái gì không yên tâm? Ân ân xuất thân, thật sự không cần phải che giấu đi. Hắn cúi đầu suy nghĩ giây lát, ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời ngự khí nhẹ nhàng mà nói, ta xác thật có một việc gặp ngươi, là phi thường chuyện quan trọng. Phó Chi Trác nghiêm sắc mặt, lưng đều thẳng thắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì không chỉ có quan hệ đến ta cá nhân an nguy, thậm chí một cái vô ý, ta thân nhân đều sẽ bởi vậy lâm vào nguy hiểm, mà lúc ấy ta cũng không tín nhiệm ngươi, cho nên ta lựa chọn giấu giếm. Ân, hoặc là nói là lừa gạt, nhưng ta cảm thấy hiện tại hẳn là có thể nói cho ngươi. Ta tuyệt không sẽ làm ra bất lợi ngươi, bất lợi với ngươi thân nhân sự. Phó Chi Trác chỉnh trọng nói. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, chờ đợi. Trình Tiêu Nhiên cảm giác chính mình môi đầu lưỡi lại ma lại đau, đối người này thô lỗ tức giận hậu chi hậu giác mà nổi lên, lại thấy hắn như thế khẩn trương, không cấm nổi lên trêu đùa chi tâm, hoành hắn liếc mắt một cái nói, bất quá đâu, ta hôm nay đặc biệt mệt, miệng cũng đau, eo cũng toan, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, nếu không vẫn là chờ đến ngày mai giao lưu hội qua lúc sau rồi nói sau. Phó Chi Trác biểu tình cương ở trên mặt, dại ra mà nhìn Trình Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên, ngươi ở đậu ta. Trình Tiêu Nhiên nhún nhún vai, vẻ mặt không có sợ hãi, ai kêu ngươi động bất động liền loạn thân, vô vô nam nhân dày rộng bả vai, tránh ra, nhiệt đã chết. Phó Chi Trác theo hắn lực đạo lui về phía sau hai bước, thật đúng là không dám lại làm cái gì. Nói đến trình độ này, tiểu gia hỏa cũng có ở nhượng bộ, hắn không thể bước thật chặt. Chính là nguyên nhân chính là vì đều nói đến cái này phân thượng. Tâm đều bị treo lên, liền như vậy dừng lại có thể hay không quá tàn nhẫn. Phó Chi Trác cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối đều ngủ không được. Người A hắn nhịn không được mạnh mẽ xoa xoa Trình Tiêu Nhiên đầu. Đừng luôn sờ ta đầu. Sức lực đại lớn lên cao ghê gớm A, Trình Tiêu Nhiên đối sở hữu thể trạng so với chính mình cường tráng người đều rất có oán nghiệm, còn nhớ rõ mới vừa trở thành Trình Tiêu Nhiên lúc ấy, hắn đôi chính mình tân diện mạo rất không vừa lòng. Đặc biệt hy vọng ngoại hình càng nam nhân vị một chút, lúc ấy nếu có người nói cho hắn hắn tương lai có một ngày sẽ tuyển một cái các phương diện áp quá chính mình một đầu nam nhân đương bạn lữ, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hai người có thể ở bên nhau, hắn lại làm sao không có thỏa hiệp rất nhiều, từ bỏ rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, Trình Tiêu Nhiên càng thêm yên tâm thoải mái, lôi kéo quá mức rộng thùng thình lại bị xả đến nhăn rún gió áo sơ mi, hắn đi ra phòng thay đồ, không chút khách khí mà nói. Ngươi giúp ta chọn thích hợp quần áo đi, ta muốn đi ngủ, ngươi này phòng cho khách ở đâu? Phó Chi Trác cười lắc đầu, ta này không phòng cho khách. Không phòng cho khách. Lớn như vậy không gian không phòng cho khách. Trình Tiêu Nhiên không tin. Ta này cũng không lưu người dừng chân. Phó Chi Trác lôi kéo Trình Tiêu Nhiên đi, ngươi buổi tối liền ngủ ta phòng, ta lưu tại lầu một phòng khách, lại trên sofa tạm chấp nhận một đêm, hành đi. Trình Tiêu Nhiên cười tủm tỉm mà nói. Ngươi là chủ nhân ta là khách nhân, ngươi an bài. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không nói sofa không thoải mái tính chúng ta hai người cùng nhau ngủ phòng đi loại này lời nói, Phó Chi Trác không ngoại ý muốn hắn trả lời, cũng không có thất vọng, người nguyện ý lưu lại qua đêm hắn đã thực thỏa mãn. Trình Tiêu Nhiên tắm xong liền không hề gánh nặng mà ngủ, Phó Chi Chắc phòng đặc biệt đại, giường cũng đặc biệt thoải mái, chăn đơn là tân tẩy, chăn là vừa phơi quá, quả thực rất thích hợp người ngủ, hắn nửa phút nội đi vào giấc ngủ. Lưu lại Phó Chi Chắc liền giày vò, ở ngoài cửa khô chạm một lát, thở dài, nhận mệnh mà đi công tác. Ngày hôm sau chính là giao lưu hội, 9 giờ bắt đầu, địa điểm ở một khu nhà quốc gia cấp công trình viện y y dược học bộ. Trình Tiêu Nhiên thức dậy rất sớm, như cũng là A Hồng đưa tới phong phú bữa sáng, ăn qua lúc sau thay Phó Chi Chắc cho hắn tuyển tây trang, bọn họ liền cùng nhau ra cửa, tới công trình viện không lâu, Lưu lão từ Cẩn Hành bọn họ cũng tới. Giao lưu hội ban đầu cũng không phải giao lưu hội, mà là làm vai chính Trình Tiêu Nhiên đám người ngồi ở một loạt vị trí thượng triển lãm tân sinh hai hào, mà phía dưới là đen nghìn nghịt toàn cầu các nơi tới rồi chuyên gia cùng một chút phóng viên. Kỳ thật nếu là giống nhau ý y dược nghiên cứu, tự nhiên không cần lớn như vậy trận trượng, nhưng này tân sinh hai hảo từ thanh danh đánh ra đi bắt đầu, liền vì toàn thế giới chú mục, cái này giao lưu hội không khai, đại khái toàn cầu các nơi đều có người muốn kháng nghị, cho nên mới có như vậy hưng sư động chúng một ngày. Trình Tiêu Nhiên không thích nhiều lời nói nhiều xa giao, ở hắn xem ra sự thật thắng với hùng biện, cho nên 9 giờ vừa đến, đối mặt phía dưới sớm đã nghiêm chỉnh lấy đãi giày đặc đám người. Nhân viên công tác liền tổ tiên tay một phần nghiên cứu báo cáo phát đi xuống, cùng mọi người đọc, sau đó Lưu lão ở mặt trên dùng phim đèn chiếu tới đại khái mà giải đọc một chút này tân sinh hai hào hiệu dụng cùng trọng đại ý nghĩa. Phía dưới tức khắc nghị luận không thôi, không ngừng nghi ngờ cùng dò hỏi thanh giao tạp ở bên nhau, quả thực có thể so với cao phong thời kỳ chợ bán thức ăn. Lưu lão nhìn nhìn Trình Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, sau đó giơ tay để ép áp, một chữ không nói. Nhưng mọi người thấy cái này nghe nói là chính chủ người rốt cuộc có điều động tác, toàn bộ lục tục mà an tĩnh lại, chậm đợi bên dưới. Trình Tiêu Nhiên lại làm người ở trước mặt bãi hạ cần thiết thiết bị, khay nuôi cấy chất lỏng thông qua kính hiển vi phóng đại, sau đó hình chiếu đến trên màn hình, hình thù kỳ quái ung thư tế bào liền tinh tường hiện ra ở mọi người trước mắt, kia dâu dương nhanh múa vướt ghê tởm đến cực điểm, mà ung thư tế bào chung còn trộn lẫn bình thường tế bào. Trình Tiêu Nhiên dùng một cái di dịch thương hướng khay nuôi cấy bên trong tiêm vào một hơi thăng đạm lục sắc tân sinh hai hào, ngay sau đó, chỉ thấy trên màn hình ung thư tế bào bắt đầu dâu bóc ra, phân cách, điêu vòng, nửa phút nội bị chết sạch sẽ, mà bình thường tế bào vẫn êm đẹp mà tồn tại, như thế bá đạo dẫn phát ung thư tế bào tử vong dược tề đối bình thường tế bào thế nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Lại nhiều văn tự. Lại kỹ càng tỉ mỉ luận văn báo cáo cũng so ra kém trước mắt một màn này tới chấn động, phía dưới đồng thời một tĩnh, châm rơi có thể nghe, sau đó chính là ầm ầm bùng nổ các loại vấn đề hoặc là hoan hô hò hét. Trình Tiêu Nhiên lộ ra không hiểu rõ lắm hiện mỉm cười, nhưng ngay sau đó theo nhau mà đến vấn đề làm hắn có chút ứng đối không rảnh, hắn đối thế giới này y y dược nghiên cứu càng sâu tầng tri thức hiểu biết được đến đế vẫn là thiếu, tuy rằng nghiên cứu biết như thế nào làm. Nhưng thường thường vô pháp dùng nhất chính quy chuẩn xác nhất đáp án đi trả lời các loại xảo quyệt vấn đề, mà lúc này Lưu lão bọn họ mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ liền giúp đại ân. Đông nhiên có người lớn tiếng hỏi, Trình tiên sinh, tân sinh hai hảo sắc thật là một cái ghê gớm phát minh, nhưng nguyên nhân chính là vì khởi chân quý thưa thất cùng ý nghĩa trọng đại, ngày sau như thế nào đầu nhập lâm sàng sử dụng các ngươi có kế hoạch sao? Mỗi người đều muốn nó, nhưng chiếu mỗi năm phòng trường sản lượng, chỉ sợ tương lai mười mấy năm đều chỉ có thể cung ứng cấp quý quốc nào đó nhân vật trọng yếu đi. Khi đó đối với tầng dưới chốt nhân dân cập nước ngoài quảng đại tuyệt vọng ung thư người bệnh lửa giận, các ngươi muốn như thế nào thừa nhận đâu. Vạn nhất bởi vậy khơi mào chiến tranh cùng bạo động, ngươi lại muốn giải quyết như thế nào đây? Như thế bén nhọn vấn đề, mọi người nghe được đều an tĩnh lại, mà ngôn ngữ không thông ngoại quốc chuyên gia cùng phóng viên thông qua máy phiên dịch khí hoặc là chân nhân phiên dịch, đã muộn 2 giây mới phản ứng lại đây, cũng một đám đều ánh mắt như lang giống nhau mà nhìn chằm chằm Trình Tiêu Nhiên. Có người quan tâm cái này nghiên cứu bản thân, nhưng càng nhiều người càng quan tâm người này đưa ra vấn đề này. Bảo vật khó được, khó sao rốt cuộc cuối cùng ai có thể phân tới tay. Nếu cùng chính mình quốc gia cùng với chính mình vô duyên, hơn nữa là trưởng kỳ vô duyên, vậy trước mắt tới nói, cái này dược vật ra đời cùng tồn tại lại có cái gì ý nghĩa đâu. Người đều là lợi kỷ, mặc dù này đó một khi đầu nhập nghiên cứu liền mất ăn mất ngủ chuyên gia cũng là như thế, đừng nói bọn họ tới phía trước đều được đến chính mình thượng cấp trịnh trọng giao đái, vô pháp không thế tủ. Lưu lão đám người cấp ở đây nhân viên công tác, trong một góc Hoa Quốc quan viên đều sắc mặt nghiêm túc, mà đã toàn diện tiếp quản giao lưu hội an bảo công tác Phó Chi Trác ánh mắt lợi kiếm giống nhau bắn về phía vấn đề người nọ. Cư nhiên là cái Hoa Quốc người, tuy rằng loại này vấn đề hắn cùng Tiêu Nhiên đều đoán được nhất định sẽ có, nhưng từ bổn quốc đồng bào đưa ra thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Phó Chi Trác trầm giọng nói, đi cha cha đó là nhà ai phóng viên, sau lưng là ai? Đúng vậy lão bản. Người của hắn lĩnh mệnh mà đi, Phó Chi Trác cũng không có mặt khác động tác, loại trình độ này làm khó dễ, tiểu gia hỏa có thể xử lý tốt. Trình Tiêu Nhiên nghe vậy sắc mặt khẽ biến, chẳng những không có hoảng loạn phẫn nộ, ngược lại còn có một ít kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy loại này vấn đề có cái gì hảo hỏi, tiện đà hắn cười cười, vân đạm phong khinh, tuấn giật khuôn mặt càng thêm thong dong bắt mắt, hắn thanh âm xuyên thấu qua âm hưởng từ từ truyền ra tới, vấn đề này hỏi đến có ý tứ, xin hỏi toàn cầu trong phạm vi, có cái gì thứ tốt không phải thưa thất chân quý, không phải nắm giữ ở số ít nhân thủ chung, này vốn là thái độ bình. Thường, lại có cái gì hảo nghi ngờ? Năng giả đến chi, năng giả cư chi, này không phải thực hợp lý sao? Phía dưới ầm ầm đại loạn, nghị luận sôi nổi, vô pháp tưởng tượng cái này khí chất thanh đạm thong dong người trẻ tuổi cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói tới. Nhân viên công tác vội vàng trấn an đại gia, Trình Tiêu Nhiên cũng giơ tay lại để ép áp, chờ tiếng gầm bình ổn đi xuống mới tiếp tục nói, đương nhiên, y lìa liêu sự nghiệp không thể cùng mà nói, ta sẽ không giả dối mà nói nó chính là tạo phúc nhân loại. Hoàn toàn phi mưu cầu lợi nhuận, nhưng nó xác thật cụ bị nhất định công ích tính chất, cho nên này tân sinh hai hào áp dụng tiêu chuẩn, tự nhiên cũng không chỉ có coi trọng tài phú, quyền thế, nhân tình quan hệ. Trình Tiêu Nhiên thanh âm vững vàng mà nói, quốc tế thượng ta mặc kệ, đây là quốc gia sự, quốc gia lãnh đạo đều có an bài, nhưng ở quốc nội, đối với bổn quốc quốc tịch đồng bào, ta bảo đảm tân sinh hai hào mỗi năm sản lượng ít nhất 30% đem dùng cho xã hội chữa bệnh viện trợ. Cụ thể điều lệ chúng ta xong việc sẽ kỹ càng tỉ mỉ chế định, nhưng đại khái đi lên nói, một vị người bệnh hay không có tư cách được đến tân sinh hai hảo cứu trị, chủ yếu khảo sát này đạo đức phẩm chất, tin tưởng cũng không có. Ai nguyện ý nhìn đến như vậy quý giá dược vật dùng ở một cái đạo đức bại hoại dốc lòng báo xã nhân thân thượng? Kia vấn đề người còn đang hỏi, kia 70% đâu có phải hay không có quyền thế liền có thể được đến, người đây là kỳ thị. Mỗi người sinh mà bình đẳng lời này quả thực đắc tội sở hữu có quyền thế người, mà nhân viên an ninh từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đem này che miệng xoa đi ra ngoài. Loại này thô bạo vô nhân đạo cách làm vốn nên khiến cho nhiều người tức giận, nhưng mọi người tâm tư đều không ở nơi này, thấy được cũng không để ở trong lòng. Không ít người nước ngoài tiếp tục chiều Trình Tiêu Nhiên công kích, như là vì cái gì chỉ nhằm vào các ngươi quốc gia người, chữa bệnh sự nghiệp chẳng phân biệt biên giới. Mổ mổ năm các ngươi quốc gia nháo lưu cảm, chúng ta còn phái ra chữa bệnh tiểu đội tới chi viện vân vân. Đối với loại tình huống này, Trình Tiêu Nhiên bọn họ cũng sớm có đoán trước, mời đến giả mạo trợ thủ luật sư đó là ý nghĩ rõ ràng, lời nói sắc bén như đao, còn có hai vị tu quá xã hội học, tâm lý học, kinh tế học chuyên gia, cũng đều không phải bãi đẹp, cho nên mặt sau Trình Tiêu Nhiên cơ bản nhẹ nhàng sống chết mặc bây, này luận tới luận đi chỉ chớp mắt liền một chút. Này đó kích động mọi người cơm chưa bỏ qua cũng chưa một cái cảm thấy đói, nhưng Trình Tiêu Nhiên đói bụng, Phó Chi Trác vì thế. Rốt cuộc ra mặt, lạnh như băng mà tuyên bố tan cuộc. Hắn mang theo Trình Tiêu Nhiên đi đơn độc nghỉ ngơi gian, hỏi hắn, mệt mỏi sao? Con hảo, đại bộ phận thời gian ta đều chỉ lo ngồi là được, chính là mông ngồi đến đâu. Trình Tiêu Nhiên nâng lên bát cơm mồm to ăn, thật là đói bụng. Phó Chi Trác để sát vào cười nói, ta đây cho ngươi xoa xoa. Trình Tiêu Nhiên nguy hiểm thật không ngại lại, tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, uống lên khẩu canh hỏi, buổi chiều còn có chuyện gì? Buổi chiều sự tình không nhiều lắm, những cái đó các quốc gia các nơi chuyên gia nhóm cũng muốn nắm chặt thời gian hướng bọn họ phía trên hội báo tình huống, bất quá 5 giờ có cái yến hội. Trình Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, còn có yến hội. Nói tốt học thuật hình giao lưu hội đâu? Kia mới là chân chính giao lưu hội. Sẽ có rất nhiều người muốn tìm ngươi ngầm liêu, hơn nữa sẽ có quyền quý cùng lãnh đạo gia nhập, ta chọn mấy cái yêu cầu ứng phó một vài, những người khác ngươi đều không cần phải xen vào. Trình Tiêu Nhiên gật gật đầu, nghe ngươi, lại tiếp tục ăn. Phó Chi Trác bị những lời này sung sướng tới rồi, tiểu gia hỏa tựa như chỉ thuận theo đại miêu giống nhau, hắn nhịn không được liền tưởng sờ sờ đầu của hắn, nhưng mà nghĩ đến ngày hôm qua hắn cũng không cho sờ, tay ở nửa đường liền vòng qua đi, ở hắn gáy thượng xoa xoa. Trình Tiêu Nhiên thoải mái mà mị thượng đôi mắt, ngay sau đó lại nói, đừng nháo, ăn cơm đâu, ngươi ăn không, cùng nhau à. Phó Chi Chắc cũng cầm lấy chiếc đũa, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói, buổi sáng cái kia phóng viên, hẳn là Triệu Chính người. Triệu Chính. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lẽn, trong lòng phản cảm lại bực bội, người này như thế nào âm hồn không tan. Cái gì ngoại quốc chuyên gia tiểu tổ chính là hắn đưa tới, thấy phương pháp này không thể chinh phục hắn lại tìm cái phóng viên tới. Hắn tức khắc hết muốn ăn, nhịn không được nhíu mày nói như thế nào không lớn không nhỏ cũng là cái lãnh đạo cấp nhân vật đi. Hơn nữa cũng như vậy một đống số tuổi, như thế nào tịnh làm chút nhảy nhót lung tung sự, cùng cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Người này cư nhiên là hắn thân cha, hắn đều vì thế cảm thấy hổ thẹn hảo sao. Ngữ khí là tương đương mà khinh thường. Phó Chi Chắc vốn dĩ cũng giật mình với Triệu Chính thủ đoạn khi nào như vậy ti tiện, càng nhiều là không thể lý giải hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Nghe xong lời này cười nói, cho nên ta nói chính là đại khái, điều tra lại đây là Triệu Chính nhi tử Triệu Hoàng bày mưu đặc kế, khả năng Triệu Chính chỉ là mặc kệ. Trình Tiêu Nhiên mở ra, Triệu Hoàng bày mưu đặc kế. Hắn chọc chọc trong suốt trắng tinh cơm, nghĩ nghĩ, nếu là Triệu Hoàng làm, vậy có thể lý giải vì cái gì đều là như vậy cấp thấp lại vô dụng tiểu đánh tiểu náo loạn. Bất quá thật là Triệu Hoàng nói, hắn muốn làm gì? Trình Tiêu Nhiên tự nhiên một chút đều không ghen ghét cũng không ghi hận cái này không biết vì cái gì nguyên nhân, thay thế hắn trở thành Triệu Chính nhi tử người, cũng hoàn toàn không có nghĩ tới, Triệu Chính nếu như vậy đau Triệu Hoàng, nếu đổi thành là chính mình, có phải hay không này phân sủng ái liền sẽ cho chính mình, bởi vì hắn đối Triệu Chính thật sự là tương đương phản cảm, ngược lại may mắn hắn không biết chính mình thân phận, sẽ không quấy rầy chính mình. Chính là không ghi hận Triệu Hoàng. Không đại biểu hắn cũng có thể tùy ý người này đỉnh chính mình thân phận tác oai tác phúc. Huống chi hiện tại chính mình còn không có tìm tới hắn, hắn ngược lại trước tới tìm phiền toái. Hơn nữa lần trước đụng phải nhị thúc sự. Thù mới hận cũ a. Trình Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, nếu chỉ là Triệu Hoàng đảo cũng đơn giản, về sau lại thu thập hắn. Đúng rồi, hắn hiện tại ở đâu? Thường thường nhảy ra tới soát tồn tại cảm cũng thực phiền. Bất quá Phó Chi Chắc nói. Hắn hiện tại không ở quốc nội, tháng trước xuất ngoại. Xuất ngoại. Nếu phái người tới làm phá hư, không nên tránh ở một bên xem kết quả sao. Vẫn là Triệu Hoàng biết phái cái phóng viên tới nhiều lắm cho chính mình thêm một ngạn, không có tác dụng gì, mà vì sợ bị truy cứu hắn liền trước lần trốn. Trình Tiêu Nhiên cân nhắc một lát liền ném ra, ăn cơm thời điểm vẫn là tưởng điểm cao hứng sự tương đối lợi cho tiêu hóa. Mà bên kia, sân bay, Triệu Hoàng trầm khuôn mặt đi xuống ra tới. Phía sau đi theo một cái lịch sự văn nhã 30 tới tuổi nam nhân. Triệu Chính trợ lý Chi Nhất đã chờ lâu ngày, cười đón nhận đi, Hoàng thiếu, lần này xuất ngoại chơi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Thiên sinh có việc, để cho ta tới tiếp ngài. Hắn nhìn cái kia 30 tới tuổi nam nhân, nhớ rõ là cái tiểu luật sư, giúp Hoàng thiếu làm việc, tuy rằng không tính cái gì, đến tốt xấu là Hoàng thiếu bên người tâm phúc, liền lễ phép gật đầu ý bảo. Triệu Hoàng mặt vô biểu tình mà nhìn xem trợ lý, chỉ đem hắn xem đến không thể hiểu được, mới chậm gì gì mà nói, ngươi là mới tới. Đúng vậy, ta đến tiên sinh bên người công tác không bao lâu, là tư nhân trợ lý. Ta ba có chuyện gì? Là ở chú ý cái kia giao lưu hội đi. Đối Triệu Hoàng thái độ sờ không được đầu óc, bất quá trợ lý thực thông minh mà đem này quy kết vì người trẻ tuổi không chờ đại thân nhân tiếp cơ mà buồn bực, hắn cũng quản không được, chỉ cung kính mà nói. Đúng vậy, rốt cuộc việc này Hoàng thiếu ngài cũng thực chú ý không phải, còn đề nghị thỉnh ngoại quốc chuyên gia tới, tiên sinh đây cũng là vì ngài nào, không phải cố ý không tới tiếp ngài, buổi tối tiên sinh còn muốn đi hiện trường nhìn xem, làm Hoàng thiếu ngài tùy ý, ngài này tính toán. Đi trước nơi nào? Triệu Hoàng không nói lời nào, kia tiểu luật sư nhẹ nhàng chạm vào hạ cánh tay hắn, ý bảo hắn không cần thất thố, Triệu Hoàng banh mặt nói, ta muốn đi trước thấy ta ba. Hoàng thiếu! Không nghe rõ. Nghe rõ nghe rõ. Trợ lý liên tục gật đầu, một bên dẫn đường đi bên ngoài đỉnh xe kia, một bên âm thầm nói thầm này quan nhị đại tính tình chính là đại, trước kia còn nghe nói này Triệu Hoàng là kinh thành công tử ca trung học tập hảo tính cách tốt, hiện tại xem ra vẫn là giống nhau đức hạnh, trừ bỏ có một cái ghê gớm cha còn có cái gì à, túm cái gì túm. Triệu Hoàng nhìn thấy Triệu Chính thời điểm, Triệu Chính đang xem buổi sáng giao lưu hội thu video. tuy rằng hiện trường không cho phép thu, nhưng công trình viện chính mình vẫn là sẽ trộm lục thượng, lấy Triệu Chính địa vị tự nhiên có thể bắt được một phần. Triệu Hoàng đi vào liền nhìn đến trên màn hình khí phách hăng hái Trình Tiêu Nhiên, hắn bị chất vấn khi ổn trọng vững vàng tích thủy bất lậu biểu hiện, lại mang theo người trẻ tuổi đặc có nhuệ khí, người này thành công đến căn bản không giống tuổi này người, làm mọi người liền ghen ghét đều khó. Hôm nay qua đi, Trình Tiêu Nhiên tên này xem như chân chính mà nổi tiếng toàn cầu. Triệu Hoàng trong mắt hiện lên một đạo ám mang, song quyền gắt gao nắm lấy. Triệu Chính ngẩng đầu, trong ánh mắt còn mang theo một tia phức tạp, mà gương mặt giống già rồi vài tuổi, khỏe mắt nếp nhăn cũng rõ ràng lên, bất quá nhìn đến nhi tử, hắn vẫn như cũ nỗ lực lộ ra một cái ôn hòa cười. Tiểu Hoàng à, đã trở lại, chơi đến thế nào? Triệu Hoàng nhìn hắn nhất thời không nói gì. Từ lần trước Triệu Chính từ Trình Tiêu Nhiên nơi đó trở về liền rầu rĩ không vui, như là có một cái rất lớn khúc mắc, Triệu Hoàng vì thế cảm thấy khủng hoảng, càng thêm bức thiết muốn tìm được đối phó Trình Tiêu Nhiên biện pháp, lúc này mới xuất ngoại. Biện pháp tìm được rồi, nhưng hắn cũng càng thêm tuyệt vọng, hắn giống như đi tới huyền nhai biên, người khác chỉ cần đẩy đẩy liền sẽ mất đi hết thảy vạn kiếp bất phục. Người này có thể là Trình Tiêu Nhiên, càng có thể là trước mắt cái này hắn hô hai mươi mấy năm ba người. Triệu Hoàng đi qua đi, dùng điều khiển từ xa đóng tivi, ba lại xem hắn làm gì, bất chính là vì hắn phiền lòng. Triệu Chính thở dài, nhéo nhéo mũi căn, lại phiền lòng cũng không thể không thừa nhận người này ưu tú, hắn thật sự làm được, rốt cuộc là như thế nào dạy ra. Nửa câu sau lời nói phi thường nhẹ, như là ở lầm bầm lầu bầu, nhưng Triệu Hoàng vẫn như cũ nghe được, tức khắc trong lòng giống như có một bàn tay ở trộn lẫn giống nhau, hắn ánh mắt lộ ra một tia châm trọc, ba là cảm thấy đối ta giáo dục quá thất bại, cùng người khác một so, ta quả thực lên không được mặt bản có phải hay không. Triệu Chính kinh ngạc, Tiểu Hoàng, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngươi đã phi thường ưu tú, hơn nữa ngươi là ba nhi tử, ở ba trong lòng người khác xuất sắc nữa cũng so ra kém ngươi một cây đầu ngón tay. Triệu Hoàng cười cười, nhưng ánh mắt càng lạnh băng, là bởi vì là ba nhi tử, cho nên ba mới như vậy nhận đồng ta đi. Nếu cái kia Trình Tiêu Nhiên mới là ba nhi tử, ba hẳn là càng cao hứng đi. Triệu Chính lãnh hạ mặt, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói chuyện âm dương quái khí, có phải hay không ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hoàng quật cường mà nhấp môi, túi đầu không nói lời nào, Triệu Chính cảm giác sâu sắc đau đầu, nhi tử từ nhỏ đến lớn đều thực ngoan ngoãn, tuổi dậy thì phản nghịch gì đó cũng cơ bản không có, chẳng lẽ là lưu đến bây giờ mới phát tác? Hắn đang muốn nói cái gì? Triệu Hoàng đống nhiên lại hỏi, ba, nếu có một ngày ngươi phát hiện bên người thực thân cận người lừa gạt ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu người kia có khổ chung, hoặc là thân bất do kỷ, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Triệu Chính nhíu mày, hài tử, rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không ngươi có cái gì bằng hữu? Ba, ngươi trả lời trước ta. Triệu Chính suy nghĩ một lát, căn cứ giáo dục nhi tử ý tưởng, lắc đầu nghiêm chỉnh nói, vô luận cái gì lý do, lừa gạt chính là lừa gạt, bởi vì có khổ chung liền có thể gạt người, liền có thể đạt được tha thứ. Kia cũng quá tiện nghi, nếu thật sự về tình cảm có thể tha thứ, tình tiết lại không nghiêm trọng, có thể thích hợp lý giải, nhưng người này về sau vẫn là đường tới hướng. Triệu Hoàng sau một lúc lâu không nói chuyện, kéo kéo khoe miệng, ba, ta muốn đi trường học bên cạnh chung cư thu thập vài thứ, còn muốn đem lễ vật đưa cho đồng học. Đi thôi. Triệu Chính nhìn Triệu Hoàng bóng dáng, trong lòng tràn ngập lo lắng, gọi tới chính mình trợ thủ đắc lực, đi cha Tiểu Hoàng ở nước ngoài phát sinh chuyện gì. Mà Triệu Hoàng một hồi đến chính mình chung cư, trên mặt áp lực buồn khổ nháy mắt trôi đi, một trương khuôn mặt tuấn tú đều giữ tận lên. Hoàng thiếu, bình tĩnh. Tuổi trẻ luật sư Đỗ Chiết thanh thanh khuyên nhủ. Kêu ta như thế nào bình tĩnh? Ngươi kêu ta như thế nào bình tĩnh? Ngươi có nghe hay không? Hắn nói không tha thứ. Liền tính tình tiết nhẹ đều không tha thứ, càng đừng nói ta giả mạo con của hắn như vậy nghiêm trọng sự. Hoàng thiếu nói cẩn thận. Đỗ Chiết cuống quýt nói, bọn họ còn đứng ở huyền quan khẩu. Đỗ Chiết mở cửa nhìn xem bên ngoài không ai, mới đóng cửa lại đem Triệu Hoàng kéo đến phòng khách. Hoàng thiếu, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, ngươi trước đừng tự loạn đầu trận tuyến. Cái gì chuyển cơ? Còn có cái gì chuyển cơ? Hoàng thiếu nằm liệt ngồi ở trên sofa, vô lực địa đạo, ta vốn dĩ cho rằng Trình Tiêu Nhiên liền tính là ba nhi tử, cũng bất quá là cái xương sớm tình duyên sản vật, mà ta mới là đương hắn hơn 20 năm nhi tử người, cho dù có một ngày chân tướng đại bạch ba ba tái sinh khí cũng sẽ không thật sự không nhận ta. Chính là chân tướng là hắn nói tới đây thanh âm không tự giác đệ thấp, chân tướng là Trình Tiêu Nhiên là cái nam nhân thế hắn sinh, mà nam nhân kia Triệu chính hắn đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Đỉnh toàn bộ Triệu ra áp lực giả kết hôn, cô đơn hơn 20 năm, Triệu Hoàng không nghĩ ra được đó là cái dạng gì cảm tình, mà hắn cũng hoàn toàn minh bạch Triệu chính vì cái gì đối hắn như vậy dung túng sủng ái, hoàn toàn là yêu ai yêu cả đường đi, căn bản không phải bởi vì hắn người này bản thân. Cho nên thật sự tương đại bạch, Triệu Hoàng quả thực không dám tưởng tượng Triệu chính sẽ là cỡ nào tức giận. Đoán được Trình Tiêu Nhiên thân thế thời điểm, Triệu Hoàng không chỉ có cảm thấy tam quan tẫn hủy, còn cảm thấy thế giới đều sụp đổ. Biết chính mình không phải ba ba thân sinh nhi tử hắn cũng chưa như vậy hoàng quá. Đỗ Chiết trầm mặc, nhẹ giọng hỏi, Hoàng thiếu cha ruột bên kia không phải có kế hoạch. Kế hoạch? Hắn có cái dám kế hoạch? Muốn thực sự có cái này năng lực cũng sẽ không một phen tuổi còn nhận không ra người, thậm chí cơ hồ liền không có người biết hắn tồn tại, còn chờ ta đi cho hắn phiên bản, tin tưởng hắn có thể cứu ta. Ta không bằng cầu nguyện Trình Tiêu Nhiên ngay sau đó liền sẽ nhân gian bốc hơi. Triệu Hoàng nhưng thật ra thấy được rõ ràng, đối với chính mình cha ruột, hắn một chút cảm tình đều không có, thậm chí cùng Trình Tiêu Nhiên giống nhau, đối với chính mình cha ruột đều là khinh bỉ, liền chính mình nhi tử đều có thể nhường cho người khác, vẫn là dùng âm mưu quỷ kế âm thầm thế thân người khác làm bộ quá khứ, loại người này cùng nhân cha có cái gì khác nhau. Đỗ Chiết nghĩ thầm, như thế đại lời nói thật. Hắn nói, Hoàng thiếu muốn sớm làm quyết đoán, tuy rằng không biết Trình Tiêu Nhiên. Một cái khác phụ thân là ai, nhưng Trình Tiêu Nhiên hiện tại đại làm nổi bật, người nọ rất có khả năng về nước thấy hắn, đến lúc đó ở cùng Triệu tiên sinh một chạm mặt, ngài liền hoàn toàn bại lộ, còn có kia Trần Hân Lôi. Tuy rằng ta làm bằng hữu khống chế nàng, nhưng hắn có thể duy trì thời gian hữu hạn, làm người chuẩn ra tới cấp Trình Tiêu Nhiên báo cái tin, Trình Tiêu Nhiên biết ngài đã biết hết thảy. Nhất định sẽ đánh đòn phủ đầu. Hắn dựa vào cái gì? Một cái quái vật mà thôi, ta không có tố giác hắn làm quốc gia đem hắn trộm tới liền không tồi, còn dám nên ngang xuất hiện ở trước mặt ta, cùng ta đối nghịch. Triệu Hoàng tức giận đến ngực phập phồng, một hồi lâu không nói chuyện, đống nhiên nói, ngươi nói ta nếu dùng Trần Hân Lôi tới uy hiếp Trình Tiêu Nhiên, làm hắn lăn xa một chút. Đỗ Chiết vội vàng nói, trị ngọn không trị gốc, hơn nữa hắn hiện tại nổi danh. Vây quanh ở hắn bên người người càng nhiều, chúng ta không có khả năng có phần thắng. Hơn nữa Trần Hân Lôi chính là hắn tìm được hơn nữa trộm nút lại, mới ép hỏi ra nguyên lai Trình Tiêu Nhiên cái kia nhi tử là chính hắn sinh, bởi vậy suy tính ra Trình Tiêu Nhiên chính mình thân thế. Nếu Trần Hân Lôi xảy ra chuyện, khẳng định là hắn tới gánh này chịu tội, như vậy nguy hiểm sự hắn không làm. Triệu Hoàng phiền loạn, này cũng không được kia cũng không được, chẳng lẽ hắn muốn ngồi chờ chết. Thông chi bổn ra những cái đó người bảo thủ Triệu chính có khả năng muốn cùng trước kia nam tính người yêu gương vỡ lại lành. Làm như vậy liền thật sự tương đương phản bội Triệu chính, hắn còn không có cái kia lá gan. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Hoàng quyết định cùng Trình Tiêu Nhiên nói chuyện, nếu cuối cùng vô luận như thế nào đều ngăn cản không được Trình Tiêu Nhiên nhận tổ quy tông, như vậy hắn có lẽ có thể làm người tốt, cũng có lẽ dùng hắn thể chất bí mật tới uy hiếp hắn. Ôm cái này không cam lòng ý tưởng, Triệu Chính đi giao lưu hội khi hắn liền đi theo cùng nhau, đối mặt Triệu Chính hơi mang kinh ngạc ánh mắt, hắn lạnh mặt nói, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng Trình Tiêu Nhiên đích xác phi thường có năng lực, ba ba không phải vẫn luôn muốn cho ta kết giao có tài hoa bằng hữu sao. Ta tưởng nghiêm túc tiếp xúc Trình Tiêu Nhiên nhìn xem, ba ba cùng hắn có ân oán, ta cũng tưởng thử nhìn xem có thể hay không dựa vào chính mình tới hóa giải. Triệu Chính tức khắc lao hoài an ủi, ngươi có cái này tâm liền hảo, bất quá đại nhân ân oán ngươi liền không cần phải xen vào, ta cũng chỉ là cùng Trình Tiêu Nhiên trưởng bối có điểm hiểu lầm, cùng hắn đảo không có gì. Buổi tối yến hội hình thức giao lưu hội bắt đầu sau, Trình Tiêu Nhiên làm phó chi chắc mang theo thấy mấy cái không thể không ứng phó quan viên lúc sau liền nhàn xuống dưới, đến nỗi thủ đô như vậy nhiều có quyền thế thế gia cùng với cự phú linh tinh, Trình Tiêu Nhiên vốn dĩ cho rằng cũng muốn thấy một ít. Nhưng Phó Chi Chắc nói hắn chính là này một lĩnh vực nhất có quyền lên tiếng nhất cụ phân lượng nhân vật, không cần lại đi thấy người khác. Trình Tiêu Nhiên tưởng, bằng cái đại thô chân chính là hảo A, cho tới nay mới thôi, hắn còn không có gặp được bất luận cái gì lực cản, không cần tưởng cũng biết là Phó Chi Chắc ở thời thời khắc khắc thế hắn hộ giá hộ tống, hắn quyết định về sau tân sinh hai hào đầu nhập quy mô sinh sản sau, sở hữu sản xuất đều từ phó chi chắc tới an bài, hắn chỉ ngồi thu thanh danh địa vị, sau đó chờ tiền lãi tới tay. Chỉ là mới như vậy thích ý mà nghĩ, phiền toái liền tới cửa. Trình tiên sinh, từ buổi sáng báo cáo tới xem, tân sinh hai hảo căn bản không có biện pháp đại lượng sinh sản, liền tính lộng nhà xưởng, một năm cũng không có mấy thăng, có thể cứu bao nhiêu người. Đối với đông đảo ung thư người bệnh tới nói đây là cỡ nào lệnh người tuyệt vọng, người nói đúng sao? Trình Tiêu Nhiên nhìn trước mắt vây lại đây mấy người, dơ dơ lên mi, các ngươi là người nào? Quyền quý, thương nhân, xưởng chế dược. Mấy người sắc mặt trầm xuống, cái kia nói chuyện người trẻ tuổi tiếp tục lạnh lùng mà nói, là một cái y y dược công tác giả, ta tưởng ngươi hẳn là có được một viên rộng lớn rộng rãi tâm, tân sinh hai hào nguyên vật liệu rốt cuộc là cái gì, bao gồm sinh sản bước đi, ngươi có phải hay không hẳn là công bố ra tới. Đây chính là quan hệ đến vô số người sinh mệnh đồ vật, làm đại gia cùng nhau nghiên cứu không phải càng tốt. Trình Tiêu Nhiên đã hiểu, các ngươi là tới muốn trung tâm cơ mật. Hắn vẻ mặt hoang mang, tuy rằng phó chi chắc tạm thời không ở hắn bên người, nhưng hắn thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao, trước mắt bao người lấy hắn đường ngu ngốc tới hống. Triệu Hoàng ở trong góc nhìn Trình Tiêu Nhiên bị người vây lên một màn, đáy lòng cười lạnh, da nổi bật lại như thế nào, không có phó chi chắc chống, ở mọi người trong mắt bất quá chính là một đầu dê béo, ai đều có thể khi dễ, này không phó chi chắc chỉ là tạm thời tránh ra liền có người tìm tra. Triệu Hoàng trong lòng không cam nguyện, trên mặt lại mang lên cười, bưng chén rượu đi qua đi, đang nói cái gì? Tưởng từ Trình Tiêu Nhiên này trá đến chỗ tốt mấy người cả kinh, Hoàng thiếu. Các ngươi cùng Tiêu Nhiên là bằng hữu? Triệu Hoàng hỏi. Này mấy người nào dám nói thật? Triệu Hoàng tiếp tục cười nói, nếu không có khác sự, người ta có thể hay không trước mượn lại đây? Mấy người nơi nào còn nhìn không ra tới Triệu Hoàng đây là cố ý vì Trình Tiêu Nhiên giải vây. Trong lòng đều ở ngày cậu, bàng thượng một cái chắc thiếu không đủ, lại tới một cái hoàng thiếu, này Trình Tiêu Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu chỗ dựa. Bọn họ hầm hực rời đi, Triệu Hoàng quay đầu xem Trình Tiêu Nhiên, những người này chính là đầu góc đơn giản, một lòng tham liền cái gì đều liền chính mình họ gì cũng không biết, không làm sợ đi. Đúng rồi, phó ca như thế nào không ở bên cạnh ngươi? Trường hợp này không nhiều lắm che chở ngươi điểm, ngươi đến bị những người này cấp gặm. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt có chút kỳ diệu mà nhìn vẻ mặt tự quen thuộc Triệu Hoàng, nghĩ thầm bọn họ khi nào như vậy chín. Buổi sáng còn phái cái phóng viên tới cấp hắn một ngạn, buổi tối liền tới cho hắn giải vây, người này xác định không phải tinh phân. Hơn nữa phó chi chắc không phải nói người này xuất ngoại. Hắn nhìn kỹ xem Triệu Hoàng, hai người thân cao hình thể nhưng thật ra đều không sai biệt lắm. Hắn phát hiện Triệu Hoàng cùng Triệu Chính thật sự rất giống, cùng chứng song bảo thai vốn dĩ gen liền nhất trí. Cháu trai giống đại bá quả thực đương nhiên, bất quá nhìn này Trương cùng Triệu Chính tương tự mặt hắn liền phiền, một chút không muốn cùng người này nói chuyện, hiện tại cũng không là tính sổ thời điểm, cho nên Trình Tiêu Nhiên chỉ nói một câu đa tạ liền phải xoay người rời đi. Tiêu Nhiên! Triệu Hoàng cười ngăn lại hắn, ngươi không phải đã quên ta đi. Lần trước chúng ta còn ở cục công an gặp qua, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày đó cái kia người trẻ tuổi chỉ chớp mắt sẽ có như vậy thành tựu. Ta vận khí cũng thật sự là quá tốt, ta có thể hay không làm ngươi bằng hữu? Trình Tiêu Nhiên quay đầu, không thể hiểu được, ngươi muốn làm bằng hữu của ta. Chẳng lẽ Triệu Hoàng đối lẫn nhau thân thế đều không biết tình? Không biết tình hắn vì cái gì lộng cái phóng viên tới? Triệu Hoàng mắt sáng rực lên, mang theo 20 suất đầu người trẻ tuổi đặc có thiên chân cùng kích động, cao hứng mà nói, đúng vậy, ta đặc biệt bội phục ngươi, hơn nữa chúng ta lại có duyên, không làm bằng hữu quá đáng tiếc. Hơn nữa ngươi hiện tại như vậy nổi danh, phó ca chưa chắc có thể thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi, ta làm bằng hữu cũng có thể vì ngươi tận một phần lực. Nếu không có Trình Tiêu Nhiên biết Triệu Hoàng gương mặt thật, đều phải bị hắn đã lừa gạt đi. Đáng tiếc vô luận là lúc trước tai nạn xe cộ sự kiện, vẫn là từ Cố Diệt Chu kia lộng tới Triệu gia tư liệu đối vị này Triệu gia thái tử gia miêu tả, đều rất rõ ràng mà nói cho hắn, vị công tử ca này tuyệt phi mặt ngoài biểu hiện ra ngoài lương thiện vô hại. Tin tưởng hắn đối chính mình có thiện ý. Trình Tiêu Nhiên không như vậy ngốc. Trình Tiêu Nhiên hiện tại không nói công thành danh thoại, nhưng cũng không sợ một cái nho nhỏ Triệu Hoàng. Hắn nhàn nhạt nói, đáng tiếc, ta một chút đều không nghĩ giao ngươi cái này bằng hữu. Triệu Hoàng cứng đờ, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hắn chú ý Trình Tiêu Nhiên không hề gợn sóng biểu tình, không có oán hận, không có chán ghét, chẳng lẽ hắn còn không biết hắn thân thế. Trình Thuật Niên không có nói cho hắn sao. Triệu Hoàng nháy mắt hưng phấn lên, cao tốc chuyển động đại não, tự hỏi chính mình có thể sử dụng điểm này làm cái gì. Trình Tiêu Nhiên đối hắn này phó tư thái thật sự cách hướng vô cùng, hắn bỗng nhiên thấp giọng một câu, Triệu đại thiếu gia nghe nói là Triệu gia trưởng tử đích tôn, ván đã đóng thuyền đời kế tiếp người thừa kế, vị trí này không hảo ngồi đi. Triệu Hoàng đồng tử co rụt lại, sắc mặt trợn trắng ba phần, xem tiến Trình Tiêu Nhiên nghiêm trọng hài hước, tức khắc hiểu được, hắn biết, hắn đều biết. Thậm chí hắn có thể cảm thấy đối phương trào phúng, phảng phất đang nói, ngươi thành thành thật thật, đừng tới nhảy nhót lung tung, ta còn có thể làm ngươi cái này đại thiếu gia đương đến lâu một chút, nếu không ta làm ngươi lập tức hai bàn tay trắng. Phảng phất mệnh bị người niết ở trong tay. Triệu Hoàng không cam lòng lại nan kham, ngươi hắn mắt thấy Phó Chi Chắc bước nhanh lại đây, cưỡng chế cảm xúc thấp giọng nhanh chóng nói, tin tưởng ta, ta cũng không phải cố ý chiếm ngươi vị trí. Ngươi muốn nhận tổ quy tông cũng không dễ dàng, đầu tiên Triệu gia trưởng bối liền chưa chắc sẽ nhận ngươi, nhưng nếu ta giúp ngươi nói, hết thể liền sẽ dễ dàng đến nhiều. Trình Tiêu Nhiên phi thường ngoài ý muốn, thấy Triệu Hoàng lại không giống đầu óc không thanh tỉnh bộ dáng, hắn lộng không rõ người này cái gì tâm lý, nheo lại mắt, ngươi vì cái gì muốn giúp ta. Triệu Hoàng cười đến ôn lương, còn có chứa một tia ngượng ngùng, ngươi là ba ba thân sinh nhi tử, mà ta cũng hô hắn hơn 20 năm ba ba. Về sau chúng ta hai cái chính là huynh đệ, về sau khẳng định muốn lâu dài ở chung, mà ta đối Triệu gia, đối ba ba đều thực hiểu biết, đương nhiên hẳn là ta chiếu cố ngươi. Trình Tiêu Nhiên chậm rãi gật đầu, vẻ mặt suy tư, là như thế này, bất quá ta nhìn, hẳn là ngươi lo lắng chân tướng đại bạch sau, ngươi bị người đuổi ra khỏi nhà, cho nên dành trước tới tích cực biểu hiện đi. Hắn nhìn Triệu Hoàng thành công thay đổi mặt, biết chính mình đoán đúng rồi, cười tủm tỉm mà nói. Ánh mắt lại rất lánh, bất quá thực đáng tiếc, ta đối chiếm chính mình đồ vật người sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm, ta cũng không cần ngươi hỗ trợ, chỉ cần ta nguyện ý, Triệu gia có bao nhiêu lão nhân lão thái đều đến lấy lòng ta, trừ phi bọn họ không nghĩ sống lâu mấy năm, cho nên, ngươi không giúp được ta, càng lấy lòng không được ta, liền không cần ở ta trên người hạt cân nhắc. Triệu Hoàng quả thực khí tạc, hắn chán ghét Trình Tiêu Nhiên. Vô cùng hy vọng hắn ngay sau đó là có thể đủ nhân gian bốc hơi, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không thức thời vụ, đối hắn căm hận càng sâu một tầng. Nhưng mà Phó Chi Chắc đã đi vào Trình Tiêu Nhiên bên người, một bàn tay thân mật mà đáp ở Trình Tiêu Nhiên đầu vai, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm liếc mắt một cái chính mình, đang nói chuyện cái gì. Hắn đầu tới ánh mắt là lạnh băng, cùng dao nhỏ giống nhau sắc bén. Nhưng vô luận là ôm lấy Trình Tiêu Nhiên tay vẫn là nói chuyện thanh âm đều như vậy ôn nhu, khác biệt đãi ngộ rõ ràng đến làm người cảm thấy nan kham. Triệu Hoàng cảm thấy áp lực gấp bội, cơ hồ tưởng ở Phó Chi Chắc dưới ánh mắt che giấu. Hắn nghe được Trình Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, không có gì, vị này Triệu công tử tưởng cùng ta làm bằng hữu, ta cự tuyệt. Làm tốt lắm. Phó Chi Chắc không có lại nhiều xem Triệu Hoàng liếc mắt một cái, Triệu Chính có thể làm hắn kiên kỵ, nhưng Triệu Hoàng tính thứ gì? Hắn thậm chí lười đến làm trường hợp công phu, vẻ mặt sủng nịch mà cúi đầu đối Trình Tiêu Nhiên nói, đói bụng sao, ta mang ngươi đi ăn cái gì? Trình Tiêu Nhiên vẻ mặt vô ngữ mà liếc hắn, ngươi cho ta là heo à, cơm chiều không phải mới vừa ăn qua không lâu. Xã giao tiêu hao đại sao? Mắt thấy hai người tự quyết định không coi ai ra gì, hoàn toàn đem chính mình trở thành không khí, còn chuẩn bị xoay người đi, Triệu Hoàng quả thực muốn bạo tẩu, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Trình Tiêu Nhiên. Ngươi đắc ý cái gì, ngươi bất quá chính là cái quái vật. Hắn những lời này thanh âm ép tới có điểm thấp, đại khái cũng là có điều cố kỵ, không dám làm quá nhiều người biết. Trình Tiêu Nhiên lại trợn ánh mắt sắc bén lên, lợi kiếm thư hướng hắn, so vừa rồi Phó Chi Chắc ánh mắt sắc bén gấp trăm lần. Triệu Hoàng sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ lui về phía sau một bước. Phó Chi Chắc sắc mặt cũng trầm xuống dưới, ngươi nói cái gì. Triệu Hoàng tân sinh lưu ý, Phó Chi Chắc còn chưa tính. Vì cái gì Trình Tiêu Nhiên cũng như vậy khủng bố, thậm chí hắn cảm thấy Trình Tiêu Nhiên Phó Chi Chắc càng nguy hiểm. Ta. Mà lúc này Triệu Chính vừa lúc nhìn đến bên này tình huống đi tới, Tiểu Hoàng, Phó Tiên Sinh. Hắn ánh mắt dừng ở Trình Tiêu Nhiên trên người liền phức tạp lên, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, thật sự lấy được như vậy thành tích, chúc mừng ngươi, Tiểu Hoàng tuổi nhẹ, nói chuyện khó tránh khỏi có điểm hướng, hắn là thật sự kính nể, còn thỉnh ngươi nhiều đảm đương. hắn cho rằng bởi vì đời trước cân đoán, làm Trình Tiêu Nhiên không thích Triệu Hoàng, rốt cuộc vừa rồi xa xa xem ra, bọn họ không khí cũng không hài hòa, con của hắn thậm chí làm này hai người cấp chừng đến sợ tới mức lui một bước. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt mang theo trào phúng mà nhìn Triệu Chính đối nhi tử thân thiết giữ gìn chi ý, hy vọng hắn là thật sự yêu thương Triệu Hoàng, mà không cần biết chân tướng lúc sau hối hận chính mình chút xuống này phân tình thương của cha. Thấy rất nhiều người đều nhìn qua, hắn cũng không tưởng nháo đến không thể vãn hồi, lạnh lùng mà xem một cái Triệu Hoàng, Triệu tiên sinh tốt nhất vẫn là quản hảo ngươi cái này bảo bối nhi tử, sẽ không nói liền không cần thả ra nói chuyện, bằng không nơi nơi đắc tội với người liền tính là Triệu tiên sinh, chỉ sợ đều hộ không được hắn. Triệu Chính sắc mặt biến đổi, biểu tình đột nhiên trầm hạ tới, Phó Chi Chắc bất động thanh sắc mà đem Trình Tiêu Nhiên hộ ở sau người, không chút nào yếu thế mà nhìn Triệu Chính, nhàn nhạt nói, Triệu tiên sinh sắc thật hẳn là hảo hảo quan tâm một chút lệnh công tử giáo dục vấn đề, theo ta biết, lệnh công tử nào đó phong bình cũng không tốt. Hắn quay đầu ôn nhu đối Trình Tiêu Nhiên nói, chúng ta đi. Triệu Hoàng bị này hai người liên thủ đả kích, tức giận đến biểu tình hung ác nham hiểm, sau răng cấm đều cắn đau, kia phó trong mắt vô hắn, đối hắn khinh bỉ tới cực điểm thái độ cũng làm hắn cơ hồ mất đi lý trí. Hắn nuông chiều từ bé 3.000 sủng ái lớn lên Triệu gia đại thiếu gia, khi nào chịu quá như vậy vũ nhục, vô luận như thế nào đều phải làm Trình Tiêu Nhiên được đến giáo huấn. Bất kể hết thể đại giới, chẳng sợ chính mình mất đi sở hữu, hắn cũng muốn kéo Trình Tiêu Nhiên xuống nước. Muốn Trình Tiêu Nhiên thân bại danh liệt. Cái này ý niệm ở trong đầu điên cuồng xoay tròn, Triệu Chính đã đến làm hắn thói quen tính mà cảm thấy có dựa vào. Hắn dũng khí đốn sinh, hướng về phía Trình Tiêu Nhiên bóng dáng hô, Trình Tiêu Nhiên ngươi liền đắc ý đi, ngươi cho rằng chính mình thực ghê gớm, lộng cái phá dược chính là toàn nhân loại đại anh hùng. Ngươi kỳ thật chính là cái dị dạng. Là cái ghê tởm quái vật. Trình Tiêu Nhiên sớm đã dừng lại bước chân, chợt xoay người, phẫn nộ quát, câm miệng. Phó Chi Chắc tuy rằng không biết Triệu Hoàng muốn nói gì, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải cái gì lời hay, lại thấy Trình Tiêu Nhiên phản ứng như thế kịch liệt, vội vàng an ủi, đừng nóng nổi. Ngay sau đó không màng thân phận liền tự mình chiều Triệu Hoàng đánh tới. Mà Triệu Chính cũng nghe ra không đúng, không chỉ có là dự cảm chính mình nhi tử muốn nói ra nào đó không thể vãn hồi nói. Còn bởi vì Triệu Hoàng nói quá mức quen hay, dị dạng, quái vật loại này chứ thật sự là hắn trong lòng đau chân. Năm đó Lục Tân Nam cũng là như thế này bị chỉ trích quá, hắn cùng Lục Tân Nam tách ra, nói đến cùng vẫn là vì loại này buồn cười lý do. Hắn cũng thô bạo quát, Triệu Hoàng, câm mồm. Triệu Hoàng hoảng sợ, không chỉ có là bị Trình Tiêu Nhiên dọa, càng là bị Triệu Chính dọa. Nhiều năm như vậy, Triệu Chính rất ít cả tên lẫn họ mà kêu hắn. Lần này hắn là động tức giận, còn không có đem người nhận trở về liền hướng về hắn, về sau Trình Tiêu Nhiên trở lại Triệu gia, thật sự còn có hắn nơi dừng chân sao. Hắn quả thực bi từ giữa tới, trong lòng càng thêm hận lên, một cổ ngọc nát đá tan mãnh liệt trả thù dục ở trong lòng cổ đãng, mắt thấy Phó Chi Chắc mặt lạnh lùng đánh tới, hắn sợ tới mức thẳng trốn, gần chỗ mấy người chộp tới hướng Phó Chi Chắc trên người đẩy, hắn nhanh chóng trốn vào xem náo nhiệt khách khứa đàn trung. Một bên tiếp tục tê thanh hô, ta vì cái gì muốn câm miệng? Ta nói đều là sự thật. Còn có ngươi cái kia nhi tử, cũng là cái tiểu quái vật, trăm phương ngàn kế cho hắn lộng cái giả thân phận có ích lợi gì, thật cho rằng ai cũng không biết sao. Giống ngươi loại này liền chính mình cũng không dám thừa nhận mỗi ngày trốn trốn tránh tránh người thật là thật đáng buồn. Ngươi dám không dám nhận nhiều người như vậy mặt thừa nhận các ngươi kỳ thật là. Ta kêu ngươi câm miệng. Trình Tiêu Nhiên âm điệu chợt trầm tam độ. Giống ra những lời này đồng thời khí thế cường đến đáng sợ, trên người quả thực có dòng khí dập dờn bồng bềnh ra tới, hai tròng mắt giống như muốn giết người giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hoàng, Triệu Hoàng cả người chấn động, hai mắt thoáng chốc trở nên vô thần. Kỳ thật không chỉ có là Triệu Hoàng bên cạnh một vòng, Trình Tiêu Nhiên ánh mắt sở chỉ cái kia phương hướng mọi người đều cảm thấy đại não một trận choáng váng, thật giống như bình bình ổn ổn thời điểm bỗng nhiên từ trên cao rơi xuống. Lại giống như ngồi ở nhanh chóng chạy trong xe đột nhiên tới cái phanh gấp, trong đầu thoáng chốc trống rỗng, còn nổi lên một loại buồn ngủ cảm cùng ghê tởm cảm, còn có một loại rất nhỏ đau đớn cảm. Triệu Hoàng cảm giác càng mãnh liệt, đầu óc phảng phất bị người dùng dịu bổ ra, cũng may liền ở hắn tinh thần mau không chịu nổi loại công kích này thời điểm, Trình Tiêu Nhiên hòa hoãn một chút tinh thần lực phát ra, hắn bước nhanh đi lên trước, đôi tay túm chặt hắn cổ áo hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn hai con mắt. Triệu Hoàng đã hoàn toàn mất đi chính mình thần trí. Trình Tiêu Nhiên túm chặt hắn liền hướng về đút cờ phương hướng kéo. Đỗ Chiết cũng đi theo Triệu Hoàng tới, bất quá lấy thân phận của hắn có thể tiến vào liền không tồi, chỉ có thể vẫn luôn đại ở góc. Triệu Hoàng bắt đầu chuẩn bị cùng Trình Tiêu Nhiên ngả bài thời điểm, hắn liền ám đạo không tốt, vội xông tới tưởng ngăn cản hắn, lúc này vừa lúc ở Triệu Hoàng bên người, theo bản năng hướng Trình Tiêu Nhiên trước mặt cản lại, ngươi muốn mang Hoàng ít đi nào. Trình Tiêu Nhiên chỉ quét hắn liếc mắt một cái liền một phen đẩy hắn ra, quay đầu đối Phó Chi Chắc nói, cùng Triệu Hoàng có quan hệ người, một cái đều không thể chạy mất, ta có một số việc muốn hỏi một chút Triệu Hoàng, nơi này giao cho ngươi. Không hỏi có thể làm được sao, không có nói phiền toái ngươi hỗ trợ linh tinh lời khách sáo, mà là vô cùng đơn giản tựa như mệnh lệnh giống nhau đôi câu vài lời. Lúc này Trình Tiêu Nhiên cùng ngày thường quả thực giống hai người, kia buồn ôn hòa tuấn giật trên mặt tràn đầy tàn nhẫn quyết đoán lãnh khốc, xem đến Phó Chi Chắc ngẩn ra lúc sau đó là ngực nóng lên, người khác cảm thấy có chút làm cho người ta sợ hãi thô bạo tư thái, ở trong mắt hắn lại là mị lực vô hạn, làm hắn hoàn toàn không rời được mắt. Hắn nên coi đối phương đôi mắt, chỉ cảm thấy bị cái gì vô hình đồ vật đống nhiên nên diện va chạm lại đây, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, hắc đến phản xạ không ra chút nào ánh sáng, giống như vô biên vô hạn lại thần bí không biết quần cuộn bầu trời đêm, làm hắn cả người đều trầm luân đi vào. Phó Chi Chắc hô hấp cứng lại, phục hồi tinh thần lại chém đinh chặt sắt nói, hảo, ta lập tức công đạo đi xuống. Hắn cái gì cũng chưa hỏi không có lấy ra một cái màu đen bộ đàm, phong tỏa cửa ra vào. Không chuẩn mặc kệ gì một người đi ra ngoài, đi theo Triệu Chính, Triệu Hoàng tới người đều cho ta bắt lấy, một cái đều không thể rơi rớt. Triệu Chính chạy tới, đều không kịp xem chính mình bảo bối nhi tử, ngừng Phó Chi Chắc nói lập tức sắc mặt xanh mét, Phó Chi Chắc ngươi muốn làm gì? Phó Chi Chắc cười một cái, trong mắt lại không có chút nào ý cười, Triệu tiên sinh, còn phiền toái ngươi phối hợp một chút. Vừa dứt lời, nhập khẩu liền một trận xôn xao. Mấy cái màu đen tây trang cao lớn nam nhân xuyên qua đám người, đi tới Triệu Chính bên người, quang minh chính đại, mục đích minh xác, quả thực giống cảnh sát muốn mang đi nghi phạm giống nhau, tục tăng vô tình trên mặt không có một tia đóng băng, cùng người máy giống nhau. Bị này trận trượng kinh đến, tham dự giao lưu hội mọi người đều khiếp sợ nghị luận lên, vừa rồi còn xem náo nhiệt, hiện tại đều sôi nổi rời xa bên này thị phi nơi, nhưng từng đôi mắt vẫn là tò mò lại chuyện tốt mà chú ý. Triệu Chính tức giận đến phát run. Hắn còn không có đã chịu quá loại này đối đãi. Trình Tiêu Nhiên mới không để ý tới hắn cỡ nào lửa giận hừng hực, lôi kéo Triệu Hoàng muốn đi. Triệu Chính bắt lấy cánh tay hắn, buông ra Tiểu Hoàng. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh băng mà nhìn Triệu Chính, kia lạnh băng chung thậm chí mang theo sắc ý, buông tay. Phó Chi Chắc cũng một phen nắm Triệu Chính cánh tay, ngữ khí không ngờ, buông ra. Phó Chi Chắc, tự mình giam hợp pháp công dân. Rốt cuộc là ai cho ngươi quyền lợi? Triệu Chính lạnh lùng sắc bén mà trách cứ, ở đây còn có nhiều như vậy ngoại quốc bạn bè, ngươi không yêu quý lông chim cũng hoàn toàn không suy xét hậu quả sao. Làm cho bọn họ thấy thế nào đến chúng ta quốc gia pháp luật trật tự. Phó Chi Chắc lãnh đạm quét liếc mắt một cái, cực nhạt méo mà cười nói, như thế nào là giam hợp pháp công dân đâu. Ta chẳng qua có một chút việc tư muốn thỉnh Triệu tiên sinh phụ tử rời bước nói chuyện với nhau, Triệu tiên sinh sẽ không cho mặt mũi đi. Triệu Chính thấy nói thật ra không thông một cái tay khác lấy ra điện thoại muốn liên hệ người. Mấy cái hắc y ghi đại hán đồng thời chiều hắn nâng tiến thêm một bước, trong đó một người thậm chí lấy ra, tiếp theo thân thể hiểm hộ để ở Triệu Chính sau trên eo. Phó Chi Chắc. Triệu Chính không dám tin tưởng mà gầm nhẹ, ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Quá khen, Triệu tiên sinh tẫn có thể thử xem ta có thể vô pháp vô thiên tới trình độ nào. Phó Chi Chắc ngữ khí nhàn nhạt. Trong mắt lại tràn đầy uy hiếp, phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn, Triệu Chính nói được cỡ nào đơn thuần khiếp sợ giống nhau, trên thực tế hắn lại khiêng quá thương lại lên làm chính khách, văn võ đều chơi đến hảo, thường ngay thủ đoạn nhưng một chút đều đơn thuần. Mấy người tức khắc rằng co tại chỗ, lúc này Phó Chi Chắc di động vang lên, hắn bất động thanh sắc mà tiếp khởi, nghe được bên kia nói mày liền nhíu lại, tiếp theo không quá 2 giây, hẳn là đã bị phong tỏa lên nhập khẩu lại bị người xông tới. Cầm đầu người nọ vừa tiến đến liền ai nha nha kêu to, may mắn, đuổi kịp. Phó Chi Chắc vừa thấy mặt liền đen, lại là người này. Ngói áo lỉ tật lam trừng trừng con ngươi khắp nơi vừa chuyển, nhìn đến Phó Chi Chắc bên kia đã kêu lên, giàn thúc thúc, lục thúc thúc, mau tiến vào, chúng ta tới thật đúng là thời điểm. Trình Tiêu Nhiên nghe được cái kia Lục tiên sinh thân thể liền cứng đờ, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nghiêng thân mình đối với nhập khẩu ngói áo lì tật, sau đó là mặt sau tiến vào hai người, một cái diện mạo ưu nhã bạch nhân trung niên, một cái khác lại là tóc đen mắt đen nam tử, nhìn chỉ có 3-40 tuổi, ngũ quan thanh nhã tuấn tú, nhưng mà quá mức lãnh ngạnh biểu tình phá hủy bổn ứng coi ôn hòa cảm, có vẻ thực bất cận nhân tình, phảng phất một tôn không có cảm tình pho tượng, chỉ có một đôi mắt đào hoa nôn nóng làm hắn nhiều vài phần người vị. Trình Tiêu Nhiên có một loại thấy được 20 năm sau chính mình ảo giác. Thật sự, rất giống. Vô pháp lảng tránh quen thuộc cảm. Hiển nhiên đối phương cũng ở ánh mắt đầu tiên thấy được Trình Tiêu Nhiên, hắn hai tròng mắt sao lượng, chỉnh trương lạnh nhạt khuôn mặt đều tươi sống lên, 3 phần khiếp sợ, 3 phần hối hận, 3 phần mừng như điên, còn có 1 phần đau lòng, liền như vậy đứng thẳng bất động tại chỗ vọng lại đây. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, này hai người nháy mắt liền minh bạch lẫn nhau quan hệ. Có lẽ huyết mạch lực lượng thật sự rất cường đại, cho dù Trình Tiêu Nhiên đã sớm biết thân thể này thân sinh phụ thân tồn tại, nhưng chân chính nhìn thấy, nội tâm sinh ra vẫn là dâng lên một cổ rung động, vui sướng, khao khát, còn có vô pháp lảng tránh quen thuộc cảm. Kiếp trước vài thập niên hắn cũng chưa ở chính mình thân sinh phụ thân trên người cảm giác được đồ vật, ở cái này thời không, thân thể này cha ruột thượng cảm nhận được. Nhưng mà một đạo kinh hô phi thường lỗi thời mà phá hủy loại này bầu không khí, Triệu Chính không dám tin tưởng mà nhìn người tới, Tân Nam. Người là Tân Nam. Lục Tân Nam mắt điếc tai ngơ, hắn nghe không được khác, cũng nhìn không tới khác, chỉ nhìn cái kia tuổi trẻ thanh tuyển người trẻ tuổi, cái kia phía trước chỉ là nghe nói, nhưng ở chân chính gặp mặt lúc sau hắn liền hoàn toàn khẳng định đối phương là chính mình cho rằng đã sớm chết đi nhi tử nhân thân thượng, hắn cả người đều là chết lặng. Đầu óc trống rỗng, ngơ ngẩn mà đi qua đi, càng ngày càng gần. Hắn ánh mắt rơi xuống Trình Tiêu Nhiên cánh tay thượng, nhìn mặt trên bắt lấy hắn bàn tay, một khuôn mặt liền lạnh xuống dưới, buông ra hắn. Triệu Chính theo bản năng buông tay, mãn tâm mãn nhãn chỉ có trước mắt người này, vừa mừng vừa sợ tựa khóc lại tựa cười mà nhìn hắn, ngươi đã trở lại, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lục Tân Nam như cũ cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, hắn ánh mắt toàn dừng ở Trình Tiêu Nhiên trên người. Giật giật môi, lại không biết nên nói cái gì. Trình Tiêu Nhiên cảm thấy cặp mắt kia bao hàm quá nhiều đồ vật, nhiều đến làm hắn có chút thừa nhận bất quá tới, hắn chỉ có thể cúi đầu, nhìn đến trên tay dẫn theo người, nhấp nhấp khỏe miệng đối phó chi chắc thấp giọng nói, cùng họ Triệu có quan hệ người một cái đều đừng làm bọn họ đi. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đem đã lâm vào bị thôi miên trạng thái Triệu Hoàng kéo đi rồi, thẳng đến vê đút cờ mà đi. Lục Tân Nam theo bản năng muốn đuổi kịp, Phó Chi Chắc lại trên người ngăn lại hắn, ánh mắt hơi mang kinh nghi mà ở Lục Tân Nam trên mặt băn khoăn, từ vừa rồi quái dị không khí liền có thể biết, người này cùng tiểu gia hỏa nhất định có quan hệ, xem gương mặt này, ít nhất cũng là cái thân thích quan hệ, hắn lễ phép nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hơn nữa Tiêu Nhiên cũng có việc muốn hội, ta trước làm người mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Lục Tân Nam mênh mang nhiên, miễn cưỡng gật gật đầu. Dặn đi tới ưu nhã cười đối Phó Chi Chắc gật đầu, vậy phiền toái Phó tiên sinh. Mà bên kia, đem Triệu Hoàng kéo vào vê đút cờ nam ném xuống đất, Trình Tiêu Nhiên liền vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, tập trung tinh thần lực, nhìn thẳng Triệu Hoàng, tựa hồ muốn thông qua đôi mắt nhìn đến hắn đáy lòng đi, thanh âm cũng không có phập phồng, vì cái gì nói ta là quái vật. Triệu Hoàng hai mắt vô thần, cứng nhắc mà nói, nam nhân sinh con, quái vật. Quả nhiên là chuyện này a. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt trầm hạ, ngươi là làm sao mà biết được? Trần Hân Lôi. Trình Tiêu Nhiên sắc mặt khẽ biến, là Hân Lôi nói. Ngươi đem nàng làm sao vậy? Bắt. Hỗn đản. Dù cho biết người này lúc này không cảm giác, Trình Tiêu Nhiên vẫn là nhịn không được túm chặt hắn cổ áo, nàng hiện tại ở nơi nào? Ngươi thương tổn nàng. Nước ngoài. Triệu Hoàng báo ra cái ngoại quốc địa chỉ. Sau đó nói cho Trình Tiêu Nhiên Trần Hân Lôi chỉ là bị đe dọa, sau đó bị thôi miên mới nói ra Trình Tiêu Nhiên chính mình sinh nhi tử loại sự tình này, người vẫn chưa đã chịu thương tổn. Trình Tiêu Nhiên thoáng an tâm, nhưng vẫn là ngăn không được phẫn nộ. Dám đem chủ ý đánh tới Trần Hân Lôi trên người, đối phó hắn không thèm để ý, chính là cư nhiên liên lụy đến vô tội người, hắn đều đem Trần Hân Lôi đưa ra quốc, những người này vẫn là cắn chặt không bỏ. Trình Tiêu Nhiên thở sâu. Ta thể chất còn có ai biết? Đỗ Chiết. Đỗ Chiết là ai? Luật sư, tùy tùng. Người khác đâu? Hôm nay có đến không? Có. chỉ cần có tới bỏ chạy không xong, Trình Tiêu Nhiên lại nói, lập tức mệnh lệnh ngươi người thả Trần Hân Lôi. Không được, là Đỗ Trạch huynh đệ nhìn nàng, Đỗ Trạch mới có thể thả nàng. Trình Tiêu Nhiên nhíu nhíu mi, cong lưng đi, túi đầu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thanh âm cùng tôi băng cha tử, nghe, ngươi hoàn toàn không biết ta thể chứ, Trần Hân Lôi cái gì cũng chưa nói cho ngươi, ngươi cái gì cũng không biết, tới nháo sự, nói ra những lời này đó chỉ là bởi vì ngươi ghen ghét ta, khí hồ đồ nói không lựa lời, biết không? Phó Chi Trác chờ ở vê nút cờ bên ngoài, mặt vô biểu tình ánh mắt nặng nề, nhìn kia phiến bị đóng lại môn không biết suy nghĩ cái gì, đồng nhiên bên trong truyền ra hét thảm một tiếng, đó là Triệu Hoàng thanh âm, hắn thần sắc khẽ biến, ngay sau đó liền thấy Trình Tiêu Nhiên hùng hổ mà đi ra. Hắn sụ mặt, kia sắc mặt cơ hồ có thể tích ra thủy tới giống nhau, âm u hành lang, cặp kia mắt sáng ngời đến giống như ngưng hai luồng ngọn lửa, biểu hiện ra hắn giờ phút này là như thế nào phẫn nộ. Vê đút cờ môn bị hắn tùy tay rơi rung trời vang, hắn táo bạo mà lại áp lực, như là đi đến bùng nổ bên cạnh, lại phảng phất bình tĩnh đến tận xương thủy. Hắn đi đến Phó Chi Trác trước mặt, thanh âm trầm tĩnh nhưng khó nén bội vàng, có thể hay không giúp một chút, ta muốn lập tức xuất ngoại. Yêu cầu này làm Phó Chi Trác nhăn lại mi, ngươi muốn xuất ngoại làm cái gì? Thiêu Nhiên, ngươi nói rõ ràng điểm ta nói không chừng có thể giúp ngươi. Trình Tiêu Nhiên siết chặt nắm tay. Triệu Hoàng làm người bắt Hân Lôi, ta phải đi cứu nàng, đúng rồi, Triệu Hoàng thuộc hạ có một người kêu Đỗ Chiết, hôm nay cũng tới, hắn là trực tiếp hành động giả, ta muốn mang lên hắn. Phó Chi Trác ngăn lại hắn, Tiêu Nhiên, ngươi trước bình tĩnh lại, chúng ta trước biết rõ ràng chẳng huống, ta ở nước ngoài cũng có người, có thể trực tiếp cứu người, so chính ngươi xuất ngoại còn muốn mau. Trình Tiêu Nhiên giật mình, căng chặt sắc mặt giảm bớt xuống dưới, đúng vậy, ngươi nói có đạo lý. Đỗ Chiết, tìm Đỗ Chiết, hắn biết được nhất kỹ càng tỉ mỉ. Phó Chi Trác trầm giọng kêu, A Hồng. A Hồng không bao lâu liền đem Đỗ Chiết kéo lại đây, một chân đá vào hắn đầu gối cong thượng, Đỗ Chiết thật mạnh quỳ trên mặt đất, mặc dù có pha hậu thảm chống đỡ, cũng nghe đến một tiếng trầm vang, Đỗ Chiết đau đến mặt mũi trắng bệnh, đôi mắt rơi trên mặt đất, thập phần chật vật. A Hồng từ sau thắt lưng lấy ra một khẩu súng để ở hắn trán thượng, một tay kia bắt lấy hắn tóc hướng họng súng thượng ấn. Không muốn chết liền cho ta thành thật trả lời, có một câu giả, ta băng rồi ngươi. A Hồng là thượng quá chiến trường gặp qua huyết, kia cổ tựa như thực chất sát ý cùng mùi máu tươi theo họng súng nhắm thẳng Đỗ Chiết chán thấm, mặc dù ngày thường biểu hiện lại trầm ổn trí tuệ Đỗ Chiết cũng hoảng sợ, ta nói. Trần Hân Lôi bị ngươi nhốt ở nơi nào? Phó Chi Trác đại Trình Tiêu Nhiên hỏi. Ở California một tòa trấn nhỏ thượng, ta cái gì cũng chưa làm, là Hoàng Thiếu muốn hỏi nàng một chút việc. Đỗ Chiết trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ an quang, cuống quýt nói, ta gọi điện thoại làm bằng hữu của ta lập tức thả nàng, ta chỉ là nghe Triệu Hoàng phân phó làm việc, các ngươi cũng buông tha ta đi. Trình Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng một chân đá ra đi. Nhưng có một chân so với hắn càng mau mà đá vào Đỗ Chiết trên người, cơ hồ liền ở giữa ngực, Đỗ Chiết bị đá bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất, đau đến cả người cuộn tròn lên, giống cái con tôm giống nhau, miệng trương đến đại đại. Như là hút không đi vào khí giống nhau. Trình Tiêu Nhiên nhìn về phía Phó Chi Trác, Phó Chi Trác thu hồi chân, khinh miệt nói, làm ngươi gọi điện thoại, làm cho ngươi người rời đi người đi. Hắn quay đầu đối Trình Tiêu Nhiên nói, Tiêu Nhiên, người này ánh mắt bất chính, tâm tư giảo hoạt thật sự, hắn rơi vào chúng ta trong tay, tự nhiên hắn cũng tưởng chính mình trong tay bắt lấy điểm lợi thế, cái này điện thoại nếu là làm hắn đánh rất có khả năng làm hắn đưa ra đi nào đó ám hiệu hoặc là chỉ thị. Trần Hân Lôi ngược lại càng nguy hiểm, ta có một cái huynh đệ liền ở California làm việc, thực mau là có thể cảm thấy, làm hắn trực tiếp qua đi cứu ra người, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Tiêu Nhiên thật sâu mà nhìn hắn, nhẹ hút một hơi gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên hắn ngay từ đầu liền tính toán chính mình mang lên Đỗ Chiết xuất ngoại, mà không phải làm Đỗ Chiết hạ mệnh lệnh đi thả người. Dùng thuật thôi miên từ Đỗ Chiết trong miệng đào ra nhất xác thực kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Sau đó hắn xuất kỳ bất ý đuổi qua đi cứu người, kia mới là vạn vô nhất thất, bất quá đuổi quá khứ trong khoảng thời gian này xác thật thực dễ dàng phát sinh biến số, Phó Chi Trác phương pháp hiển nhiên đem trung gian thời gian hàng đến thấp nhất. Bất quá ngươi vị kia bằng hữu thật sự có thể tin được không? Hắn không nghĩ làm Trần Hân Lôi lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phó Chi Trác cười cười, yên tâm đi. Hắn nhìn về phía A Hồng hiểu ý. Ta mang tiểu tử này đi xuống hỏi ra địa chỉ, Trình tiên sinh, ngươi cứ yên tâm đi, nhất định đem người cho ngươi nguyên vẹn mà cứu trở về tới. A Hồng nắm khởi Đỗ Chiết cổ áo phải đi, nên diện lại đi tới mấy người, vẫn là kia cuối cùng vào bàn mấy người, cái kia tướng mạo cùng Trình Tiêu Nhiên có 6-7 phân tương tự thành thục nam tử lướt qua A Hồng nhìn cách đó không xa Trình Tiêu Nhiên, yêu cầu hỗ trợ sao, California có chúng ta người. Hắn nói chính là chúng ta. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết như thế nào ứng đối. Phía trước không chú ý, hiện tại mới phát hiện người này thanh âm có chút nghẹn ngào, ngữ khí cứng đờ, không biết là bởi vì quá mức kích động vẫn là rất ít nói chuyện, hắn trong ánh mắt đồ vật thật sự quá nhiều quá phức tạp. Trình Tiêu Nhiên tuy rằng vẫn như cũ thừa nhận gian nan, nhưng ít ra đọc ra hắn thành khẩn, đó là một loại gần như khiêm tốn cùng khẩn cầu tư thái. Trình Tiêu Nhiên ngực giống như bị cái gì va chạm, hắn lui về phía sau một bước túi đầu, lui nhập Phó Chi Chắc bên cạnh người bóng ma. Lục Tân Nam trong mắt xẹt qua thất vọng cùng một mạt chua xót, vội vàng tiến lên một bước, hài tử. Phó Chi Chắc lộng không hiểu vị này cùng Trình Tiêu Nhiên chi gian quan hệ, cho dù từ đầu thấy đến đuôi hắn trong lòng phi thường khiếp sợ, cũng tin tưởng người này thần thái cảm tình đều không phải là giả bộ, nhưng ở Trình Tiêu Nhiên đã làm ra lảng tránh tư thái thời điểm, hắn tự nhiên muốn che chở Trình Tiêu Nhiên. Hắn không giấu vết mà hộ ở Trình Tiêu Nhiên trước người, vị tiên sinh này, Tiêu Nhiên hiện tại có chút mệt mỏi, có nói cái gì trở về sau lại nói hảo sao. Nói xong hắn liền gật đầu thăm hỏi, sau đó quay đầu đối Trình Tiêu Nhiên nói, trước cùng ta đi nghỉ ngơi, Trần Hân Lôi bên kia có bất luận cái gì tiến triển đều sẽ kịp thời nói cho ngươi, hảo sao. Trình Tiêu Nhiên chần chờ một lát, gật gật đầu, ở xác nhận Trần Hân Lôi an toàn phía trước. Hắn hoàn toàn không có tâm tư đi nhận cái gì thân, đối mặt chưa bao giờ gặp qua thân sinh phụ thân. Phó Chi Chắc nhẹ nhàng vòng lấy bờ vai của hắn rời đi, lấy người bảo vệ tư thái rời đi mọi người tầm mắt. Lục Tân Nam nhìn bọn họ dựa sát vào nhau bóng dáng, cảm xúc mặc biện, giản thở dài, chúng ta từ từ tới hảo sao. Vẫn là trước ước Trình Thuật Nghiên thấy một mặt đi. Trình Tiêu Nhiên quả thực đứng ngồi không yên, biết 40 phút lúc sau, Phó Chi Chắc nhận được điện thoại. Trần Hân Lôi đã nghĩ cách cứu viện thành công, hắn mới cảm giác chính mình từ vũng bùn bị giải cứu ra tới. Hắn gấp không chờ nổi mà cùng Trần Hân Lôi trò chuyện, Hân Lôi ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi? Trần Hân Lôi tràn ngập nghĩ mà sợ ngự khi nói, ta còn hảo, bọn họ không có thương tổn ta, nhưng một cái kính hỏi ta chuyện của ngươi, thực xin lỗi ta tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ không biết cho ta ăn cái gì. Ta khi đó ý thức rất mơ hồ, liền chính mình nói gì đó cũng không biết, Tiêu Nhiên thực xin lỗi. Trình Tiêu Nhiên im lặng giây lát, hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ mà an ủi, này không liên quan chuyện của ngươi, là ta không có suy xét đến, là ta liên lụy ngươi. Hắn làm Phó Chi Chắc làm hắn bằng hữu hỗ trợ đem Trần Hân Lôi an bài về nước, lúc này mới tiết một hơi, ngưỡng dựa vào trên sofa thật sâu thở dốc. Trần Hân Lôi giúp hắn quá nhiều, thật sự quá nhiều. Thậm chí không tiếc chính mình thanh danh cùng về sau hôn nhân sinh ra vấn đề, thế Trình Tiêu Nhiên sinh hài tử, Trình Tiêu Nhiên thật sự thua thiệt nàng rất nhiều người tình, hắn thực thích cái này nữ hài tử, nếu nàng bởi vì chính mình sự tình xảy ra chuyện, hắn cả đời đều không thể an tâm. Phó Chi Chắc đổ một ly nước gấm cấp Trình Tiêu Nhiên, sau đó ngồi ở hắn bên người, sofa ao ham tiếp theo khối, hắn nhìn Trình Tiêu Nhiên chậm rãi nói, Tiêu Nhiên, hiện tại có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì phải không? Trình Tiêu Nhiên thân thể hơi hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn nhìn, phòng này chỉ có bọn họ lẫn nhau, an tĩnh, cách ly, chỉ có bọn họ hai cái, là nói chuyện hảo thời điểm, cũng là thẳng thắn hảo thời điểm. Mà Trình Tiêu Nhiên lưng đeo bí mật này cũng đã đủ lâu, vừa rồi bị trước mặt mọi người mắng thành là quái vật, cứ việc hắn không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại vì này đó ngu mọi người địa cầu ít thấy việc lạ cảm thấy buồn cười. Nhưng không thể phủ nhận, hắn thực không cao hứng, trong lòng cũng là có gánh nặng. Có thể nói ra, vẫn là nói cho Phó Chi Chắc nói, sở hữu áp lực đều sẽ biến mất không thấy đi. Hơn nữa chỉ cần hắn có thể tiếp thu, hắn là có thể vì chính mình chia sẻ sở hữu hết thảy. Chính là hắn sẽ không hề khúc mắc mà tiếp thu sao. Ở đồng tính luyến ái ở toàn bộ xã hội thượng đều ở vào khó có thể bị tiếp thu hoàn cảnh trung hạ. Phó Chi Chắc có thể tiếp thu nam nhân sinh con loại này kinh thế hãi tục sự sao? Trình Tiêu Nhiên thật sâu hút một hơi, lộ ra một nụ cười khổ. Hảo, ta nói rồi giao lưu hội qua đi cùng ngươi thẳng thắn hết thảy. Hiện tại đơn giản liền khuyên bảo đi, ngươi vừa rồi nghe được đi, Triệu Hoàng nói ta là quái vật, kỳ thật hắn đều không phải là đổi trắng thay đen từ không thành có, nào đó trình độ thượng, hắn nói chính là lời nói thật, có lẽ, ngươi lập tức cũng sẽ như vậy cho rằng. Phó Chi Chắc mặt bộ một banh, Tuấn Mỹ gương mặt trầm xuống dưới, nói bậy. Ngươi như thế nào sẽ là quái vật? Triệu Hoàng hắn nói như vậy tìm chết. Trình Tiêu Nhiên cười khổ, ngươi trước hết nghe ta nói xong lại làm bình luận. Hắn nhìn Phó Chi Chắc, lại thu hồi tầm mắt tiếp tục nói, hắn còn nhắc tới ta nhi tử. Nói tới đây hắn đột nhiên có chút nói không được, một cái là vì Triệu Hoàng nói ân là tiểu quái vật mà phẫn nộ. Về phương diện khác, hắn giấu giếm Phó Chi Chắc lâu như vậy, thật sự có chút vô pháp mở miệng. Phó Chi Chắc ánh mắt lại tinh xuống dưới, đột nhiên nói, hắn nói ngươi cấp ân lộng cái giả thân phận. Những lời này hắn nhớ rõ đặc biệt lao, bởi vì những lời này làm hắn tiếng lòng kịch liệt nhảy lên Phó Chi Chắc không phải ngu ngốc, căn cứ Triệu Hoàng hô to ít ỏi nói mấy câu tiềm tàng hàng nghĩa, lại kết hợp Trình Tiêu Nhiên một năm tới trước sau biểu hiện, hắn có thể đến ra một cái kết luận, tiểu gia hỏa nhi tử tuyệt đối không phải tiểu gia hỏa cùng Trần Hân Lôi sinh. Nhưng nếu không phải hắn vì sao phải lừa chính mình, nếu không phải Trần Hân Lôi sinh, kia còn ai vào đây? Kia đoạn thời gian tiểu gia hỏa căn bản không có cùng nữ nhân khác tiếp xúc quá. Có lẽ hải tử căn bản không phải thân. Nhưng kia lại có cái gì hảo giấu? Hơn nữa xem tiểu gia hỏa đối hải tử thái độ, nói hải tử là nhận nuôi ai cũng không thể tin tưởng. Cùng Trần Hân Lôi liên hợp làm bộ, dốc sức mà giấu lừa chính mình, hải tử hiện giờ tuổi tác lớn nhỏ. Mặc dù cái kia suy đoán là như vậy hoang đường, nhưng Phó Chi Chắc cũng buộc lòng phải phương hướng nào tưởng, chỉ cần như vậy tưởng, sở hữu hoang mang, sở hữu bí ẩn là có thể đủ cởi bỏ. Phó Chi Chắc ngữ khí bỗng nhiên nhu hòa xuống dưới, ân cha mẹ có khác một thân có phải hay không? Trình Tiêu Nhiên bá mà ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Phó Chi Chắc kia có thể đem người hút vào vực sâu đôi mắt, sau một lúc lâu gật gật đầu. Ân là ngươi thân sinh nhi tử. Này không hề nghi ngờ đúng hay không? Trình Tiêu Nhiên lại chậm rãi gật gật đầu, hắn đã minh bạch Phó Chi Chắc ý tứ. Hắn đoán được. Phó Chi Chắc nhẹ nhàng mà chịu một hơi, mặc dù là hắn giờ phút này đều nhịn không được có chút khẩn trương lên, chính là hắn cũng không phải ngươi cùng Trần Hân Lôi hải tử. Trình Tiêu Nhiên lại lần nữa gật đầu.